trừ phi là chạy ra hình xoắn ốc lạ dở xa nhất tầm bắn, bằng không mặc kệ khoảng cách mấy đạo tường, đều không thể cung cấp bất luận cái gì phòng ngự hiệu quả. Trước đó cái này gã tinh con có người, không có sử dụng súng laser, Vương Hy Vũ suy đoán đối phương có thể là bởi vì một loại nào đó không biết mục đích muốn bắt sống hắn. Đối với Vương Hy Vũ tới nói cũng không phải là một cái đáng giá vui vẻ tin tức tốt. Trực giác nói cho hắn biết đó là so chết càng thêm thống khổ sự tình, đương nhiên nếu không phải nguyên nhân này, đối phương không có chút nào lo lắng dùng hình xoắn ốc lạ giờ điên cùng sạc kích, tất nhiên không cách nào thông dong như vậy ứng đối. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Vương Hy Vũ rõ ràng hắn không thể lại giữ lại thực lực, nhất định muốn cho gã tinh con cóc người sắc bén đánh trả, để cái này gã tinh con cóc người rõ ràng, hắn cũng không phải là nắm vững thắng lợi phía kia. Trong lòng làm đánh trả quyết định, Vương Hy Vũ bắt đầu tránh thức điều động thể nội lôi điện nguyên tố chi lực, để tại trong thân thể của hắn dịu dàng ngoan ngoãn như là con cừu nhỏ đồng dạng nhỏ bé hồ quang điện, trong nháy mắt tiến vào bạo tính khí cuồng bạo trạng thái. Xì xì xì. Vương Hy Vũ bên ngoài thân màu tím lam hồ quang điện phát sinh cao điệu biến hóa, từ ổn định du tẩu màu tím lam hồ quang điện chuyển biến thành táo bạo hoàng sợ màu đỏ tím hồ quang điện. Tại Vương Hy Vũ muốn đụng vào một nhà khác nhà dân ở lại tường viện trước đó, bạo tính khí màu đỏ tím hồ quang điện lấy lớn nhất cứng rắn tư thái, đem gạch đá tường vây điện giật phá nát, mà cái kia không có phá nát vây tường ở mép là từng vòng cháy đen. Vương Hy Vũ một đầu trên cánh tay phải bị màu đỏ tím hồ quang điện bao trùm, theo mặt ngoài đến xem, hắn cánh tay phải hoàn toàn chính là do lôi điện tạo thành. Thân hình đứng vững, khoảng cách không đến 5 giây, hắn nóng thành giống hình chiếu thì xuất hiện tại cột phật trong tầm mắt, cánh tay phải biến thành hừng hực màu trắng. Thế mà cột phật đối với cái này cũng chỉ là méo mó đầu biểu thị chính mình nghi hoặc không hiểu, lại không có để ở trong lòng. Làm gã tinh chiến sĩ, hắn hiện tại là đứng đang phi hành khí phía trên nhìn xuống hạ đẳng sinh mệnh thể cường giả, mà hắn mục tiêu tựa như là một cái bốn chỗ tán loạn hèn mọn côn trùng. Màu đỏ hình xoắn ốc lạ giờ bắn ra, bắn về phía cái kia xuất hiện nóng thành giống hình chiếu vị trí. Nương theo lấy ầm ầm tiếng sấm thanh âm, cột phật công kích lại một lần thất bại, đối với cái này cột phật vẫn như cũng là bất vi sở động. Bởi vì đi ra vội vàng, cột phật không có mang dự bị phi hành khí chuyên dụng năng lượng kết tinh, vật kia có chút lớn, mang ở trên người không tiện lắm. Mà đang phi hành bên trong kích phát tấm chắn năng lượng, bản sự lại là lớn nhất lãng phí năng lượng hành động, dứt khoát lúc này cột phật liền từ bỏ phi hành khí hộ thuẫn, hết thể công kích hắn đều chuẩn bị dùng chiến đấu phục năng lượng hộ cháo đi kháng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 993, Lôi thần chim mâu. 10 khỏa trọng lực từ Trường Châu, lúc này thì bám vào cột phật chiến đấu phục phía trên. Cột phật đổi trang bị tài liệu chỗ tiêu hao điểm cống hiến, bên trong có một nửa thì tiêu vào những thứ này trọng lực từ Trường Châu phía trên. Đó cũng không phải gã tinh chỗ nghiên cứu trang bị, mà chính là theo trước đó bị gã tinh diệt đi tinh cầu thu được rất nhiều chiến lợi phẩm bên trong một loại. Từ lực châu hình thành trọng lực tràng, gia tăng trọng lực tại gấp 2 trọng lực đến gấp 5 lần trọng lực cái khu vực này ở giữa. Đơn khỏa từ lực châu trọng lực tràng là gấp 2 trọng lực tràng ảnh hưởng phạm vi cũng là lớn nhất nhỏ chỉ có đường kính 3 mét hình tròn khu vực. Mà khi những thứ này từ lực châu lấy liên tiếp phương thức nối liền cùng nhau về sau, không chỉ là trọng lực tràng trọng lực bội số sẽ tăng lên, ảnh hưởng phạm vi cũng sẽ gia tăng. Người sử dụng trên thân chỉ cần mang theo chủ châu liền có thể thao túng tất cả phụ châu, đồng thời để trọng lực từ Trường Châu trọng lực tràng đối không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng có thể nói. Vừa mới 10 khóa trọng lực từ Trường Châu nếu quả thật có thể hoàn toàn bố trí tốt, như vậy tại 10 hạt châu hình tròn khu vực bên trong đem toàn bộ đều là trọng lực tràng tác dụng phạm vi, trọng lực bội số cũng là tối cao gấp 5 lần trọng lực. Bây giờ coi là chủ từ Trường Châu ở bên trong 11 khỏa từ Trường Châu đều tại cột phật trên thân, hắn tùy thời có thể kích phát mạnh nhất gấp 5 lần trọng lực, chỉ bất quá bởi vì 10 khỏa trọng lực từ Trường Châu khoảng cách quá gần nguyên nhân, cái này dẫn đến trọng lực từ Trường Châu ảnh hưởng phạm vi, bất quá chỉ là bán kính 3 mét khu vực. Dù là như thế, những thứ này trọng lực từ Trường Châu cũng có thể đưa đến để cột phật không e ngại cận chiến hiệu quả. Đây là cột phật nhất đại át chủ bài, trong tiểu đội thậm chí ngay cả đội trưởng cùng phó đội trưởng cũng không biết hắn đổi lấy vật này. Rất nhiều người tình nguyện dùng những thứ này công hơn đến đổi lấy một phần cấp 2 hắc ám vật chất, cũng sẽ không đổi lấy loại này không thể làm bản thân lớn mạnh khoa học kỹ thuật trang bị. Bất quá cái nhìn cuối cùng sẽ có chỗ khác biệt. Chính là bởi vì có những thứ này át chủ bài nguyên nhân, cho nên bất luận loại này cấp 4 thổ dân sinh vật dễ rủa như thế nào, hắn ở trong mắt cột phật vẫn như cũng là cái thất gỗ phía trên một khối thịt tươi. Giống như là mèo treo cợt chuột kiên nhẫn, chờ đợi đối phương trước kìm nén không được. Gài ạ tinh người loại phản ứng này, để Vương Hy Vũ âm thầm bùng lòng một hơi. Tại đi qua ngắn ngủi tụ tập thể nội lôi điện năng lượng về sau, Vương Hy Vũ cánh tay phải nơi lòng bàn tay cùng bạo màu đỏ tím lôi điện đã mơ hồ có không cách nào nắm chặt dấu hiệu. Vương Hy Vũ muốn sử dụng là cùng Trần Phi bọn họ lần thứ nhất gặp gỡ đánh bại biến dị tăng thi một chiêu kia, lôi thần chi mâu. So với chỉ đỏ dị quần công phạm vi tính, lôi thần chi mâu bởi vì đầy đủ ngưng tụ, chú trọng hơn là ngưng tại một điểm bạo phát lực. Đây cũng là Vương Hy Vũ nắm giữ chiêu thức bên trong tốc độ nhanh nhất. Đối chiến đồng dạng biến dị tăng thi, Vương Hy Vũ căn bản không dùng được một chiêu này, chỉ có tại phòng ngự năng lực tương đối cường đại lúc, Vương Hy Vũ mới có thể dùng được. Xì xì xì. Cùng bạo màu đỏ tím lôi điện tại Vương Hy Vũ khống chế xuống, dần dần ngưng tụ thành lôi điện trường mâu hình thái, thỉnh thoảng thì có một hai đạo nhỏ bé màu đỏ tím hồ quang điện hướng về chung quanh toán loạn. Loại kia cùng bạo năng lượng ba động, dù cho cột phật không sử dụng năng lượng kiểm chất phụ trợ công năng đều có thể cảm ứng được. Tốt cùng bạo năng lượng ba động, cái này thổ dân sinh vật hắn đang làm cái gì? Cột phật kinh ngạc thấp giọng tự nói, thu hồi trên mặt khinh miệt ý cười. Không có cái gì có thể do dự, trực giác nói cho cột phật, hắn hiện tại nhất định phải đánh gãy đối phương. Nút bấm bóp, 6 đạo màu đỏ hình xoắn ốc laser hướng về Vương Hy Vũ hiện tại ẩn thân viện tử bay đi. Trước lúc này, cột phật vẫn luôn là lần lượt xạ kích, là đủ nói do hắn đối loại kia cuồng bạo năng lượng coi trọng. Ầm ầm, sấm sét nổ vang, một đạo màu đỏ tím điện quang trong không khí chợt lóe lên, nhanh đến trừ cái kia một đạo màu đỏ tím huyết quang, căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm. Vương Hy Vũ một mực tại né tránh, không ngừng hướng về làng trài nhỏ chỗ sâu chạy trốn. Chỗ lấy nhiều lần lặp đi lặp lại né tránh, trừ muốn tích xúc lôi điện chi lực nguyên nhân này, Vương Hy Vũ làm như vậy cũng là nghĩ để cái kia gã tinh người sinh ra một loại hắn phải không ngừng trốn rời tiềm thức. Vì hắn tích xúc một chiêu này lôi thần chi mâu công kích, từng bước một làm tốt làm nền. Tại tràn lan điện quang bên trong, tại tiếng sấm vang rền còn không có tiêu tán lúc, Vương Hy Vũ bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện sau lưng cột phật 20m chỗ. Thân thể ở vào bay lên không trung trạng thái dưới, Vương Hy Vũ ánh mắt như chim ưng sắc bén, cái kia tắm rửa tại sáng chói màu đỏ tím điện quang bên trong cánh tay phải bị hắn giơ lên. Một cây từ màu đỏ tím lôi điện ngưng tụ trường mâu, bị hắn hư nắm siết trong tay. Vương Hy Vũ không có nghĩ qua chính mình cái này một chiêu liền có thể đem cường đại có rất nhiều khoa học kỹ thuật trang bị gạ tinh con cóc người đánh giết, cho nên hắn một kích này công kích dị thường quả quyết, không chần chờ chút nào. Lôi thần chi mâu. Theo Vương Hy Vũ quát khẽ một tiếng, trong tay hắn lôi điện trường mâu, hướng về gạ tinh con cóc người đầu lâu bay đi. Màu đỏ tím lôi điện, dùng không kém hơn màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở tốc độ, chống rông xuất hiện tại cột phật cái hót chỗ. Đáng chết thổ dân. Cột phật thấp giọng gào thét. Thế mà lấy cột phật hắn tự thân phản ứng tốc độ, căn bản không né tránh kịp nữa cái này nhanh đến cực hạn lôi điện trường mâu. Trừ phi hắn cũng có tương tự Vương Hy Vũ lôi điện thuấn di năng lực, gấp 5 lần trọng lực. So với làm ra vô dụng né tránh, cột phật tại trước tiên thì làm ra phán đoán chính xác. Hắn chiến đấu phục kích phát tâm chắn năng lượng là cấp 4, tại vừa mới trong chiến đấu, có thể đem vòng phòng hộ đâm ra lỗ hổng, cũng chỉ là thổ dân sinh vật cái kia thanh hư hư thực thực là cấp C hợp kim hoặc là ngụy cấp C hợp kim trường đao vũ khí. Đến mức những cái kia lôi điện năng lượng, bởi vì nguyên tố năng lượng cường độ không đủ tất cả đều bị vòng phòng hộ chặn ở bên ngoài. Cho nên dù là lần này lôi điện mãnh liệt cùng cực, tràn ngập hủy diệt khí tức cuồng bạo, cột phật đối tâm chắn năng lượng phòng ngự hiệu quả vẫn còn có chút tự tin. Nhưng là vì phòng ngừa vạn nhất, cũng mặc kệ gấp 5 lần trọng lực đối loại này nhanh đến cực hạn lôi điện công kích có thể hay không sinh ra ảnh hưởng, hắn vẫn là tại trước tiên thì kích phát trọng lực từ Trường Châu. Mặt khác so với né tránh, cột phật lựa chọn là quay người liên tục nổ súng. Thổ dân sinh vật đột nhiên bạo phát, để hắn cảm nhận được một loại không ổn định nhân tố uy hiếp, hắn nhất định muốn đem cái này uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Vô hình trọng lực chàng đột nhiên ra chỉ tại cột phật chúng quanh thân thể, không có cái gì tiến hành theo chất lượng biến hóa. Cơ hồ là thần kinh đại não cho ra phát động chỉ lệnh về sau, trong khoảnh khắc đó chúng quanh trọng lực chàng thì đạt tới khủng bố lớn nhất mát chỉ số, gấp 5 lần trọng lực. Thế mà coi như là lại khoa học kỹ thuật đỉnh cao, theo tiếp nhận chỉ lệnh đến chấp hành chỉ lệnh, lại đến hình thành trọng lực từ trường, cũng là cần thời gian nhất định. Trên lý luận thuấn phát cũng bất quá là tương đối thời gian rất ngắn, không cách nào làm đến không có bất kỳ cái gì chênh lệnh thời gian. Đương nhiên đây đối với đồng dạng công kích đã đầy đủ. Như là Vương Hy Vũ dùng súng lục xạ kích, như vậy tại viên đạn bay đến cột phật thân thể phụ cận lúc, còn không có tiến vào gấp 5 lần trọng lực từ trường phạm vi, trọng lực từ trường liền đã mở ra. Đột nhiên cải biến trọng lực, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến viên đạn phi hành quỹ tích cùng tốc độ phi hành. Cơ hồ là tại gấp 5 lần trọng lực từ trường so như cùng một thời gian, Vương Hy Vũ ném mạnh ra ngoài màu đỏ tím lôi điện trường mâu, cũng trúng đích nó mục tiêu. Xì xì xì. Cơn bạo màu đỏ tím lôi điện tàn phá bừa bãi thanh âm tại bên tai vang lên. Cốt Phật chỉ cảm thấy cái hốt phần gáy, liền mang theo phía sau lưng đều có một mảnh tê dại nhói nhói cảm giác. Cái này khiến hắn quay người đánh trả động tác hơi chậm lại, đừng nhìn chỉ là không phải mấy giây dừng lại là cho Vương Hy Vũ đầy đủ né tránh thời gian. Tại quay người lại đồng thời, Cốt Phật cũng kéo trong tay súng laser nút bấm. Từng đạo hình xoắn ốc laser, không kiêng nể gì cả bắn ra, liền xem như được đến một cỗ thi thể, liền xem như năng lực thừa số không có hoạt tính không phải lớn nhất hoàn mỹ trạng thái, cũng không đáng kể, dù là đây là cường công lôi nguyên tố năng lực. Thân là thổ dân, thân là ti tiện hạ đẳng sinh mệnh thể, nhất định muốn tiếp nhận cường đại gạ tinh chiến sĩ lửa giận. Hơn 10 đạo lạ giờ liên tục không ngừng bắn ra. Vừa mới sử dụng lôi điện thuần gì, Vương Hy Vũ không có cưỡng ép liên tục sử dụng, mà chính là dùng lôi hành gia tốc, rời đi chính mình vị trí. Không có xạ kích khoảng cách từng đạo hình xoắn ốc lạ giờ, theo Vương Hy Vũ vừa mới đứng thẳng vị trí xuyên qua, hữu kinh vô hiểm. Xì xì xì. Thằng đến liên tiếp phát xạ hơn 10 đạo hình xoắn ốc lạ giờ về sau, cột phật mới phát hiện thân thể dị thường. Mới phát hiện năng lượng màu xanh lam kia hộ thuẫn đã biến mất không thấy gì nữa. Hoa hoa. Tại sao có thể như vậy? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cột phật trở tay sở về phía phần gãy vị trí. Chương 994, phá hư, trốn rời. Đáng chết thổ dân sinh vật. Thế mà đánh chúng. Hắn thế mà tập trung tâm chắn năng lượng kích phát trang bị. Chỉ có như thế một điểm phòng ngự điểm mù, đều có thể bị hắn đánh bậy đánh bạ công kích đến. 0.017 xác suất. 0.017 xác suất. Cái này đáng chết vận khí tốt. So với Trần Phi trước đó đánh giết cái kia hai cái gạ tinh chiến sĩ phòng ngự phục hộ thuẫn kích phát trang bị vụng về rõ ràng. Cột phật bọn họ chiến đấu phục, kích phát trang bị thì ở gáy, chỉ có một hạt châu lớn nhỏ, cái này trình độ lớn nhất thu nhỏ tấm chắn năng lượng phòng ngự điểm mù, để cái kia điểm mù hầu như không tồn tại. Vì che giấu, cái này hộ thuẫn kích phát trang bị, thậm chí là cố ý được cài đặt tại chiến đấu phục cổ áo vị trí, còn làm một vòng lớn nhỏ vẻ ngoài đều như thế hạt châu. Trừ xuyên chiến đấu phục bản thân, ngoại nhân là căn bản không tưởng tượng nổi cái này hộ thuẫn kích phát trang bị vị trí chỗ. Bởi vì đem tấm chắn năng lượng kích phát trang bị thể tích thu nhỏ, cái này khiến hộ thuẫn kích phát trang bị chế tác liên quan đến đại lượng siêu kỹ thuật nano, tiểu nhỏ chỉ có hạt châu lớn nhỏ, bên trong lại là tương đương với có một cái tiểu thế giới, cấu tạo khá phức tạp. Bởi vì thể tích quá nhỏ nguyên nhân, hộ thuẫn kích phát trang bị nguồn năng lượng chỉ có thể bên ngoài tiếp phương thức đến cung cấp. Thông qua chiến đấu phục phía trên những cái kia như là gân lá đồng dạng nhỏ bé đường vân đến thực hiện, những đường vân này xem ra chỉ là tại chiến đấu nuốt vào phát họa ra một số gạ tinh đồ đẳng tiêu chí, nhưng trên thực tế bọn họ mỗi một điều đều có tác dụng trọng yếu, tựa như là thân người ở vào dưới làn da từng cái mạch máu. Tấm chắn năng lượng kích phát trang bị tinh xảo mini, cố nhiên là có rất nhiều trong chiến đấu có lực chỗ, nhưng tương tự cũng có được chí mạng thiếu hụt. Một khi bị phá hư, cái này hộ thuẫn kích phát trang bị bảo hành là vô cùng khó khăn, giống con Phật loại này am hiểu phương diện này gã tinh chiến sĩ có lẽ còn tốt một chút. Đổi lại Trinh tra hạm trong đội nó người, trừ thay đổi một cái dự bị tâm chắn năng lượng kích phát trang bị, là không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết vấn đề này. Đáng chết, đáng chết. Con Phật ngón tay chạm tới cái kia hộ thuẫn kích phát trang bị lúc, liền biết tình huống nghiêm trọng. Senna lập tức kiểm tra tâm chắn năng lượng kích phát trang bị phá hư trình độ. Con Phật cơ hồ là gầm nhẹ hỏi thăm chiến đấu phục mang theo trí năng hệ thống. Senna hệ thống là gã tinh một bộ toàn diện hệ thống, vô luận là cấp thấp trí có thể trang bị, vẫn là cấp bậc cao nhất trí có thể trang bị, cơ hồ dùng đều là Senna hệ thống. Senna tiếp nhận chỉ lệnh, bắt đầu kiểm tra. Senna kiểm tra đến tâm chắn năng lượng kích phát trang bị siêu cường điện lưu xâm nhập kích phát bộ mạch chủ, năng lượng chuyển đổi bộ máy triệt để hư hao, năng lượng cấu hình bộ máy toàn bộ hư hao, năng lượng ổn định vòng hư hao 80%. Tổng hợp ước định, tâm chắn năng lượng kích phát trang bị hư hao tỷ lệ vì 64%. Senna cảnh cáo. Bên cạnh đó đến điện năng lượng thể, tại phá hư hộ thuẫn kích phát trang bị đồng thời, cũng đối với chiến đấu phục nó công năng tuyến đường, tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Senna cân nhắc đến tiếp sau chiến đấu, Senna kiến nghị, lập tức thay đổi tâm chắn năng lượng kích phát trang bị. Đáng chết thổ dân sinh vật. Quật Phật nhịn không được lại phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tâm chắn năng lượng kích phát trang bị tổn thương so với hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn nhiều. Dưới tình huống bình thường hư hao vượt qua 30% thì sẽ ảnh hưởng tấm chắn năng lượng trang bị kích phát, mà vượt qua phần trăm đến 40 tấm chắn năng lượng kích phát trang bị liền sẽ dừng lại vận hành. Vượt qua 60%, cái này trên cơ bản đã đợi tại triệt để báo hỏng, bằng không Senna hệ thống cũng sẽ không trực tiếp nhắc nhở thay đổi tấm chắn năng lượng kích phát trang bị. Như là Quật Phật tại trinh sát hạm vụ cận còn tốt, dự trữ trong khoang thuyền ngược lại là có hai cái khẩn cấp dự bị tấm chắn năng lượng kích phát trang bị, bất quá lại không phải cỡ nhỏ. Tuy nhiên đồng dạng có thể kích phát tấm chắn năng lượng, lại hộ thuẫn đẳng cấp cũng là cấp 4, nhưng là hình thể tương đối lớn hơn, tựa như là ở trên lưng một cái ba lô nhỏ. Cái này tiểu hình tấm chắn năng lượng kích phát trang bị, tại sơ bộ vận dụng thời điểm thì làm qua phòng ngự thí nghiệm. Tại không rõ xác thực tấm chắn năng lượng kích phát trang bị vị trí điều kiện tiên quyết, đánh bại chúng đích phá hư xác suất là tại 0.017. So với cùng cảnh tiểu cũ hộ thuẫn kích phát trang bị 2% điểm 4, muốn thiếu rất nhiều. Cái này không chỉ có thể gia tăng gã tinh chiến sĩ trong chiến đấu phòng ngự ưu thế, trọng yếu nhất một chút đối với trang bị tổn hại tỷ lệ cũng sẽ trên diện rộng giảm xuống. Mặc dù nói gã tinh tất cả tư nguyên tất cả đều dựa vào cướp đoạt đến thực hiện, nhưng là bởi vì phải không ngừng chinh chiến, chuẩn bị chiến đấu vật tư thực mãi mãi cũng là một loại khan hiếm trạng thái. Chỉ cần chuẩn bị chiến đấu vật tư hơi chút sung túc một chút, gã ạ tinh liền sẽ mở rộng chiến trường, cho nên trên cơ bản chuẩn bị chiến đấu vẫn luôn ở vào một cái có chút khan hiếm trạng thái dưới. Đối với một tên gã ạ tinh chiến sĩ tới nói, trong chiến đấu dựa vào tâm chắn năng lượng cung cấp tuyệt đối phòng ngự, từ đó đi nghiền ép còn lại sinh mệnh thể, đã là bọn họ thói quen sử dụng phương thức chiến đấu. Cho nên đối với bọn họ tới nói, mất đi chiến đấu phục tâm chắn năng lượng phòng ngự hiệu quả, tương đương với phế bọn họ một cái cánh tay hoặc là một đôi, bọn họ còn lại lựa chọn cũng chỉ có liều mạng cùng vận dụng hắc ám vật chất. Đương nhiên khắp nơi bị buộc đến mức độ này, gã ạ tinh chiến sĩ mới là hung ác nhất. Nhưng Quật Phật lại không tại một loại kia gã ạ tinh chiến sĩ bên trong. Quật Phật thờ phụng là sống sót mới có thể tiếp tục tăng thực lực lên, sống sót mới có thể tiếp tục làm bản thân lớn mạnh chân thực lý luận. Từ khi Quật Phật trở thành một tên gã ạ tinh chiến sĩ về sau, Quật Phật cũng từng tham gia không ít chiến đấu, cùng hắn cùng thời kỳ thêm vào cùng nhau huấn luyện cái kia gã ạ tinh người một số người, Quật Phật trước đó thống kê qua. Tỷ lệ tử vong vậy mà vượt qua 40%. Mà cái này 40% chết mất gã ạ tinh chiến sĩ đều là tự đại lô mãng khát máu hiếu chiến tính cách. Bọn họ quá độ sùng bái thánh chủ cường đại, quá độ tự tin ám dạ bất tử tộc huyết mạch cùng hắc ám vật chất cường đại năng lực. Quật Phật tại cùng một đám gã tinh trong chiến sĩ bình xét cấp bậc là bên trong hạ đẳng tư chất, thế mà đến bây giờ những cái kia tư chất so với hắn muốn tốt gã tinh chiến sĩ đã có vượt qua 6 thành người đều chết ở trên chiến trường, trở thành bỏ mình tại xứ lạ, táng thân ở hành tinh khác thắt một cỗ thi thể. Cho nên Quật Phật hội có một cái thanh tỉnh hơn nhận biết, cảnh giới lấy hắn không biết lô mãng đi liều mạng, trừ phi là hắn gặp phải không phải liều mạng không thể tuyệt cảnh, hiểm cảnh. Hiện tại chiến đấu phục tâm chắn năng lượng kích phát trang bị tổn hại, để Quật Phật không còn có cường đại toàn diện phòng hộ năng lực, đến mức chiến đấu phục bản thân phòng ngự hiệu quả tuy nhiên cũng không kém, có thể miễn cưỡng đạt tới cấp 3 phòng ngự lực. Nhưng loại này phòng ngự cũng nhiều là thể hiện tại phòng ngự vật lý, giống như là lôi điện loại này nguyên tố hình công kích, có thể đưa đến phòng ngự hiệu quả lại là có hạn. Trừ phi là có tính nhắm vào tất cả đều là dùng cách biệt tài liệu chế tác chiến đấu phục, thế nhưng lại sẽ để cho chiến đấu phục nó đặc tính bị nhược hóa. Chỉ là Quật Phật do dự suy nghĩ cái này thời gian ngắn ngủi, dựa theo kiểm tra trang bị biểu hiện, cái kia thổ dân sinh vật đã cách hắn 2 cây số. Mà lại khoảng cách này còn tại lấy một cái ổn định tốc độ một chút xíu bị phóng đại. Quật Phật mắt nhìn dưới chân phi hành khí, nó có khả năng kích phát tâm chắn năng lượng là lại không chút nào so chiến đấu phục tâm chắn năng lượng kích phát trang bị yếu hơn mảy may. Quật Phật bắt đầu cân nhắc bên trong lợi và hại quan hệ, sử dụng phi hành khí tâm chắn năng lượng, lại thêm phi hành hội gia tốc tiêu hao năng lượng kết tinh bên trong năng lượng, có thể sẽ dẫn đến hắn không cách nào bay trở về phi thuyền kết quả xuất hiện. Mà không sử dụng phi hành khí tâm chắn năng lượng, hắn trong chiến đấu liền không có phòng ngự bảo hộ. Giống như là vừa mới loại trình độ kia lôi điện công kích, căn bản đến không né tránh, chỉ có thể ngăn kháng. Tuy nhiên Quật Phật đối với mình hắc ám vật chất hóa cũng có được lòng tin, nhưng nếu là không thể thời gian ngắn giải quyết hết mục tiêu, tình thế liền sẽ tồn tại đại lượng không xác định nhân tố. Mặt khác Quật Phật cũng vô pháp xác định vừa mới loại trình độ kia công kích, cái kia đang chết thổ dân sinh vật còn có thể kích phát bao nhiêu lần. Quật Phật mắt nhìn máy dò xét phía trên không ngừng xa đi cái kia tiêu ký, ánh mắt hung ác dùng lực cắn hàm răng bén nhọn. Thấp kém thổ dân sinh vật, người trốn không thoát. Đối với thuộc về mình con ngồi, Quật Phật là sẽ không để cho hắn cứ như vậy chạy đi. Nhất định muốn vì phá hư hắn chiến đấu phục mà đánh đổi mạng sống đại giới. Mà cái kia thổ dân sinh vật lôi điện nguyên tố năng lực thừa số, cũng là hắn bổ khuyết, là dùng đến lắng lại hắn lửa giận. Cốt Phật trở tay đem tâm chắn năng lượng kích phát trang bị hạt châu kia lấy xuống. Tiếp xuống tới hắn muốn một bên truy kích, một bên sửa chữa tâm chắn năng lượng kích phát trang bị. Chương 995, khoa học kỹ thuật lực lượng. Ti tiện thổ dân sinh vật. Phi hành khí phía trên, theo đứng thẳng tư thế biến thành ngồi xếp bằng tư thế Cốt Phật, đeo lên một bộ dáng kỳ quái kính mắt, cẩn thận chằm chằm trong tay hạt châu bộ dáng cỡ nhỏ hộ thuẫn kích phát trang bị. Đáng được ăn mừng, làm một tên nghiệp dư máy móc trang bị khống, coi như ngoài định mức mang theo mang một ít vật hội có chút phiền phức, Cốt Phật cũng cuối cùng sẽ tùy thân mang lấy một cái sửa chữa bao. Sửa chữa bao không lớn, nhưng là cỡ nhỏ thiết bị trang bị cùng một số phụ trợ tài liệu lại là đầy đủ vô cùng. Cốt Phật cái này sửa chữa bao là so với một số chuyên chú làm sửa chữa bảo hành gạ tinh người còn muốn đầy đủ, đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì Cốt Phật sử dụng là điểm cống hiến đổi lấy, mà những người kia bất quá chỉ là kiếm lời đắp một cái á tệ mà thôi, rất nhiều thứ bọn họ là mua không được. Mà lần này Cốt Phật sửa chữa tâm chắn năng lượng kích phát trang bị, chỗ dựa vào là máy móc nạ nổ bảo hành trùng. So với cái gì đều ở vào cất bước cùng giai đoạn khởi đầu địa cầu, vũ trụ văn minh hắn sinh mệnh trí tuệ tinh cầu sớm đã đem kỹ thuật nạ nổ rộng rãi nhất vận dụng. Chỗ bao quát lĩnh vực vô cùng rộng, riêng là tại chiến đấu trong lĩnh vực vận dụng cũng là có nhất định vị trí trọng yếu. Mặt ngoài nhìn, Cốt Phật là trong tay bưng lấy một hạt châu tựa hồ là đang ngẩn người có chút không biết làm sao. Trên thực tế lúc này khỏa này viên bi đại tâm chắn năng lượng kích phát trang bị nội bộ đã tiến vào hơn 1.000 con bảo hành chuyên dụng máy móc nạ nổ trùng. Cái kia xem ra như là kính bơi đồng dạng cổ quái kính mắt, không chỉ là có thể lấy nạ nổ trùng thị giác nhìn đến trọng lực từ trường châu tình huống nội bộ, còn có thể tiến hành tinh tế nhất khống chế. Tại nhìn đến nội bộ tổn hại tình huống về sau, Cốt Phật đau đầu chỉ có thể không ngừng chửi mắng cái kia đáng chết thổ dân sinh vật, dùng loại phương thức này để phát tiết trong lòng phẫn nộ. Cốt Phật thông qua xèn nạ hệ thống khống chế, đem dò xét hệ thống cùng truy tung định vị hệ thống kết hợp, lại cho phi hành khí thiết lập một cái, đuổi kịp mục tiêu sau tại mục tiêu 5 cây số phạm vi bên trong theo chỉ lệnh. Làm cường đại ngoại tinh khoa học kỹ thuật, phi hành khí chỉ có tại cao tốc chạy thời điểm mới có thể đại lượng tiêu hao năng lượng, mà tại tốc độ thấp đều đặn nhanh tình huống dưới, cái này tiêu hao sẽ bị xuống đến thấp nhất. Tại vừa mới trong chiến đấu, Cốt Phật thừa nhận chính mình có chút khinh thị trên viên tinh cầu này thổ dân sinh vật, theo cái này thổ dân sinh vật vừa mới một chiều kia công kích, vô luận là công kích tốc độ vẫn là lực phá hoại, đều là tuyệt đối cấp 4 trình độ, mà không phải cái gì loại cấp 4. Tuy nhiên tuyệt đại đa số sinh mệnh thể đều là thấp hàng ngũ hạ đẳng sinh mệnh thể, nhưng bên trong cũng không thiếu một số đánh vỡ gen ràng buộc người nổi bật tồn tại, bọn họ mới là một khỏa tinh cầu sau cùng giao phó ương ngạnh chống cự chỗ căn bản. Trước đó bởi vì nhiều lần công kích lôi điện đều không có đối tâm chắn năng lượng tạo thành cái gì thực chất tính phá hư, chỉ là tiêu hao một số cấu thành hộ thuẫn kết cấu năng lượng, cho nên Cốt Phật liền đem cái kia lam sấm sét màu tím đẳng cấp phán định là cấp 3 nguyên tố năng lượng. Trên thực tế dùng kiểm chắc trang bị đi kiểm chắc, những thứ này lôi điện năng lượng đẳng cấp phán định cũng là cấp 3. Thế mà Vương Hy Vũ sau cùng màu đỏ tím lôi điện lại là không có chút nào trộn nước phân cấp 4 nguyên tố năng lượng. Hơn nữa còn là cải biến lôi điện phẩm cấp lôi điện năng lượng, cho nên uy lực căn bản không thể dùng phổ thông cấp 4 nguyên tố năng lượng để cân nhắc. Nếu không phải là bởi vì tâm chắn năng lượng phòng ngự điểm mù, chỉ là kết cấu không hoàn thành, phòng ngự lực không đạt được cấp 4, Cốt Phật có lớn xác suất sẽ bị Vương Hy Vũ lôi thần chi mâu trọng thương, thậm chí là miểu sát. Sửa chữa phục hồi tâm chắn năng lượng kích phát trang bị khó khăn, theo sửa chữa phục hồi công tác tiến hành thì sẽ phát hiện rất nhiều liên quan đến hạch tâm phức tạp vấn đề. Nano bảo hành người máy nguyên lý làm việc, tại lựa chọn bảo hành sau hội lấy tài liệu phương thức dung hợp đến bảo hành mục tiêu bị hao tổn khu vực, chỉ là không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Cốt Phật liền đã dùng xong hơn 400 con nano bảo hành người máy. Cái này khiến Cốt Phật trong lòng cảm giác được một trận đau lòng, nhưng hắn lại không thể không đi làm. Trong miệng oa oa oa kêu loạn mắng cái kia đáng chết thổ dân sinh vật. Về sau lại mệnh lệnh hơn 1.000 con nano người máy tiến vào trọng lực từ trường trong hạt châu bộ. Luật kỹ thuật nano, tại Hạo Hãn vũ trụ bên trong, tại xa xôi T93 sao Vân, liền có một khỏa nano ngôi sao. Đây là kỹ thuật nano đứng tại đỉnh phong tinh cầu, theo 8000 năm trước tinh cầu lần thứ nhất tiếp xúc đến kỹ thuật nano về sau, cái kia tinh cầu toàn bộ khoa học trọng điểm đều đặt ở cỡ nhỏ khoa học kỹ thuật nghiên cứu phía trên. Nano tinh nhân đối kỹ thuật nano nghiên cứu, cùng nhiệt trình độ theo bọn họ tướng tinh cầu đổi tên là nano ngôi sao liền có thể nhìn ra. Kỹ thuật nano đã trở thành chỉnh hành tinh tín ngưỡng. Tại 3000 năm trước, nano ngôi sao kỹ thuật nano thì đã đạt tới đỉnh phong, mà làm có càng lớn đột phá, nano tinh nhân bắt đầu theo nano phía dưới càng nhỏ hơn đơn vị bay gạo vào tay tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu. Tốn thời gian 1000 năm, theo nano ngôi sao tại càng thâm nhập bay gạo nghiên cứu cứu, để bọn hắn đối kỹ thuật nano lại có hoàn toàn mới giải làm ra càng vĩ đại đột phá. Về sau mấy ngàn năm, nano ngôi sao một mực tại nghiên cứu đem kỹ thuật nano cùng sinh vật kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ, nano ngôi sao hủy diệt trước 500m, cũng là nano ngôi sao điên cùng nhất, lớn nhất đỉnh cao 500 năm. Bọn họ đem chỗ có sinh vật, thực vật, tất cả đều lấy nạ nổ sinh vật khoa học kỹ thuật tiến hành chất chuyển biến, đạt tới trên lý luận cùng trên thực tế trường sinh bất tử, bất luận là sinh vật, thực vật vẫn là động vật, nhân loại. Thậm chí đến sau cùng, chỉnh hành tinh đều bị kỹ thuật nạ nổ thay thế, thành vì chân chính ý nghĩa phía trên nạ nổ ngôi sao. Mà tại nạ nổ vừa chuẩn bị đem dã tâm lan tràn đến toàn vũ trụ, chế tạo nạ nổ giờ vũ trụ, bọn họ cũng nên đón hủy diệt. Cũng là bởi vì đối kỹ thuật nạ nổ trung cực nghiên cứu, để hắn khoa học kỹ thuật vũ trụ sinh mệnh thể, ý thức được kỹ thuật nạ nổ cường đại, cùng với kỹ thuật nạ nổ đối với nó khoa học kỹ thuật tinh cầu uy hiếp. Điểm ấy theo chiến đấu bắt đầu về sau, được mọi người rõ ràng nhìn đến, nano ngôi sao đem tinh hạch cải tạo thành nano hạch tâm, dùng trí nào không chế. Chiến đấu ngay từ đầu, nano ngôi sao liền có thể làm đến điều động chỉnh hành tinh đến chiến đấu. Đồng dạng vũ khí chỉ cần không thể theo căn bản triệt để chôn vùi, những con số kia không cách nào ghi chép như là Hạo Hãn vũ trụ nano người máy, như vậy vô luận nano ngôi sao bị hủy diệt bao nhiêu lần, đều có thể hoàn thành gây dựng lại. Đương nhiên cùng là cao đẳng khoa học kỹ thuật tinh cầu hắn tinh cầu, cũng đều có mỗi người bản lĩnh giữ nhà, hạch tâm khoa học kỹ thuật cầm giữ có thể theo căn bản đi triệt để mạt sát nạ nổ người máy cường lực vũ khí. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên chính là nạ nổ ngôi sao triệt để phá hủy. Tuy nhiên còn có tại trong vũ trụ trôi nổi rời rạc nạ nổ người máy tồn tại, lại không cách nào lại tạo thành ảnh hưởng gì. Rốt cuộc bị cải tạo thành tinh cầu hạch tâm nạ nổ ngôi sao trí não sau cùng đều bị nó khoa học kỹ thuật tinh cầu cho chia cắt, tất cả mọi người từ đó thu hoạch được nạ nổ khoa học kỹ thuật hạch tâm kỹ thuật. Chỉ có mọi người đều có nạ nổ khoa học kỹ thuật, những thứ này cao đẳng khoa học kỹ thuật tinh cầu mới có thể đạt tới một cái tương đối thăng bằng. Nếu như không có, như vậy nó cao đẳng khoa học kỹ thuật tinh cầu lại đem mũi nhọn nạ nổ khoa học kỹ thuật dung hợp về sau, trình độ khoa học kỹ thuật tất nhiên sẽ có đột phá. Thăng bằng một khi bị đánh phá, như vậy ngấp nghé hai bên hạch tâm kỹ thuật những thứ này cao cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu ở giữa hòa bình cũng sẽ xuất hiện như vậy. Từ khi nạ nổ tinh cầu bị phá hủy về sau, toàn bộ vũ trụ nạ nổ khoa học kỹ thuật đều có to lớn tăng lên, coi như những cái kia so với lớn nhất công nghệ cao tinh cầu yếu một ít nhị đẳng khoa học kỹ thuật tinh cầu, đối kỹ thuật nạ nổ nghiên cứu đều có đột phá thức bay vọt phát triển. Một số cường đại đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu, chiến đấu lực cường đại là không thể nghi ngờ. Bọn họ đã cường đại đến dù là gã tinh vô luận nhiều sao có dạ tâm, cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc bọn hắn. Thậm chí là không chỉ có không biết trêu chọc bọn hắn còn muốn cùng bọn hắn duy trì nhất định có tốt quan hệ hợp tác. Chí ít tại ám dạ bất tử tộc huyết mạch gen khóa giải quyết trước đó, tại hiện giai đoạn gã tinh người là tuyệt đối sẽ không trêu chọc những cái kia đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, tại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy khoa đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu bên trong, Victor tinh cầu, đối thái không chiến hạm nghiên cứu là nằm ở lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Bọn họ một chiếc vũ trụ đi xa hạm, liền có thể nhẹ nhõm hủy hoại gã tinh viễn chinh hạm đội mấy chiếc thậm chí mười mấy chiếc. Đánh vũ trụ chiến Victor tinh cầu không hề nghi ngờ, là duy nhất đỉnh phong mạnh nhất vương giả. Gã ạ tinh có lòng tin tại đăng nhập về sau, đem Victor tinh cầu giết hại không còn, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ muốn như thế nào mới có thể đầy đủ tại không tổn thương một nửa tinh tế hạm đội tình huống dưới, thành công đăng nhập Victor tinh cầu. Mà cùng là đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu Hắc Minh ngôi sao, bọn họ là càng không tốt gây một đám khoa học kỹ thuật người điên. Bọn họ nghiên cứu lĩnh vực là hắc động, là một đám muốn nắm giữ hắc động giã tâm ra, thực hiện dùng hắc động đi tự chủ khống chế phá hủy hết thể mục đích. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 996, quên nói. Thế mà làm trong vũ trụ một đại hủy diệt tính thai nạn thể, hắc động lại như thế nào có thể bị khoa học kỹ thuật nắm trong tay, trở thành khắc trong tay đồ đao. Bất quá không cách nào khống chế hắc động, lại là không có nghĩa là Hắc Minh tinh người không có mở ra hắc động, chế tạo hắc động thủ đoạn. Vì thí nghiệm, Hắc Minh tinh người từng tại một cái không có sinh mệnh phá nát tinh hệ tiến hành qua thí nghiệm, bọn họ điều khiển tự động mở ra hắc động, lấy phá nát tinh cầu vì chất dinh dưỡng, tự dưỡng hắc động. Thế mà làm hắn nhóm thử nghiệm đi trưởng không hắc động thôn vệ chỉ định mục tiêu tinh cầu lúc, hắc động mất khống chế. Kết quả cuối cùng cũng là cái kia phá nát tinh hệ hoàn toàn biến mất không thấy, tính cả hắc động cùng nhau biến mất tại trong vũ trụ. Hắc Minh tinh người, trưởng không tự do mở ra vẹn đỏ dạ hộp ma chìa khóa, lại không cách nào trưởng không vẹn đỏ dạ hộp ma. Chỉ có như vậy cũng không có cái nào tinh cầu nguyện ý trêu chọc Hắc Minh tinh, lấy Hắc Minh tinh người điên cuồng, bọn họ thật sẽ làm ra ngọc đá cùng vỡ sự tình. Bọn họ cùng nhiệt truy cầu hắc động lực lượng, cho nên đối bọn hắn tới nói cuối cùng bị hắc động thôn vệ cũng là Hắc Minh tinh tốt nhất kết cục. Hắc Minh tinh người lời ngầm cũng là: "Ta hiểu. Đối với các ngươi muốn công đánh chúng ta Hắc Minh tinh hành động, chúng ta đều có thể hiểu được. Cho nên, vì hoan nên các ngươi những người xâm lược này, chúng ta chuẩn bị một trận tên là Đồng Quy Vu tận hoan nên dạ hội. Các ngươi muốn là ưa thích có thể cùng đi chơi a." Đối với loại này người điên, cũng là gã tinh cũng muốn đi vòng qua. Bất quá tuy nhiên khi dễ không đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu, đối phó nhị đẳng khoa học kỹ thuật tinh cầu, gã ạ tinh còn là có tư cách đem bọn hắn ấn địa ma sát. Riêng là tại viễn trinh hạm đội phi thuyền nghiêm trọng thiếu ít thời điểm, đem đại thủ vươn hướng những thứ này khoa học kỹ thuật tinh cầu là phương pháp tốt nhất. Gã ạ tinh người tại huyết dịch trong gen, tại nghiên cứu khoa học lĩnh vực vốn cũng không phải là nhiều sao am hiểu, đương nhiên đây là đối so những cái kia đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu. Như là cùng địa cầu so sánh, gã ạ tinh khoa học kỹ thuật vẫn như cũng là bảy bạ thậm chí là ra cấp bậc. Gã ạ tinh am hiểu nhất thì cấp bóc, đã có lấy xưng bá vũ trụ giá tâm, như vậy không có liền đi đoạn, là bọn họ tác phong trước sau như một. Liên giống với con phật những thứ này nạ nổ bảo hành người máy nạ nổ khoa học kỹ thuật, đồng dạng là cướp bóc đến, là chiến lợi phẩm. Vương Hy Vũ sử dụng lôi hành một đường chạy trốn, thế mà làm hắn chạy một đoạn thời gian về sau phát hiện, hắn cùng sau lưng gã tinh con cóc người khoảng cách thủy chung đều bảo trì tại 3 đến 5 cây số. Dứt khoát Vương Hy Vũ cũng giảm xuống tốc độ chạy khôi phục thể lực, cẩn thận cảm ứng thể nội lôi điện năng lượng, xác nhận lôi điện năng lượng vẫn là tương đối tràn đầy trạng thái. Vừa mới một chiêu lôi thần chi mâu, Vương Hy Vũ còn sợ tiêu hao lôi điện năng lượng quá nhiều, nhưng sự thật chứng minh, theo hắn đối năng lượng trưởng khống trình độ tăng lên, cái này cực lớn trình độ khắc chế hắn lúc công kích lôi điện năng lượng không tất yếu tiêu hao. Vương Hy Vũ một bên chạy một bên nhíu mày tự hỏi vừa mới đã phát sinh hết thảy, hắn nhất kích lôi thần chi mâu, cũng không phải là phá vỡ đối phương phòng ngự, mà chính là trực tiếp đem năng lượng màu xanh lam kia hộ thuẫn cho đánh không có. Cùng nói là tấm chắn năng lượng bị lôi thần chi mâu đánh vỡ, càng không bằng nói là tấm chắn năng lượng bị đánh không hiểu tiêu tán. Vương Hy Vũ nhớ đến hắn vị trí công kích là cái kia gã tinh người cái hốt hoặc là cái cổ vị trí. Lúc đó tình huống kia căn không có cho nó đầy đủ nắm đúng thời gian, bởi vì hắn biết do nói tâm chắn năng lượng phòng ngự lực cường đại, nhưng mà lại là chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện dạng này biến cố. Vương Hy Vũ bắt đầu cẩn thận suy nghĩ cái này bên trong nguyên nhân. Sau đó hắn ra kết luận là hắn đánh bậy đánh bạ hư hao cái kia kích phát tâm chắn năng lượng trang bị, từ đó làm cho tâm chắn năng lượng tiêu tán. Nguyên lai cái này xem ra toàn phương vị phòng ngự hình tròn tâm chắn năng lượng, trên thực tế là có phòng ngự thiếu hụt, hẳn là có một cái không rõ ràng là nhiều đại phòng ngự góc chết. Đến ra cái kết luận này, để Vương Hy Vũ tâm tình vui vẻ. Hắn đồng thời không cảm thấy phần gãy hoặc là cái hốt vị trí cũng là phòng ngự góc chết, như là như thế vậy cái này hộ thuẫn trang bị còn thật không có mạnh mẽ đến mức nào. Nhìn như vậy tới này cái phòng ngự góc chết thực chỉ là rất nhỏ một khu vực. Đồng thời cũng không thể nào là tuyệt đối không có một tia phòng ngự năng lực, nhiều lắm thì phòng ngự năng lượng tương đối yếu kém, là một cái yếu kém điểm. Vương Hy Vũ cũng không phải là cái gì khoa kỹ thuật kỹ khống, cho nên cũng chỉ có thể cho ra một cái lấy hắn góc độ xem ra hợp lý nhất suy đoán. Trần Phi, có ở đó hay không? Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Vương Hy Vũ lựa chọn liên lạc Trần Phi, đương nhiên đối với Trần Phi có thể hay không nghe đến, hắn cũng không xác định. Trên thực tế, không có chuyện để làm Trần Phi, trừ vừa mới tiến vào công nghiệp quốc phòng chế tác một thanh trọng lượng tại 600 cân cấp C hợp kim nặng đao, hắn cơ hồ là toàn bộ hành trình đều tại vô sỉ dò bình phong. Thì liền Vương Hy Vũ vừa mới nói một mình phân tích, hắn đều có thể vô sỉ nghe đến, may ra là đồng thời chưa từng xuất hiện lão Vương vụng trộm nói hắn nói xấu tình huống. Trần Phi trước đó cùng gã tinh chiến sĩ chiến đấu, cũng là tại đánh phá đối phương tấm chắn năng lượng sau xuất hiện chuyển cơ, lúc đó Trần Phi cũng là đem đối phương hộ thuẫn kích phát trang bị phá hư. So với lần này gã tinh chiến sĩ, lần trước đến hai cái quá gà, bọn họ hộ thuẫn kích phát trang bị tại phía sau lưng phía trên, xem ra tựa như là một cái ba lô nhỏ, hơi có chút lực quan sát người, đều sẽ cảm giác đến cái kia phần lưng thiết kế có chút khiến người ta hoài nghi. Sau lần này gã tinh con cóc người chiến đấu phục, Trần Phi không nhìn thấy loại này rõ ràng đặc thù, thực lực càng mạnh gã tinh chiến sĩ, hiển nhiên bọn họ trang bị cũng muốn càng tinh xảo hơn. Vương Hy Vũ chỉ là kinh hồng nhất kích, đem lôi thần chi mâu phát ra về sau, quay người liền rời đi, chưa kịp đi tỉ mỉ quan sát. Thế mà Trần Phi thông qua chiến thuật đầu khôi lại là nhìn rất cẩn thận, thậm chí vì tìm ra manh mối hắn còn cố ý điều ra video ghi chép, chậm thả xem xét hai lần. Có thể 100% xác nhận hạt châu kia lớn nhỏ đồ vật, cũng là gã tinh chiến sĩ chiến đấu phục kích phát ra tâm chắn năng lượng hạch tâm trang bị. Thật đúng là vận khí tốt lão Vương. Lão Vương ta vì ngươi đánh cuộn. Vì ngươi cuồng soạt 666. Trần Phi ở trong lòng lấy một cái tiêu chuẩn ăn dưa tâm thái cười đùa nói ra. Cùng một đám chiến đấu phục, coi như kích phát hộ thuẫn trang bị vị trí có thể cải biến, nhưng là kích phát trang bị hình thái không cách nào che giấu, chỉ cần nhìn chằm chằm có hạt châu khu vực công kích, tổng gặp được phòng ngự yếu kém điểm. Hiện tại Trần Phi có thể cho ra kết luận là, cấp C hợp kim trường đao đối cái này loại này hộ thuẫn kết cấu năng lượng thể có trình độ nhất định khắc chế hiệu quả. Trên lý luận chỉ cần lực lượng đầy đủ nhất định có thể dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức phá vỡ tâm chắn năng lượng. Lấy Trần Phi hiện tại lực lượng sử dụng 600 cân trường đao là vô cùng nhẹ nhõm, lực lượng, phát lực kỹ xảo, tại tăng thêm nặng đao tự thân trọng lượng ưu thế, một đao vung ra, Trần Phi suy nghĩ một chút đã cảm thấy khủng bố. Đây cũng là Trần Phi kiêng kỵ cái kia cấp 4 ngân sắc viên hầu tiến hóa thú nguyên nhân, nó nắm giữ lực lượng cường đại hơn, sử dụng cũng là càng vũ khí hạng nặng, cho nên làm trưởng côn huy động lúc, chỗ sinh ra lực đạo, thế bất khả kháng. Nếu như về sau hệ sức mạnh biến dị tăng thi, bắt đầu sử dụng vũ khí hạng nặng, bọn họ lực lượng cường đại ưu thế liền sẽ triệt để khai phát ra, có thể bạo phát lực phá hoại cũng đem tăng lên gấp bội. Ngay tại Trần Phi thầm nghĩ lấy những thứ này lúc, hắn liền nghe đến lão Vương như là nói một mình tiếng thê. Thế nào, lão Vương? Có tình huống như thế nào? Trần Phi không có càng che càng lộ giả bộ như không nghe thấy. Rốt cuộc lão Vương hiện tại thế nhưng là đang bị gã tinh con cóc người truy kích. Ta giống như phát hiện những thứ này con cóc người chiến đấu phục thiếu hụt. Bọn họ cái kia hình tròn hộ thuẫn hẳn là thông qua một loại nào đó trang bị đem năng lượng thể chuyển đổi sau kích phát ra đến hình thành hộ thuẫn. Cho nên trên lý luận chỉ cần tìm được kích phát trang bị chỗ công kích đối ứng khu vực liền có thể càng dễ phá hơn mở những thứ này gã tinh con cóc người tấm chắn năng lượng. Vương Hy Vũ tại trước tiên chia sẻ chính mình phỏng đoán kết quả. Sau đó hắn liền nghe đến một câu để hắn khoẹt miệng co giật, ngựa khí rất là bình thản trả lời. A, ngươi nói cái này a? Ta biết. Lần trước ta chính là rách nát như vậy bọn họ hộ thuẫn phòng ngự. Không dùng loại phương pháp này, vậy cũng chỉ có thể các loại chống đỡ tâm chắn năng lượng kích phát nguồn năng lượng hao hết, đương nhiên khả năng ở trước đó chúng ta đã bị bọn họ xử lý. Ngậy, ta giống như quên nói cho ngươi. Trần Phi nói ra sau cùng có chút tâm hỏng, hắn chỉ nói cho Vương Hy Vũ những thứ này gã tinh người chiến đấu phục hội kích phát hộ thuẫn, lại là đem trọng yếu nhất muốn tìm chiến đấu phục sơ hở điểm ấy cho xem nhẹ. May ra là lão Vương hắn có đại khí vận giá trị, đánh bại đánh bại đánh trúng đối phương tâm chắn năng lượng kích phát trang bị. Lấy hiện tại máy bay trực thăng phi hành hết tốc lực tốc độ, Trần Phi dự tính muốn tại 2 giờ về sau mới có thể cùng Vương Hy Vũ tụ hợp. Trong lúc này lão Vương nhất định phải sống chớ bị gã tinh con cóc người đánh giết, đồng thời còn không thể đánh giết gã tinh con cóc người, đối với Vương Hy Vũ tới nói thật đúng là một lần khiêu chiến. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 997, cao tốc phi hành. Đội trưởng tiên sinh, ngươi nói chúng ta nhiệm vụ lần này là tiếp xúc ngoại tinh người. Hoa nga, cái này quá khốc. Đánh như thế nào bắt chuyện mới có thể không mất phong độ thân sĩ đâu? Star ở tiên sinh, ngươi nói ngoại tinh người hội trưởng thành cái gì bộ dáng đâu? Là S. Vẫn là thiết huyết chiến sĩ. Một trận cao tốc phi hành máy bay trực thăng vũ trang phía trên, con nhện phục thanh niên chính mặt mày hớn hở cùng thần thuẫn tiểu đội hắn thành viên hỏi đến. Dáng người nhỏ gầy, lại là nam nhân vị 10 phần star ở, đối với bên cạnh thần tiễn hiệp sĩ, bất đắc dĩ nhún nhún vai, dương dương lông mày. Thần thuẫn đội trưởng hai mắt nhắm nghiền tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Hắn hiện tại ngược lại là cảm thấy nghỉ kèn cục trưởng còn không bằng đem song đao tử nô mang lên, dạng này tối thiểu nhất có một cái cùng nhện con lên chống tương đương miệng mạnh vương giả tại. Hai người bọn họ lẫn nhau thương tổn, tự nhiên cũng liền bỏ qua nó người. Hắc quả phụ làm cả chi trong đội ngũ duy nhất nữ tính, nàng hít sâu một hơi dùng cặp kia lánh khốc bên trong mang theo một tia vũ mị ánh mắt, nhìn chằm chằm con nhện phục thanh niên nói ra. Ngoại tinh người không có cái gì tốt ngạc nhiên. Star ở tiên sinh chiến giáp khoa học kỹ thuật cũng là ngoại tinh khoa học kỹ thuật còn sót lại, đã trong lịch sử từng có ngoại tinh người tồn tại qua dấu vết, như vậy hiện tại bọn họ sẽ tới thăm thì không có chút nào kỳ quái. Chỉ bất quá đám bọn hắn thẻ tại cái này thời gian điểm xuất hiện, có hay không có thể lý giải bọn họ cùng trận này bệnh độc có quan hệ. Hắc quả phụ một câu, trực tiếp đem mọi người chú ý trọng tâm xào rượu chuyện gì. Sự thật cũng là như thế. Địa cầu đối với ngoài vũ trụ thăm dò cùng nhất, cũng là chiến tranh vừa kết thúc cái kia mấy năm, mỗi cái quốc gia đều nghĩ đến thông qua tiếp xúc ngoại tinh văn minh đến đề cao quốc gia quốc phòng lực lượng, thậm chí là thực hiện xưng bá địa cầu dạ tâm. Nhưng tại trong đoạn thời gian đó, vô luận các quốc gia điên cuồng cỡ nào thăm dò, hướng vũ trụ nhiều lần phát ra tín hiệu, nhưng thủy chung đều không có đạt được qua đáp lại. Thế mà ngay tại hiện tại, ngoại tinh người không có dấu hiệu nào tới, trước đem cửa chính nhà ngươi hai gốc cây liễu nổ tận gốc, về sau cũng là đá mở cửa lớn tiến vào nhà ngươi trong sân. Một mực mặt ngoài nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trên thực tế chỉ là không muốn vừa mở mắt liền bị nện con lôi kéo không về không hỏi vấn đề thần thuẫn đội trưởng. Chậm rãi mở hai mắt ra, mắt nhìn Hắc Quả Phụ rồi nói ra: "Ta rất đồng ý lệ toa cái nhìn sao, đây hết thảy thật sự là quá mức trùng hợp một số, không có cách nào khiến người ta không nghi ngờ." Theo thần thuẫn đội trưởng mở miệng ở vào cabin chỗ sâu hai tên dáng người nam tử khôi ngô, cũng thêm vào bọn họ đề tài. Trong ánh mắt tràn ngập thú tính dâu quay nón nam tử, danh hiệu là Cương Lang. Nghe nói hắn là từ nhỏ bị sói nuôi lớn, gia tính khó thuần, thậm chí đến bây giờ hắn còn không quen tại ăn đun sôi nướng chín thịt. Nếu như là bọn họ làm, vừa vặn có thể tìm bọn hắn muốn một cái hài lòng bàn giao. Nếu như không làm cho ta hài lòng, ta sẽ xé nát thân thể bọn họ, không biết ngoại tinh người máu có phải hay không màu đỏ. Nói chuyện ở giữa Cương Lang ngón tay móng tay không ngừng sinh trưởng, từng cây liền như là lợi kiếm đồng dạng, tản ra cực kỳ nguy hiểm quan mang, tóc gáy trên người cũng đã bắt đầu hướng về màu xám bạc lông sói chuyển biến. Cương Lang tại trở thành tiến hóa giả sau thu hoạch được năng lực cũng là hóa thú sói năng lực, đối với loại này rất phổ thông hóa thú năng lực, thực lực tăng lên thực là có hạn. Liên quan tới Cương Lang chỉ có thần thuẫn tiểu đội thành viên mới biết được hắn bí mật, một số quá khứ, hắn là nước Mỹ sớm nhất nghiên cứu một nhóm người cải tạo chiến sĩ. Thần thuẫn đội trưởng, càng là cải tạo chiến sĩ đệ nhất người mở đường. Tại tiến hành cải tạo trước, thần thuẫn đội dài không quá là cả người cao vẫn chưa tới 1m7, thân thể gầy yếu giống như là xương sườn tân binh. Chỉ bất quá bởi vì anh dũng không sợ phẩm cách, cũng rất nhiều có thể tại thời đại kia cho mọi người chớp lóe hy vọng đặc điểm, hắn được tuyển chọn thành là thứ nhất cái cải tạo chiến sĩ. Nghiêm chỉnh mà nói, thần thuẫn đội trưởng cùng ban tư tiến sĩ tình huống là tương tự, thậm chí là giống nhau. Chỉ bất quá thần thuẫn đội trưởng là vô cùng thành công án lệ, cải tạo để hắn gen đột phá nhân loại ràng buộc, trở thành thân thể các hạng chỉ tiêu đều viễn siêu người bình thường tồn tại. Khi đó hắn liền đã có cấp 1 cấp 2 thể chất cường hóa hình tiến hóa giả thực lực, đáng tiếc duy nhất là loại thực lực này không cách nào thu hoạch được tăng lên. Xem xét lại ban tư tiến sĩ, so với thần thuẫn đội trưởng, hắn bất quá chỉ là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học, nhưng là tại thí nghiệm bên trong hắn không cẩn thận bị trọng độ bức xạ, về sau thân thể thì phát sinh không tưởng tượng nổi biến hóa, để hắn có thể tại phẫn nộ thời điểm biến thành mặt khác một cái cuồng bạo làm bản thân mạnh lên. Phẫn nộ sau khi biến thân ban tư tiến sĩ dị thường cuồng bạo, hắn chiến đấu lực như là dùng hiện tại tiến hóa giả đẳng cấp phân xét, lúc đó liền đã có thể đạt tới cấp 4 tiến hóa giả trình độ. Cho nên tại khi đó ban tư tiến sĩ cơ hồ là đứng vững vàng tại địa cầu chiến đấu lực đỉnh phong tồn tại. Cương Lang làm vì nhóm đầu tiên cải tạo chiến sĩ, bởi vì những nhân viên khoa nghiên kia, Cương Lang trên thân phát sinh thống khổ nhất bi thảm quá khứ. Toàn thân hắn cốt cách đều bị tính chất cứng rắn một loại vẫn thiết cho nên thay thế, để hắn có chân chính ý nghĩa phía trên cương gân thiết cốt. Không chỉ có như thế, hắn còn được trao cho cường đại khôi phục năng lực, tổng hợp những thứ này Cương Lang chiến lực có thể đạt tới tiếp cận cấp 3 tiến hóa giả trình độ. Mà tại tận thế buông xuống về sau, nhân loại làm sinh mệnh kéo dài, thân thể cơ chế không thể không mở ra gen tiến hóa, Cương Lang bởi vậy lại đạt được hóa thú sói năng lực. Cái này lại ở một mức độ rất lớn, gia tăng hắn khôi phục năng lực cùng phòng ngự năng lực, thực lực cũng là chính cống cấp 4 thực lực. Tại Cương Lang lúc nói chuyện, bên cạnh hắn một mắt mang theo bịt mắt tóc vàng khôi ngô nam nhân, cũng là một bộ dục dịch bộ dáng, cùng hắn đội viên thống nhất phục trang khác biệt, nam tử mặc trên người thời trung cổ phong cách tỏa giáp, phía sau lưng còn có hỏa hồng áo choàng, trong tay một mực nắm một thanh cái búa. Lôi Đế, một cái tự xưng là đến từ thần vực, hư hư thực thực là ngoại tinh người nam nhân. Lôi Đế cùng người địa cầu không giống nhau. Hắn vốn là cao hàng ngũ sinh mệnh thể, không có tiến hóa giả xuất hiện trước đó hắn thì cầm giữ có năng lực. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói hắn đã sớm là một tên tiến hóa giả, cầm giữ có năng lực cùng tên hắn một dạng, bên trong đều mang lôi chữ, xem như lôi điện nguyên tố hình năng lực một tên tiến hóa giả. Lôi Đế trong tay cái búa, nghe nói là dùng một khỏa tiểu hành tinh chế tạo, tuy nhiên không biết thật giả, nhưng là cái này cái búa, thật rất mẹ nó cái búa. Chứ Lôi Đế bản thân, liền không có người khác có thể sử dụng. Đương nhiên làm một chuôi hội nhận chủ cái búa, ngẫu nhiên cũng sẽ nhận lầm chủ nhân, cũng tỉ như thần thuẫn đội trưởng có thời điểm cũng có thể đem cái búa cầm lên. Hừ. Ngoại tinh người mà thôi, không có cái gì là một cái búa không cách nào giải quyết sự tình, nếu có, vậy chỉ dùng hai truy. Lôi Đế nói xong còn đắc ý dương dương trong tay cái búa. Thần thuẫn đội trưởng bất đắc dĩ nhìn lấy hai cái này thiện chiến cuồng nhiệt phân tử. Hai người này đầu não tuy nhiên không đơn giản, nhưng lại rất dễ dàng chịu đến tâm tình ảnh hưởng, căn bản là không có cách khống chế chính mình tâm tình. Trong phòng điều khiển, thần thuẫn cục trưởng Nghị Kèn đang ngồi ở trong ghế nhắm mắt dưỡng thần, bên hai vang lên phi công tiếng kinh ngạc âm. Cục trưởng, radar kiểm trắc đến di động với tốc độ cao vật thể đang hướng về chúng ta phương hướng bay đến. Nhi Kèn manh liệt mở ra một mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía radar màn hình. Có phải hay không có cái gì loài chim? Nhi Kèn ánh mắt âm trầm hỏi. Cục trưởng, tốc độ nó đã tiếp cận một ngựa chính là. Động vật là không thể nào có loại tốc độ này. Chúng ta đem trong vòng một phút cùng đối phương gặp gỡ. Chúng ta cần muốn làm thế nào? Cái này máy bay trực thăng người điều khiển thanh âm rõ ràng có chút khẩn trương. Tuy nhiên trước mắt các nước đều đối tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu lĩnh vực nghiên cứu tương đối sâu khắc, đều lấy được rõ rệt thành quả, nhưng làm là mạnh nhất không Trung Quốc phòng lực lượng, tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu là cực ít hội đưa vào sử dụng. Đối với tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu, tốc độ phi hành lấy mã hách để thay thế. Một ngựa chính là đã là gấp đôi tốc độ âm thanh, chính xác con số là 1225.08 km/h, đây là một cái tương đương khủng bố tốc độ phi hành. Đương nhiên mỗi cái quân sự đại quốc mạnh nhất máy bay chiến đấu tốc độ phi hành còn xa không chỉ này. nhưng so với chế tạo một trận tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu, một tên có thể rất hoàn mỹ điều khiển tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu phi hành, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ siêu cấp phi công mới là khó có nhất. Tại tận thế truy cầu cái gì phi hành tốc độ cực hạn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, so sánh dưới không có chạy đến hạn chế máy bay trực thăng mới là tốt nhất lại duy nhất lựa chọn. Nghị Kèn có thể khẳng định, cho dù có rất nhiều cường đại tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu, tại tận thế cũng không có cái nào một lần nhiệm vụ sẽ sử dụng đến. Một mặt là không cần thiết, một mặt là phi công thiếu thốn, mỗi một cái siêu cấp phi công đều là phi công bên trong người nổi bật. Bọn họ không chỉ có muốn có đầy đủ mạnh đại kỹ thuật điều khiển, còn muốn bảo đảm bọn họ có đối quốc gia tuyệt đối trung thành. Mà rất không may, những cái kia siêu cấp phi công, không có một cái nào có thể tại tận thế bên trong may mắn còn sống sót. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 998, trên biển tao ngộ. Nghị Kèn tự tin quốc gia khác cũng đều hẳn là dạng này giống nhau tình huống, cho nên cái này không ngừng tới gần di động với tốc độ cao vật thể thật sự là khả nghi. Lớn nhất khả năng thì là vừa vặn mới đổ bộ những cái kia thân phận không biết ngoại tinh người. Khóa chặt mục tiêu, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nghị Kèn nhạy bén ngửi được loại kia nguy hiểm khí tức, sau đó quyết định thật nhanh ra lệnh. Là cục trưởng. Phi công trẻ tuổi khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Hiện tại toàn cầu các quốc gia tình huống đều là không hoàn toàn giống nhau, sớm nhất một nhóm lần phi công bồi dưỡng đồng thời không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tuy nhiên tại tận thế buông xuống trước đó, nước Mỹ thường xuyên sẽ dùng làm phi cơ trực thăng riêng huấn luyện, kéo tới toàn thân. Sẽ còn ban phát cái gì giấy chứng nhận, nhưng những cái kia máy bay trực thăng đều là kết cấu đơn giản nhất phi cơ trực thăng dân sự, thao tác độ khó khăn lại là rất thấp. Thế mà quân dụng máy bay trực thăng vũ trang cùng máy bay chiến đấu yêu cầu, vậy liền hà khắc rất rất nhiều. Tại tận thế zombie SV rút buông xuống về sau, có quốc gia thậm chí xuất hiện cả nước không phi công tình huống. Một số nhân vật trọng yếu cũng là bởi vì không cách nào tại trước tiên lấy máy bay trực thăng rời đi, vì vậy mà mất mạng hoặc là thẳng thắn là bị vây ở một chỗ. Cái này tạo thành toàn bộ quốc gia quần long vô thủ tình thế nghiêm trọng. Cái này không có trước tiên công khai hoạt động ứng đối tận thế phương án, đi qua hơn 3 tháng tàn phá, những quốc gia kia trên cơ bản đã biến thành toàn bộ đều là tang thi quốc độ. Hắc. Bọn tiểu nhị, chúng ta khả năng có phiền phức. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Có di động với tốc độ cao vật thể chính tại đến gần chúng ta. Nỉ Kèn thanh âm tại trong buồng phi cơ vang lên, nghe đến Nỉ Kèn trong giọng nói ngưng trọng, thần thuẫn tiểu đội mọi người ăn ý độ dừng lại nói chuyện với nhau, bắt đầu trầm mặc không nói kiểm tra lên vũ khí mình trang bị tới. Sa ở. Thần thuẫn đội trưởng cầm thuẫn bài bộ trên cánh tay, mặt nạ cũng bị hắn cho chỉnh tề mang tốt. Giải. Nghe đến đội trưởng gọi mình, Sa ở rõ ràng thần thuẫn đội trưởng là để hắn làm cái gì. Sa ở theo trên ghế ngồi xuống tới, đứng tại trong buồng phi cơ ở giữa trong lối đi nhỏ. Tới đi tiểu bà bối, bắt đầu công tác. Tại Sa ở nói chuyện ở giữa, cái kia đặt ở hắn bên chân xem ra phổ thông thông cái dương, đột nhiên như là ghép hình đồng dạng từng khối chóc ra. Cái kia từng mảnh kim loại liền như là có chính mình ý thức, bọn họ toàn bộ bay đến Sa ở bên người, sau đó từng mảnh có thứ tự áp vào Sa ở mặt ngoài thân thể. 10 giây ngắn ngủi, một bộ sắt thép chiến giáp thì ở trước mặt mọi người hoàn thành hợp lại, xem ra kín kẽ, không có bất kỳ cái gì ghép lại dấu vết. Tuy nhiên xuyên qua trí năng chiến giáp Star, vẫn như cũng là không có cao lớn bao nhiêu, nhưng bởi vì những cái kia kim loại cảm nhận nặng nề nguyên nhân, để hắn thoạt nhìn vẫn là sẽ cho người cường đại đáng tin cảm giác. Ông xuyên qua khoa học kỹ thuật chiến giáp Star, tại bộ ngực hắn cùng hai mắt đồng thời sáng lên hào quang màu đỏ. Ngay sau đó Star thanh âm thông qua bộ mặt hộ giáp loa phát thanh truyền ra, liền mang theo thanh âm đều dắt lên một tầng kim loại cảm nhận. Quản gia, phóng xuất ra máy không người lái số 1. Sở tạc bộ mặt kim loại mặt nạ, trừ có thể ẩn tàng chân thực diện mạo, có thể nhìn phòng ngự lực, đồng thời nội bộ còn có thể sinh ra một cái hình chiếu 3D. Sớm tại đăng ký trước đó, sở tạc thì ở phi cơ bên ngoài hấp thụ hai đài tốc độ cực nhanh máy bay trinh sát không người lái, những thứ này tương đương với ánh mắt hắn. Quản gia, cho ta hoán đổi đến số 1 máy không người lái thị giác. Theo sở tạc ở chỉ lệnh hạ đạn, trong tầm mắt hắn xuất hiện số 1 máy không người lái phía trên cả mạ giả sự tình hình ảnh. Quản gia, giảm xuống số 1 điều tra tiêu chuẩn không người, máy phi hành độ cao, sát mặt biển phi hành. Mặt biển phía trên, một điểm đen lấy tốc độ kinh khủng dán vào mặt biển nhanh chóng bay tới, đằng sau mặt biển chịu đến to lớn sức gió ảnh hưởng, tại mặt biển lưu lại một điều sâu sắc tách ra mặt biển dấu vết. Đối với ngoại tinh khoa học kỹ thuật tới nói, phi hành khí có thể lấy tốc độ siêu âm phi hành cái kia đều chỉ là yêu cầu cơ bản, bọn họ dễ dàng liền có thể đột phá đến 5 ngựa chính là trở lên tốc độ. Chỉ bất quá lấy loại này cao tốc chạy, hội mức độ lớn nhất tiêu hao phi hành khí năng lượng, mà khác loại tốc độ này cũng sẽ để người điều khiển đem ven đường một số khả năng tồn tại đồ vật cùng mục tiêu cho bỏ qua. Thế mà bác cái tính cách cũng là đã nói là làm, đâu ra đấy. Định ra mục tiêu là thánh trùng khu vực hạ xuống, như vậy hắn không đến mục đích là sẽ không đi làm hắn sự tình, càng không khả năng chiếu cố đi tìm kiếm nó mục tiêu. Kiểm tra thánh chủng có thể làm cho bạc kết lớn nhất gọn gàng làm rõ ràng giải cái này tiểu tinh cầu phía trên sinh vật cùng bệnh độc dung hợp tỷ lệ, dung hợp trình độ. Ừm. Lại gặp gỡ một đợt thổ dân sinh vật, xem ra thực lực so với vừa mới trên đảo nhỏ mấy cái kia còn lợi hại hơn một chút, vừa vặn theo bọn họ trong miệng tìm hiểu một ít chuyện. Bạc kết không nguyện ý nhất cũng là những cái được gọi là dùng đầu óc con lựa lượn. Lại hắn nhìn đến có thực lực cường đại thì đại biểu cho có đầy đủ quyền nói chuyện. Hủy bỏ phi hành khí tấm chắn năng lượng, tốc độ siêu âm phi hành chỗ sinh ra sức gió, liền như là từng trôi sắc bén dao, cắt chém tại bạc kẹt trên gương mặt. Đổi lại đồng dạng sinh mệnh thể, là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận loại này sức gió, thế mà đối với bạc kẹt mạnh mẽ thể phách tới nói liền có thể nhẹ nhõm ứng phó. So với địa cầu lạc hậu ra đa dò xét, bạc kẹt sớm tại khoảng cách còn có mấy chục cây số thời điểm, liền đã sớm chuẩn xác cảm ứng được đối diện những thứ này sinh mệnh thể bao quát bọn họ sinh mệnh thể đẳng cấp. Bạc kẹt dùng lực nắm trong tay bố nặng, tay trái đem một thanh lạ dở súng lục từ bên hông rút ra, lấy hắn cấp 5 chiến lực, súng laser đối với hắn tác dụng thực cũng không phải là rất lớn. Bạc Kẹt là quyết tâm muốn ma luyện cường đại nhục thể, chỉ có thân thể tố chất tăng lên, đối với hắc ám vật chất khống chế cùng dung hợp mới có thể càng thêm khu hướng tới hoàn mỹ. Biết đối diện bay tới mục tiêu phi hành độ cao về sau, Bạc Kẹt bắt đầu khống chế phi hành khí lên không, tương ứng phi hành khí tốc độ cũng bắt đầu giảm xuống, rốt cuộc cái này phi hành khí chỉ là tầng trời thấp loại phi hành khí. Mắt thấy bộ kia lạc hậu phi hành khí đã tiến vào tầm bắn phạm vi, Bạc Kẹt không chút do dự bóp lạ giờ xuống lục nút bấm. Ba đạo màu đỏ hình xoắn ốc lạ giờ, từ đuôi đến đầu hướng về phi hành trên không trung máy bay trực thăng cánh quạt bắn tới. Là một tên kiêu ngạo gã tinh chiến sĩ, liền muốn chính diện nên chiến chính mình đối thủ. Lấy hình xoắn ốc lạ giờ tốc độ kinh khủng, căn bản không cho ở vào trên máy bay mọi người phản ứng thời gian, bay máy động lực hệ thống liền trực tiếp bị Bạc Kẹt phá hư. Cục trưởng, cái kia ba đạo chỉ là cái gì? Chúng ta bay máy động lực hệ thống toàn bộ hư hao, ta hiện tại không cách nào khống chế máy bay. Người điều khiển thanh âm lo lắng dò hỏi. Động lực hệ thống phá hư không cách nào tiếp tục điều khiển máy bay trực thăng, lúc này đã xoay tròn lấy hướng về phía dưới mặt biển vỗ tới. Xì xì. Hỏa hồng cắt chém lạ giờ, thông qua máy bay trực thăng cabin to lớn cửa kim loại. Không dùng sở tạc đi phá hư cái kia mảnh bị cắt chém khu vực, chỉ là dựa vào khí lưu áp lực, kim loại cửa khoang phá nát, thì xuất hiện cao cỡ một người một cái lâm thời xuất khẩu. Máy bay xoay tròn cấp tốc, trong buồng phi cơ người đang cố gắng bảo trì thân thể thăng bằng. Nhanh, nhanh, nhanh. Chúng ta gặp tập kích. Muốn máy bay rơi. Phía dưới là biển, chỉ có nhảy đi xuống chúng ta mới có một đường sinh cơ, bằng không đợi chúng ta chỉ có tử vong. Sa ở. Ngươi nghĩ biện pháp ổn định bộ này vũ trang máy bay, lôi đế ngươi ra ngoài sờ một cái thực lực đối phương, tốt nhất kiềm chế lại bọn họ, ta hoài nghi chúng ta là bị đổ bộ ngoại tinh người tập kích. Thần Thuẫn đội trưởng gặp nguy không loạn bắt đầu chỉ huy mọi người. Không có người mở miệng nghi vấn, Sa ở trước tiên theo máy bay trực thăng trong buồng phi cơ lao ra, hô hô hô cùng phong theo phá vỡ cửa động vị trí thổi vào, muốn đem trong máy bay tất cả mọi người hút ra đi. Mà tại Sa ở cùng lôi đế hai người đều xông ra cabin về sau, Hắc Quả phụ cùng Thần Tiễn hiệp hai người lần lượt theo cái kia có khủng bố lực hút vết nứt nhảy ra ngoài. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 999, Đế binh. Quản gia, tăng lớn động lực hệ thống 60% phát ra công suất. Sa ở tại xông ra máy bay trực thăng về sau, cấp tốc bay đến đã xuất phát từ trạng thái mất khống chế bắt đầu xoay quanh hạ xuống máy bay trực thăng phía dưới. Tiếp xuống tới một màn là chỉ có thể xuất hiện tại phim khoa học viễn tưởng bên trong kinh điển tình tiết. Sa ở trực tiếp lựa chọn dùng hai tay, dùng thân thể đi chống đỡ hạ xuống máy bay trực thăng. Dưới chân phun ra hỏa diễm, biểu thị hắn đã tại công suất lớn ra tốc đẩy mạnh, đối với động lực hệ thống tới nói là rất lớn phụ tải. Xem ra kém xa hai đạo cái bóng, tại dung hợp về sau hạ xuống máy bay trực thăng lại thật bắt đầu một chút xíu hạ thấp xuống rơi tình thế. Trong lúc này, con nhện phục thanh niên cũng đã theo cái kia cabin vết nứt bên trong lao ra. Mượn nhờ dính tính cùng dẻo dai đều siêu cường tơ nhện, cùng với Star ở vì hạn chế tác phụ trợ trang bị máy móc chân nhện, con nhện phục thanh niên liền như là thằn lằn đồng dạng bám vào máy bay trực thăng mặt bên trên vách khoang. Làm một cái không biết bay, cũng không biết bơi con nhện, hắn cần tùy thời mà động. Dù nhảy như là hai đóa hoa tươi trên mặt biển nở rộ, Thần Tiễn hiệp phụ trợ mắt điện tử, để hắn có thể nhẹ nhõm khóa chặt cái kia phiêu phù ở phía dưới khu vực bất minh phi hành vật thể. Không cần cân nhắc, Thần Tiễn hiệp run tay một cái cánh tay, tấm kia cung xếp bắn ra, ngay sau đó hắn trở tay từ phía sau quất ra một mũi tên đầu tạo hình cổ quái như là tiểu hỏa tiễn giống như tên nỏ. Dây cung kéo như là trăng tròn, xịt bung ra cái kia giữ chặt dây cung bàn tay, mũi tên lấy không so viên đạn cấp tốc mảy may tốc độ bay hướng cái kia ở phía dưới không vực trôi nổi bất minh vật thể. Một tầng màu lam nhạt ánh sáng sáng lên, ngay sau đó là bạo liệt tiễn ầm vang bạo liệt một đám lửa. Chúng đích. Xịt thân thể theo dù nhảy chậm rãi hạ xuống, trong mắt có một tia không xác định mừng rỡ. Xịt. Cẩn thận một chút. Mục tiêu không có khả năng dễ dàng như vậy thì bị phá hủy. Bộ đàm vang lên Hắc Quả phụ thanh âm. Để cho ta tới. Tiếng sấm nổ vang. Hồng lượng thanh âm từ hai người phía dưới truyền đến, một đạo thân mặc tỏa giáp hất lên màu đỏ áo choàng nam tử gấp sát mặt biển nhanh chóng phi hành. Trong tay chuôi này cái búa bị hắn ném ra rầm rầm rầm bạo hưởng thanh âm, đó là không khí bị kịch liệt ma sát đè ép thanh âm. Lôi đế hai mắt bên trong một mảnh lôi điện xích mang, hắn thân thể đột nhiên gia tốc, giống như một đạo sao băng vọt tới cái kia có lam sắc cầu hình hộ cháo phi hành khí. Oeng! Tiếng va đập như tiếng sấm tại mặt biển vang lên, va chạm chỗ sinh sinh cường đại trùng kích lực, để phía dưới mặt biển áp ra từng vòng gợn sóng hướng về chúng quanh nhanh chóng quyết tán. Lôi đế đối với mình một kích này rất hài lòng, dựa theo hắn nhất quán ý nghĩ, hắn cho rằng như thế cương mãnh công kích tuyệt đối có thể tùy tiện phá vỡ cái này năng lượng màu xanh lam thể ô quy sát, sau đó đem nút ở bên trong giá hỏa một nện nhập xuống phương hải bên trong. Thế mà hắn nện gõ lại chỉ là để năng lượng màu xanh lam kia hộ cháo kịch liệt lắc lư, xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Tại trong sấm sét hủy diệt đi. Lôi đế một tiếng quát lớn, hừng hực điện quang tuôn ra, trực tiếp đem hắn cùng Bạc Kẹt chìm ngập bên trong. Thực lực cũng tạm được, nhưng là vẫn như cũ chưa đủ. Hoa hoa hoa thanh âm tại lôi đế bên tai vang lên, ngay sau đó tại chói mắt lôi quang bên trong, một thanh búa nặng rất hung ác hướng về lôi đế đập tới. Bành! Kim loại đụng vào nhau chỗ phát ra âm thanh, liền như là hồng lượng tiếng chuông tại mặt biển tiếng vọng. Lôi quang nổ tung, một bóng người thẳng tắp hướng về phía sau bắn ra. Cái búa cùng dịu va chạm, để lôi đế cảm giác được nắm chuôi truy miệng hổ hơi tê tê, dạng này cảm giác hắn cơ hồ chưa bao giờ từng trải nghiệm qua. Bất quá lôi đế ở thời điểm này đầu não vẫn là đầy đủ thanh tỉnh. Địch nhân chỉ có một cái, là dài lấy con quốc đầu ngoại tinh người. Hắn thực lực rất mạnh, mọi người cẩn thận. Lôi đế thân thể dọc theo mặt biển phi hành một khoảng cách về sau, mới rốt cục có thể một chút xíu tìm hồi quyền khống chế thân thể. Một nện không được, vậy liền nhiều đến mấy cái truy. Ngắn nện vào lôi đế trong tay xoay tròn như là giống như quả gió. Cái búa khoa trương trọng lượng tại xoay tròn cấp tốc sau chỗ sinh ra lực đạo, kéo theo lấy lôi đế thân thể dùng càng nhanh tốc độ hướng về kia có màu xanh lam hộ thuẫn kỳ quái phi hành khí bay đi. Đáng chết con có người, đến nếm thử cái này. Theo lôi đế gầm lên giận dữ, hắn bung ra cái kia nắm chuôi truy bàn tay, hiện ra kim loại ô quang cái búa, rời đi lôi đế bàn tay sau liền như là một khỏa thiên ngoại rơi xuống thiên thạch, hướng về bạc kẹt bay đi. Xì xì xì. Lôi đế hai mắt biến càng phát ra hừng hực, lôi điện hướng về bốn phương tám hướng tràn ra, từng đạo màu xanh lam hồ quang điện từng cái một chút xíu bò đầy lôi đế toàn thân, tựa như là tại giả tạo đan sen một kiện lôi điện chiến giáp. Bạc kẹt nhìn lấy thế tới hung manh cái búa, tròn trịa hai mắt biến như là hai khỏa đèn nhánh viên cầu. Dùng tinh hạch mảnh vỡ rèn đúc vũ khí sao? Cái này còn thật sự là một kiện đồ tốt ta. Phối hợp ta lực lượng, liền có thể phát huy ra cấp 5 trung cấp thậm chí là cao cấp chiến đấu lực. Bạc Kẹt miệng rộng ngoác đến mang tai, nụ cười không nói ra quỷ dị tà mị. Bạc Kẹt làm một tên tư lịch vô cùng lao chiến sĩ, hắn chỗ giải tin tức, xa muốn so tiểu đội hắn thành viên nhiều, thậm chí là so với cả nhánh tiểu đội người biết rõ đồ vật thêm lên còn nhiều hơn. Tại Bạc Kẹt vẫn là một tên tân binh chiến sĩ thời điểm, hắn theo những cái kia cùng nhau ra ngoài chinh chiến gạ tinh lão binh chiến sĩ trong miệng, nghe qua liên quan tới sở mộ kẻ ải nhân tộc nghe đồn. Sở mộ kẻ ải nhân, tức sở mộ kẻ tinh nhân. Cái này sở mộ kẻ tinh nhân cũng là một cái cổ lão chủng tộc, bọn họ phổ biến dáng người thấp bé, thói quen sinh hoạt tại tinh cầu dưới mặt đất. Sở mộ kẻ tinh nhân không thích chiến đấu, nhưng là nắm giữ tối cao cấp kỹ thuật rèn đúc. Đây là tại khoa học kỹ thuật tinh cầu bên ngoài một bộ khác hệ thống, thuộc về cao võ có ma pháp có tinh linh tử linh một cái cổ lão tinh hệ. Tại vũ trụ mênh mông sông dài trong lịch sử, sở mộ kẻ tinh nhân tiền bối có thể ghi chép thì trước sau 4 lần rèn đúc ra thần khí. Cái gọi là thần khí là lấy chấn kim vì tài liệu chính, dung hợp nó hi hữu tài liệu chỗ rèn đúc vũ khí. Bọn họ có thể đối bất luận cái gì tình thế năng lượng thể, sinh mệnh thể tạo thành thương tổn, cũng có thể tiếp nhận các loại thuộc tính năng lượng thể quan chú. Những thứ này thần khí tại vũ trụ cấp trong tay cường giả, mỗi một chiếc đều có hủy diệt tinh cầu uy lực kinh khủng. Bất quá tại không có ghi chép cái kia viễn cổ vũ trụ văn minh thời kỳ, hạo hán vũ trụ vô số đứng đầu cường giả đều vô cớ mất tích hoặc là vỡ lạc, có chút thậm chí ngay cả một tộc huyết mạch cũng tất cả đều bị xóa đi tồn tại dấu vết. Cái này bên trong tự nhiên cũng bao quát gã tinh người tiền thân, ám dạ bất tử tộc. Tại cái kia đoạn biến mất vũ trụ lịch sử về sau, vũ trụ các đại tinh hệ sinh mệnh tinh cầu đều không còn nắm giữ đỉnh cấp cường giả. Một số tồn tại ghi chép bên trong có cường đại uy lực thần khí cũng đều biến mất không thấy gì nữa, thật giống như bọn họ cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua. Cũng là tại cái kia về sau sở mổ kẻ tinh nhân một chút xíu yên lặng, bọn họ mất đi hoàn chỉnh rèn tạo thần khí ghi chép, tuy nhiên có thể căn cứ tàn khuyết không đầy đủ rèn đúc chi rèn đúc ra ngụy thần khí, nhưng là bên trong một số tài liệu đã sớm thành trên lý luận không cách nào siêu tập đến đồ vật. Thì như chân kim, cũng là tại đoạn này vũ trụ biến mất lịch sử về sau, khoa học kỹ thuật tinh cầu cấp tốc khởi, đem khoa học kỹ thuật chiến đấu lực cũng phát triển đến đầy đủ chống lại những cái kia cao võ, ma pháp tinh hệ ngoại tinh người trình độ. 7000 năm trước, mắt thấy sở mổ kẻ tinh nhân sắp xuống dốc thời điểm, sở mổ kẻ ngôi sao xuất hiện một tên vĩ đại đoàn tạo sư, sở mổ kẻ tay. Sở mổ kẻ tay, một lần tình cờ được đến một khối nhỏ hành tinh tinh hạch mảnh vỡ, hắn phát hiện tinh hạch mảnh vỡ các hạng luyện kim thuộc tính là cùng chấn kim có độ cao tương tự. Tinh hạch làm một khỏa hành tinh hạch tâm, một viên tinh hạch thì đại biểu cho một khỏa hành tinh, cho nên nó có thể gánh chịu các loại năng lượng thể, có thể dung hợp các loại năng lượng thể, cái này tại trên lý luận cũng là được đến thông. Sở mổ kẻ tay, tại phát hiện cái này bí mật kinh thiên về sau, bắt đầu căn cứ tàn khuyết không đầy đủ thần binh rèn đúc chí, đi một chút xíu trở lại như cũ tìm tòi trung cực binh khí rèn đúc chi pháp. Tuy nhiên cuối cùng không có thể lục lọi ra ngụy thần khí rèn đúc chi pháp hoặc là thay thế chi pháp, nhưng lại để sở mổ kẻ tay đến ra một loại khác cường đại binh khí rèn đúc chi pháp. Sở mổ kẻ tay đem mệnh danh là đế binh. Hắn chỗ rèn đúc thanh thứ nhất đế binh là vì một tên danh xưng đến từ Á Gia Đức thần vực nam nhân chỗ rèn đúc trường mâu. Cái kia nam nhân tên gọi rẻ ớt, là từng tại cao võ ma pháp tinh hệ hùng bá một phương tuyệt đối cường giả, mà theo rẻ ớt nhất chiến thành danh, trong tay cường đại vũ khí bắt đầu bị người khác kiêng kỵ. Cuối cùng tìm tới sở mổ kẻ tay vũ khí này người chế tạo, một lần nữa vì sở mổ kẻ ngôi sao dương danh. Thế mà đây là vinh diệu khởi động lại, cũng là hủy diệt bắt đầu. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1000, cường đại. Hiển nhiên lôi đế trôi này lôi thần chi truy chính là do sở mổ kẻ ngôi sao người sống sót chỗ rèn đúc. Rèn đúc hạch tâm tài liệu cũng là tiểu hành tinh tinh hạch, chỉ bất quá bởi vì rèn đúc năng lực, rèn đúc ra chỉ có thể miễn cưỡng coi như ngụy đế binh. Dùng hợp kim đẳng cấp để cân nhắc, ngụy đế binh phẩm cấp muốn tại cấp C hợp kim vũ khí cùng cấp B hợp kim vũ khí ở giữa. Chân quý trình độ là có thể nghĩ, như là bạc kẹt được đến cường lực như vậy vũ khí, hội có cực kỳ cường đại gạ tinh chiến sĩ ngấp nghé, những thứ này gạ tinh chiến sĩ đều không ngoại lệ đều đem là chiến tướng trở lên tồn tại. Thế mà cho dù cái này là về sau có thể đoán trước kết quả, bạc kẹt cũng vô cùng muốn có được trôi này cái bữa, có thể giữ lấy chính mình sử dụng tốt nhất, không thể vậy liền tại trở lại gạ tinh chủ tinh sau tìm kiếm một cái không tệ chỗ dựa dâng lên. Xem như vì chính mình đời sau sớm đập ra một con đường, đem chính mình không có có thể trở thành cường đại chiến sĩ tiếp nối, ký thác cho đời sau. Một tầng đen nhánh lặng yên không một tiếng động bò lên trên bạc kẹt da thịt, đồng thời bắt đầu nhanh chóng lan tràn, hắn đôi cánh tay trong nháy mắt thì biến như là đúc như sắt thép, loại kia khác loại đen nhánh lộng lẫy tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, là sẽ không ảnh hưởng hắn đi thăm dò nhìn thánh trùng nhiệm vụ, mà lại đây là vừa vặn gặp phải, tự nhiên cũng là không tồn tại cái gì tư tâm nói chuyện. Lôi thần chi truy phía trên mang theo lấy mạnh mẽ vô cùng lực lượng, lần này cơ hồ là trong nháy mắt liền đem cấp 4 tấm chắn năng lượng làm hỏng rơi. Đây chính là dùng tiểu hành tinh tinh hạch đúc thành binh khí khủng bố. Bọn họ nắm tại sử dụng người trong tay, bởi vì cái gọi là nhận chủ quan hệ tồn tại, bọn họ trọng lượng là bình thường, một khi tuột tay bọn họ liền sẽ trở về tinh hạch bản chất trạng thái, trọng lượng cùng binh khí lớn nhỏ có to lớn tương phản. Tại loại này khủng bố trọng lượng ra chỉ dưới, cấp 4 hộ thuẫn là căn bản là không có cách tiếp nhận, cho nên tại tiếp xúc trong nháy mắt, đẳng cấp tại cấp 4 tấm chắn năng lượng, chính là thùng rỗng kêu to như một tờ giấy đồng dạng bị xé nát. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái đen nhánh chỉ có bốn cái đầu ngón tay bàn tay, ngăn trở trôi này khí thế thẳng tiến không lùi cái bữa. Oeng! Va chạm chỗ sinh ra áp lực, để trung quanh mặt biển cũng bắt đầu hướng về phía dưới lõm, phản phất như là có một cái bàn tay vô hình ấn trên mặt biển. Mạnh như Paket, tại loại này lực lượng kinh khủng áp bách dưới cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn một mực tay nâng lấy lôi thần chi truy thân thể cùng dưới chân phi hành khí trên mặt biển cấp tốc lui lại, dùng loại hình thức này đi tháo bỏ xuống loại kia khủng bố lực đạo. Cái này tại mọi người thoạt nhìn là trong nháy mắt Paket thì rơi vào hạ phong cục diện, đến cũng không có đối Paket tạo thành cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Paket điều động thể nội hắc ám vật chất, hắn dùng hắc ám vật chất đi hấp thu cái búa phía trên bị thêm vào lực lượng kinh khủng, đây là hắc ám vật chất tại tăng lên tới cấp 4 về sau, huyết mạch thiên phú lực lượng cường đại sơ hiện lộ. Hắc ám vật chất có thể thông qua hấp thu hắn năng lượng thể, đến lớn mạnh tự thân, đã đạt tới chỉ cần hắc ám vật chất không có triệt để hao hết liền sẽ sinh sôi không ngừng. Hắc ám vật chất liền như là tiến hóa giả thể nội tiến hóa năng lượng. Trong chiến đấu sử dụng hắc ám vật chất thì sẽ không bị đoạn tiêu hao, nhưng mà chỉ muốn không bị hao hết, hắc ám vật chất liền có thể hấp thu tuyệt đại đa số năng lượng thể, thậm chí còn bao quát lực lượng loại này vô hình năng lượng chuyển đổi, sau đó tại ngắn thời gian có thể bộc phát ra một loại nào đó cho hấp thu năng lượng đặc tính. Đưa ngươi xuống địa ngục, đáng chết ngoại tinh người. Tiếng sấm nổ vang bên trong, Lôi Đế thân hình theo sát sau đến, hắn thân thể hoàn toàn tắm rửa tại trong sấm sét, cái này khiến hắn xem ra tựa như là một khóa lôi cầu. Lôi Đế bản thân liền là nắm giữ rất nhiều chiến đấu kinh nghiệm cường giả. Hắn nhìn ra trước mắt con cóc người cũng không có bị thực chất tính ảnh hưởng, trong miệng quát lớn lên tiếng đồng thời, tay phải hư nắm. Động tác này tựa như là một cái dẫn dắt chỉ lệnh, trôi này đem Paket một đường đẩy ra hơn 100 mét cái búa, xoay tròn lấy đến bay trở về, trực tiếp rơi vào Lôi Đế hư nắm tay bên trong. Trước hủy đi ngươi tiểu đồ chơi. Lôi Đế lần này thay đổi mục tiêu, dự định trước hủy đi trước mắt ngoại tinh con cóc người phi hành khí, không có có phi hành khí, trước mắt ngoại tinh con cóc người nguy hiểm tự nhiên cũng là xuống đến thấp nhất. Lôi thần chi truy. Lôi Đế gầm nhẹ một tiếng, nắm lấy trong tay cái búa đập mạnh hướng biển mặt. Mặt biển bị cự lực nghiền ép, trong nháy mắt bạo khởi mấy đầu hướng lên bầu trời bắn nhanh tráng kiện của nước tại bầu trời nổ tung sau cùng hóa thành đầy trời nước mưa. Lôi Đế trên thân bám vào lôi điện, cũng là ở thời điểm này dọc theo mặt biển đi nhanh, trước mắt là đến liền đem bẹt toàn mặt bao vây, lôi điện lưới lớn rốt cục bao phủ thuộc về nó con ngồi. Senna hệ thống còi báo động âm tại bạc kẹt trong thai cỡ nhỏ bộ đàm vang lên. Loại này cường đại điện lưu đúng là ở một mức độ nào đó, có thể ảnh hưởng ý hiếp được phi hành khí, điện áp quá tải liền sẽ dẫn đến một số công năng hư hao, liên quan tới điểm ấy là không chút huyền niệm. Dù nhảy chậm rãi rơi xuống, Thần Tiễn Hiệp Xịt cùng Hắc Quả Phụ hai người cơ hồ là đồng thời rơi vào tanh mặn trong nước biển. Lúc này chính là cách đó không xa hai bóng người chiến đấu chính kịch liệt nhất thời điểm. Mặt ngoài nhìn, Lôi Đế bên này thanh thế to lớn, uy phong lẫm liệt. Nhưng làm một tên hợp cách chiến sĩ Thần Tiễn Hiệp cùng Hắc Quả Phụ, bọn họ đều có thể nhìn ra Lôi Đế thực là có chút bị động. Bởi vì mặc kệ hắn công kích lớn đến mức nào thanh thế, đều bị đối phương cho đỡ được, dù cho không cách nào toàn bộ tiêu trừ, nhưng cũng không có để cái kia ngoại tinh con cóc người chịu đến cái gì thực chất tính thương tổn. Chúng ta làm sao bây giờ? Loại này chiến đấu chúng ta căn bản là không có cách nhúng tay. Xịt nhíu chặt lông mày phân tích, hắn trên thân các loại công năng mũi tên tuy nhiên có rất nhiều, nhưng xịt trong lòng rõ ràng đó căn bản không thể cho cái kia ngoại tinh con cóc người tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, nhiều lắm thì như là con rồi đồng dạng cho đối phương thêm chút phiền phức, để tâm tình của hắn khó chịu. Chỉ có thể chờ đợi Star, chúng ta căn bản không có đủ tại mặt biển thực lực tác chiến, chứ không phải chúng ta cũng biết bay. Hắc Quả Phụ lúc nói chuyện mắt nhìn cái kia đã ngừng lại hạ xuống máy bay trực thăng. Trước ngày xuống, tựa hồ cũng không phải là một cái thận trọng lựa chọn. Chúng ta đi qua đi. Hắc Quả Phụ than nhẹ một tiếng. Sau đó thì cùng một cái mỹ nhân ngư đồng dạng hướng về chậm rãi hạ xuống mặt biển máy bay bay đi. Trong buồng phi cơ, bằng tiến sĩ nhìn lấy bên ngoài mặt biển, do dự nhỏ giọng nói ra: "Đội trưởng, ta có thể không biết bơi, mặt khác cái kia bảo vệ môi trường ra thịt hợp tác hắn cũng không thích, cho nên ta vẫn là không đi xuống cho mọi người thêm phiền phức, dạng này lựa chọn nên tính là tương đối sáng suốt." Cương Lang theo cửa khoang buột miệng chỗ hướng ra phía ngoài nhìn quanh, trong giọng nói mang theo không cam lòng. "Đáng chết đại hải, nó hạn chế ta hành động. Lần chiến đấu này, lại là thiết bị nhân cùng Lôi Đế cái kia ra hỏa làm náo động cơ hội, muốn là cho ta một đôi cánh, ta tuyệt đối có thể đánh nổ cái kia người ngoài hành tinh đầu, đưa nó xé thành mảnh nhỏ." Bằng tiến sĩ đầy đầy kính mắt, nghiêm túc phân tích nói: "Ta cảm thấy ngươi ý nghĩ cũng không phải là khó khăn dường nào, một có thể cho Star ở cho ngươi chế tác có thể bay được phụ trợ trang bị, hai là cho ngươi tiếp tục cải tạo gen, nhìn xem có thể hay không để cho ngươi giải ra thiên nga hoặc là ngốc thiếu cánh tới. Thực, ta gần nhất tại gen công trình bên trên có chút toàn tư tưởng mới, ngươi không ngại, ta thì không ngại." Bằng tiến sĩ nói ra sau cùng, xoa xoa tay, ánh mắt hơi có chờ mong. "Ta nói bằng, ngươi không cảm thấy một chỉ có cánh sói, xem ra không có chút nào uy phong sao? Biết bay vậy chỉ có thể là quỷ hút máu." Ngậy. Bằng nhấc nhấc tay, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. "Star ở, kiểm tra một chút máy bay phải chăng có thể bảo hành." Nghi kèn thanh âm tại truyền tin thiết bị bên trong vang lên. Star ở dùng hắn cái kia không có chút nào hài hước lành u mặc phong cách, cho ra một cái trả lời. "Cục trưởng, người đây là nghi vấn một tên khoa học gia thực lực. Không qua, điều kiện tiên quyết là chúng ta muốn có thể bảo hành tài liệu, cho nên trên lý luận tạm thời không cách nào bảo hành. Chúng ta không thể đều bị hạn chế ở chỗ này, chúng ta đã mất đi tiên cơ, hiện đang nghĩ biện pháp thu về ngoại tinh người phi thuyền, bên này thì cho Lôi Đế cùng Star ở giải quyết." Nói chuyện ở giữa, Nỉ Kẹn đã theo buồng lái đi tới. Ngay sau đó hắn lấy ra vệ tinh điện thoại cùng bản bộ bắt được liên lạc, yêu cầu tăng phái máy bay trực thăng. "Uy, bọn tiểu nhị, ta cảm thấy chúng ta cần phải trước xử lý cái kia người ngoài hành tinh, Lôi Đế tiên sinh hắn có chút phiền phức nhỏ." Con nện phục thanh niên, thân thể treo ngược tại cửa khoang vết nứt vị trí, hiện tại hắn ngược lại là cực giống một cái treo ở không trung con nện. Nỉ Kẹn nhíu nhíu mày, Lôi Đế là cái gì chiến lược hắn nhưng là rõ ràng, cái này đủ để theo mặt bên nói rõ ngoại tinh người thực lực cường đại. Sa ở, ngươi đi chợ giúp Lôi Đế, tốc chiến tốc thắng. Chương 1001, tới đi đại bảo kiếm. Quật Phật đối với tấm chắn năng lượng kích phát trang bị sửa chữa, chỉ một chút duy trì liên tục gần 2 canh giờ, tuyệt đối coi là đại công trình. Trong lúc này, Quật Phật chỉ là đi theo tại cái kia thổ dân sinh vật đằng sau. Làm hắn nhìn chúng con ngồi, làm chọc giận hắn đại giới, hắn nhất định muốn để cái này thổ dân sinh vật cảm giác được sâu nhất tuyệt vọng. Theo Quật Phật, hắn như thế giống như ưu linh cùng sau lưng đối phương, sẽ cho đối phương tạo thành to lớn tâm lý áp lực. Trốn không thoát lại đánh không lại, còn không thể nghỉ ngơi thật tốt, cái này bất luận đối với người nào đều là phi thường khủng bố tuyệt vọng sự tình. Đương nhiên đây chỉ là Quật Phật, chính mình cái nhìn. Thế mà trên thực tế, được đến thở dốc cơ hội Vương Hy Vũ, sớm tại 1 giờ trước đó liền đã nghỉ ngơi tốt, thể năng lại lần nữa đạt tới đỉnh phong trạng thái, tùy thời có thể toàn lực chiến đấu. Theo Lý mà nói đã phá vỡ ngoại tình con cóc người tâm chắn năng lượng, Vương Hy Vũ là cần phải muốn thừa thắng xông lên, chỉ bất quá cân nhắc đến Trần Phi Châu nói cái kia đánh giết gã tình con cóc người đại giới, Vương Hy Vũ chỉ có thể cưỡng ép đem áp chế chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. Ầm ầm. Thẳng đến bầu trời xa xa, xuất hiện một điểm đen, Vương Hy Vũ mới buông lòng một hơi. Hắn rốt cục chờ đến đầu. Lão Vương a, vất vả rồi. Trần Phi tiếng nạo báng âm tại chiến thuật đầu khôi bên trong vang lên. Cái kia ngoại tinh con cóc người tựa hồ muốn cái kia kích phát năng lượng hộ cháo đồ vật bảo hành tốt. Vương Hy Vũ mở miệng nhắc nhở một câu. Không quan hệ. Bất quá chỉ là một tầng sắc rùa đen mà thôi, cưỡng ép phá vỡ liền tốt. Trần Phi ngữ khí không thèm để ý chút nào, nghe Vương Hy Vũ khỏe miệng khẽ động. Cùng Trần Phi loại này vô liêm sỉ chi người ở chung lâu, Vương Hy Vũ cảm thấy mình tâm thái đều bị ảnh hưởng. Quả nhiên là gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Quật Phật bên này ngay tại bởi vì chính mình thành công sửa chữa phục hồi tâm chắn năng lượng kích phát trang bị mà đắc chí. Hắn đem cùng hạt châu lớn nhỏ hộ thuẫn kích phát trang bị phóng tới phần gáy vị trí khởi động, một đạo màu xanh lam hình tròn bình chướng xuất hiện tại Quật Phật chung quanh thân thể. Ý thức được cái gì về sau, Quật Phật một lần nữa đem hộ thuẫn kích phát trang bị gỡ xuống, đem cùng ở vào cổ chân chỗ một hạt châu đổi lấy. Những thứ này hạt châu cũng là dùng để che giấu hộ thuẫn kích phát trang bị có thể thay đổi vị trí, tuyến đường đều là sớm bố trí tốt, thay đổi sau cũng không ảnh hưởng chiến đấu phục tâm chắn năng lượng kích phát. Đương nhiên như là tình huống cho phép, hoàn toàn có thể đem trên thân những thứ này dự bị vị trí đều để lên thật chính tâm chắn năng lượng kích phát trang bị xem như dự bị, cũng là không cần lo lắng hộ thuẫn kích hoạt trang bị tổn hại tình huống xuất hiện. Làm tốt cái này điều chỉnh, Quật Phật cảm thấy coi như thổ dân sinh vật quan sát mẻ bén, nhưng muốn thăm dò ra cái nào một khóa mới thật sự là hộ thuẫn kích phát trang bị cũng là cần thời gian nhất định, mà trong đoạn thời gian này, hắn cũng có đủ thời gian đem cái kia thổ dân sinh vật giải quyết hết. Hoa hoa. Quật Phật mắt nhìn sinh vật kiểm tra trang bị, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện có đồ vật gì ngay tại cao tốc hướng về hắn bên này di động, theo kết quả dò xét đến xem, đây là một cái loại cấp 3 sinh mệnh thể. Phát hiện đến chỉ là loại cấp 3 sinh vật, Quật Phật biểu hiện rất không thèm để ý, cấp 3 cấp bậc thấp, hắn có thể chỉ mở hộ thuẫn đứng ở nơi đó tùy ý bọn họ đi công kích. Trước đó bởi vì chuyên tâm sửa chữa hộ thuẫn kích phát trang bị, không có chú ý tới, đợi đến phát hiện lúc cái kia di động với tốc độ cao loại cấp 3 sinh mệnh thể, đã đến Quật Phật 10 km phạm vi bên trong. Quật Phật ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bầu trời, ở bên kia có một cái hắc ảnh ngay tại gia tốc phóng đại, xem ra tựa như là chân trời một cái sát chim. Lại là một cái biến dị thổ dân sinh vật. Quật Phật nghi hoặc nói một mình, ngay sau đó lại mắt nhìn một bên khác không còn chạy trốn mà chính là che giấu cái kia thổ dân sinh vật. Chẳng lẽ là cái kia thổ dân sinh vật gọi trợ thủ? Quật Phật trong đầu xuất hiện một cái có chút hoang đường ý nghĩ, cấp 4 sinh mệnh thể hướng loại cấp 3 sinh mệnh thể cầu viện. Đối với bọn hắn ở giữa là như thế nào bắt được liên lạc Quật Phật không có chút nào quan tâm, người yếu tụ cùng một chỗ vẫn là người yếu, chỉ bất quá chỉ là giết một cái cùng nhiều giết một vấn đề, chút lòng tin này Quật Phật vẫn là có. Chính ngẫm nghĩa cẩn thận, cái này mới tới thổ dân sinh vật là cái gì năng lực, nhiều sưu tập một số năng lực thừa số cũng khá. Ầm ầm. Cánh quạt thanh minh xoay tròn thanh âm từ xa mà đến gần. Ngồi tại thanh âm trên máy bay Trần Phi, đã có thể rõ ràng nhìn đến một cái to lớn màu đỏ chớp động tiêu ký. Có thể dừng lại, ngươi giảm xuống chút phi hành độ cao ta trực tiếp ở chỗ này đi xuống. Trần Phi mắt nhìn cẩn thận tỉ mỉ điều khiển máy bay trực thăng từ sán nói ra. Đến nơi đây liền có thể. Từ sán nhìn về phía Trần Phi, lặp lại một lần xác nhận hỏi. Thì nơi này đi, phía trước có thể có chút nguy hiểm, đại thạch tiểu thôn còn lại người sống sót còn làm phiền ngươi. Từ sán không biết Trần Phi đến như thế vì cái gì, nàng rõ ràng chính mình định vị, cũng là một cái phi công. Đối với Trần Phi muốn làm gì hắn cũng không có quyền lợi hỏi đến, mặt khác những cái kia người sống sót xác thực còn chờ lấy nàng đi chuyển gì, thời gian không thể bị dở dang, vạn nhất có đại lượng tang thi đi qua, khẳng định sẽ ủ thành hậu quả nghiêm trọng. Tốt, ta cái này liền trở về, nhất định đem chỗ may mắn người còn sống đều chuyển di tới. Trần Phi tại máy bay trực thăng hướng phía dưới nhìn quanh, phía dưới top 5 top 3 tụ tập 1 tiểu 3 tang thi, số lượng cũng là mấy trăm con, chỉ có 3 cái biến dị tang thi đẳng cấp cũng đều là cấp 1. Máy bay hạ xuống đến 50m vị trí về sau, không có cái gì cuồng tranh khốc khoe nổ banh trời rất triệu Nhật Thiên đang tráng phương thức. Trần Phi cách làm trung quy trung cụ, cũng là một lần tiêu chuẩn dây thường hàng. Tại Trần Phi sau khi rơi xuống đất, hắn rút ra sau cong trường đao, đem cái kia hợp kim trường đao nhìn như tùy ý vung ra. Thủy ngân sắc trường đao xoay tròn cấp tốc như là hồi toàn phiêu đồng dạng, tại cầm dây chói chém đứt về sau một đường xoay tròn lấy nhanh chóng rơi xuống, vừa tốt trở về tới Trần Phi đứng thẳng vị trí. Mà Trần Phi vung đao cái tay kia cứ như vậy trên không trung treo lấy, vừa tốt nắm đến trường đao trôi đao. Tuy nhiên cầm đao phương hướng phản, nhưng tổng tới nói chiêu này vẫn là chơi rất xinh đẹp. Tại Trần Phi phất tay ra hiệu bên trong, Từ Sán thay đổi máy bay trực thăng nhanh chóng rời xa bên này. Quật Phật từ đằng xa thấy cảnh này, lại nghiêng đầu một đôi cô linh lợi trong mắt to tràn ngập nghi hoặc dấu chấm hỏi. Thổ dân sinh vật tư tưởng còn thật không tốt đi phỏng đoán. Như là hắn nguyện ý, bất luận cái kia lạc hậu phi hành khí như thế nào bay hắn đều có khả năng đem hủy hoại đánh xuống năng lực. Trần Phi, người rốt cục đến. Hiện tại ta có thể buông tay ra chiến đấu sao? Vương Hy Vũ trong thanh âm nhiều một tia băng lãnh. Hắn đã kiềm chế một đường, nếu không phải là bởi vì lo lắng bởi vì hắn cử động hội dẫn đến địa cầu muốn quá sớm nên đón nguy cơ, hắn không ngại cùng cái này gã tinh con cóc người liều chết nhất chiến. Đi thôi xe hàng. Ngậy. Đi thôi lão vương. Ta cho ngươi lực trận, đánh nó nha. Đánh nổ nó con cóc đầu. Trần Phi cười đùa tí từng nói, một bên đi bộ nhàn nhã đi tới, một bên đem nhào lên tăng thi, từng đao chém giết. Đi ra 100m khoảng cách về sau, trung quanh đã không có một cái còn có thể tiếp tục đứng thẳng tăng thi tồn tại. Vứt bỏ thủy ngân sắc trường đao phía trên dính lấy sền sệt giọt máu về sau, Trần Phi đem trường đao chậm rãi thả lại phía sau lưng vào đao. Hắc. Trần Phi một nhếch miệng, mang trên mặt chờ mong mỉm cười, trong miệng quát khẽ. Tới đi, ta đại bảo kiếm. Không, hẳn là đại bảo đao. Tâm niệm nhất động, một thanh toàn thân thủy ngân sắc rộng lưng đại đao xuất hiện tại Trần Phi song trường bên trong, vào tay hơi trầm xuống, rét lạnh xúc cảm bên trong tựa hồ là ở trong chứa sắc cơ. Lần này Trần Phi chế tạo thanh này cấp C hợp kim nặng đao, áp dụng là góc cạnh rõ ràng mảng lớn đao cấu tạo, thân đao không có mảy may đường cong. Đương nhiên vì mỹ quan, Trần Phi vẫn là tại phía trên thiết kế một số không tính hoa văn phức tạp. Đại đao kháng trên bờ vai, trực tiếp lộ ra Trần Phi thân thể có chút gầy yếu đơn bạc, tới cùng nhau gia tăng còn có loại kia khiến người ta toàn thân không được tự nhiên quỷ dị cảm giác. Trần Phi đối thanh này hoàn toàn mới đại đao rất là hài lòng, hai tay của hắn bạo phát lực lượng bổ lên như vậy một đao, đừng nói là một tầng hộ cháo, cũng là tầng 3 Trần Phi cũng có lòng tin tráng lệ cắt cho lão vương nhìn. Quật Phật không nhìn cái kia từ nơi không xa sớm hạ xuống loại cấp 3 sinh mệnh thể, so sánh dưới hiển nhiên vẫn là cấp 4 lôi hệ biến dị sinh mệnh thể muốn càng có uy hiếp tính. Trước đánh giết có uy hiếp, sau đó lại đi thanh lý dâu ria, điểm ấy không hề nghi ngờ. Quật Phật vừa muốn khống chế phi hành khí, hướng về phía trước lôi hệ năng lực thổ dân sinh vật tránh trốn địa phương tiến lên, thì nhìn đến cái kia thổ dân sinh vật vậy mà chủ động theo ẩn thân địa điểm đi tới. Trong tay cái kia thanh hư hư thực thực là ngụy cấp C hợp kim trường đao vũ khí phía trên, đã bị từng cái màu đỏ tím hồ quang điện nuốt mất. Chương 1002, một bụng ý nghĩ xấu. Cái này thổ dân sinh vật, đây là dự định muốn chính diện chiến đấu, không còn ẩn nút. Quật Phật nhìn lấy nơi xa cái kia đạo trên thân thỉnh thoảng có lôi điện tràn lan bóng người, ở trong lòng suy đoán, loại này đột nhiên biến hóa đều là tại một cái khác loại cấp 3 sinh mệnh thể xuất hiện về sau phát sinh, chẳng lẽ cái này cấp 3 sinh mệnh thể có cái gì đặc thù? Quật Phật tuy nhiên không phải đa nghi tính cách, nhưng lại là rất cẩn thận sợ chết, hơn nữa còn rất thiện về suy nghĩ. Như là sâu chỗ lên, thì sẽ cảm thấy cái này nắm giữ lôi điện nguyên tố năng lực thổ dân sinh vật khác thường, cùng vừa mới đến cái kia thổ dân sinh vật có thoát không thể rời bỏ quan hệ. Bất quá như là về sau thổ dân sinh vật, là loại cấp 4 sinh mệnh thể, có lẽ phúc có lẽ thật đúng là hội kiêng kỵ một chút, có thể tới này cái hết lần này tới lần khác là loại cấp 3 sinh mệnh thể, năng lực không biết. Nhưng liền xem như về sau cái này thổ dân sinh vật cùng là cấp 4 sinh mệnh thể, cũng nắm giữ nguyên tố hình năng lực, có khả năng tạo thành uy hiếp, cũng vẫn như cũng là có hạn. Quật Phật nhếch miệng cười một tiếng, càng là hạ đẳng sinh mệnh thể, lòng tự tin càng là quá bành trướng. Vương Hy Vũ nâng lên trong tay bị lôi điện bao khỏa hợp kim trường đao, mũi đao nhắm thẳng vào cái kia gã tinh con có người. Thể nội lôi điện chịu đến Vương Hy Vũ giờ này khắc này tâm tình ảnh hưởng, lộ ra càng phát ra sao động bất an, thể nội truyền ra từng trận lôi điện hí lên thanh âm. Ngu xuẩn thổ dân sinh vật, ta nghĩ ngươi hiện tại còn căn bản không có biết rõ ràng, chúng ta cùng các ngươi khác biệt, hiện tại thật tốt nhấm nháp bị tuyệt vọng chỗ chi phối tư vị đi. Lần này Quật Phật vừa lên đến cũng là dùng trong tay súng laser tiến hành liên tục xạ kích, từng đạo hình xoắn ốc laser, hướng về Vương Hy Vũ chỗ khu vực bắn nhanh mà đi, theo nhiều cái phương hướng phong tỏa Vương Hy Vũ đường lui. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang. Vương Hy Vũ bóng người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ đó gì? Quật Phật biểu lộ nghiêm túc toàn bộ tinh thần đề phòng, theo bên thai truyền đến quát khẽ một tiếng, chờ hắn chú ý tới lúc một đạo hoàn toàn có lôi điện tạo thành đao mang đã hướng về hắn bên này bay tới. Lôi điện đao mang chớp mắt là đến, không cho Quật Phật phản ứng thời gian, hoàn toàn do lôi điện chỗ tạo thành đao mang rất hung ác chạm tại chiến đấu phục kích phát tấm chắn năng lượng phía trên. Bởi vì lúc trước giao thủ qua, Quật Phật rõ ràng cái này lôi điện uy lực là loại trình độ nào, sở dĩ không có quá mức để ý, nhưng lúc này đây tình huống lại là hướng về hắn chỗ không thể tin tưởng phương hướng phát triển. Năng lượng màu xanh lam hộ thuẫn run rẩy kịch liệt, tựa như là bị cái gì trọng thương đả kích, chờ hắn sau khi lấy lại tinh thần liền phát hiện, đã có một ít hồ quang điện thông qua tấm chắn năng lượng. Cái gì? Quật Phật trong lòng kinh hãi, sử dụng hắn không có kịp thời phản ứng thời gian, Vương Hy Vũ nhanh chóng lùi lại, đồng thời tay phải lần nữa bị chói mắt lôi quang bao vây. Lôi thần chi mâu. Vương Hy Vũ lần này kích phát lôi thần chi mâu, xem như giản hóa cải tiến bản. Tại vừa mới trong chiến đấu để hắn ý thức đến lôi thần chi mâu tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng là thời gian chuẩn bị lại là quá dài một chút. Tại đối mặt tốc độ hình đối thủ, riêng là thực lực có chút cách xa tình huống dưới, khả năng tại hắn tích xúc lôi thần chi mâu năng lượng lúc sẽ xuất hiện biến cố gì. Cho nên tại vừa mới một bên ẩn nút một bên khôi phục thể lực lúc, Vương Hy Vũ trọng điểm suy nghĩ qua cái này hỏi, ngay sau đó hắn thì nghĩ ra cái này so sánh điều hòa xử lý phương pháp. Tại chiến đấu vừa mới bắt đầu, thì âm thầm trong thân thể tập trung áp xúc lôi điện năng lượng, tựa như là tại thể nội sớm ngưng tụ phiên bản thu nhỏ bán thành phẩm lôi thần chi mâu. Đợi đến tại chính thức trong chiến đấu cần phải dùng đến lúc đó, thay đổi những thứ này áp xúc lôi điện năng lượng, liền có thể thực hiện nhanh chóng ngưng tụ. Đương nhiên cứ như vậy lôi thần chi mâu uy lực phía trên có thể sẽ có một ít giảm giá, nhưng tương đối cũng là lôi điện năng lượng tiêu hao hội giảm thiểu, áp dụng phạm vi cũng càng thêm rộng khắp. Thế mà cho dù là phiên bản đơn giản hóa lôi thần chi mâu, nhưng ở Vương Hy Vũ không cần tại áp chế thực lực tình huống dưới, lôi điện uy lực lại tăng lên một cái cấp bậc, cho nên cho dù có hộ thuẫn, lôi thần chi mâu vẫn là thành công đến đâm vào hộ cháo loại hình. Quật Phật thân thể truyền ra một trận tê dại nhói nhói, không có cái gì thực chất tính thương tổn, cũng không có thụ thương, nhưng là để Quật Phật lộ ra đến mức dị thường táo bạo phẫn nộ. Bị thổ dân sinh vật xem nhẹ miệt thị cảm giác, đối với gã tinh chiến sĩ tới nói là lớn nhất làm nhục, đây là tại làm nhục bọn họ thân là cường đại chiến sĩ tôn nghiêm. Chiến đấu phục tuy nhiên không phải toàn bộ từ vật cách điện tài liệu chế tác, nhưng là tại chế tác trước đó cũng cân nhắc qua các loại tình huống. So với có tính nhắm vào chiến đấu phục, quật phật bọn họ mặc chiến đấu phục, tính tổng hợp có thể tương đối toàn diện, có thể ở một mức độ nào đó cắt giảm chịu đựng đến đủ loại hình thương tổn. Tấm chắn năng lượng tiêu hao, cộng thêm quật phật tự thân chiến đấu phục một số cách biệt đặc tính, để những thứ này lôi điện tại đánh trúng quật phật thân thể lúc, thương tổn đã xuống đến đối quật phật thân thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng trình độ, chỉ có một ít tê dại nhói nhói cảm giác. Đáng giận, đáng chết thổ dân sinh vật, đáng chết. Quật phật phát ra bạo tiếng giống giận dữ, không suy nghĩ nữa muốn toàn dâu toàn đuôi cầm xuống cái này lóe đến tránh đi thổ dân sinh vật, mà chính là quyết định muốn đem đánh chết tại chỗ ở chỗ này. Từng đạo hình xoắn ốc màu đỏ laser bắt đầu ở chúng quanh tàn phá bừa bãi lên, cái này khiến Vương Hy Vũ chỉ có thể tạm thời kéo ra cùng quật phật khoảng cách, tạm thời tránh mũi nhọn. Trần Phi đứng tại một tòa tầng 4 lầu mái nhà, cách nhau một cây số khoảng cách, nhìn lấy quật phật cùng Vương Hy Vũ chiến đấu. Theo cái kia ngoại tinh con cóc người lộn xộn phương thức công kích, Trần Phi liền có thể kết luận, cái này ngoại hình con cóc người tâm thái đã xuất hiện muốn sụp đổ dấu hiệu. Sẽ có dạng này kết quả Trần Phi không có chút nào ngoài ý muốn, đổi lại là bản thân hắn, khả năng cũng sẽ xuất hiện tương tự tâm tình. Rốt cuộc làm ngươi có thể vững tin, chính mình địch nhân là mình có thể tùy tiện nghiền chết tồn tại lúc, lại là ở giây tiếp theo mới phát hiện thực đối phương một mực tại giữ lại thực lực yếu thế, thực lực chân thật không chỉ có không kém ngược lại là có thể cùng ngươi chống lại, thậm chí là vượt qua ngươi. Cứ như vậy, là tất nhiên sẽ đánh vỡ loại kia trầm ổn tâm cảnh, mà chỉ cần sinh ra bực bội tâm tình, làm ra phán đoán cũng sẽ cực đoan, sự tình thì biết một chút xíu thoát ly dự đoán thiết lập phương hướng phát triển. Chiến đấu duy trì liên tục nửa phút, kết quả còn phớt lại là liền cái kia đê tiện thổ dân sinh vật một sợi tóc đều không có làm bị thương, đối với một tên gã tinh chiến sĩ tới nói là tuyệt đối xỉ nhục. Đáng giận, là ngươi bức ta. Quật Phật nổi giận gầm lên một tiếng, thu hồi chính mình súng laser, đem bắt trước ngụy trang vũ khí biến thành trường thương hình thái, màu đen lan tràn. Quật Phật da thịt dần dần trở tối hắc hóa, trong này loại trạng thái dưới, Quật Phật thân thể các hạng thuộc tính đều sẽ khá lớn tăng lên. Quật Phật theo phi hành khí phía trên nhảy xuống, trọng lực từ trường châu cũng tiến vào thời khắc đều có thể phát động trạng thái. Đã cái kia thổ dân sinh vật vừa đi vừa về tán loạn, như vậy thì tùy hắn đi cường công. Bùn đất gạch đá bay tán loạn. Quật Phật thân hình nhanh chóng hướng về Vương Hy Vũ phương hướng phóng đi. Thông qua trước đó chiến đấu quan sát, hắn phát hiện thổ dân sinh vật cơ hồ là không có liên tục sử dụng tới lôi điện thuấn di năng lực. Điểm ấy không dùng nghiệm chứng, Quật Phật cũng có thể suy đoán ra cái này bên trong nguyên nhân, cái kia chính là thân thể phụ tải. Thuấn di loại này cực hạn tốc độ, như là làm đến có thể không khoảng cách phóng thích, thực lực còn muốn vượt lên không chỉ một lần, như thế liền xem như dưới trạng thái toàn thịnh Quật Phật, cũng không cảm thấy chính mình có đánh giết cái này thổ dân sinh vật cơ hội. Cho nên tiếp xuống tới Quật Phật mục đích rất rõ ràng. Cái kia chính là tại thổ dân sinh vật sử dụng lôi điện thuấn di về sau, nắm chặt cái kia khoảng cách đi phản kích, nếu như thổ dân sinh vật bất chấp hậu quả nhiều lần sử dụng lôi điện thuấn di, liền sẽ ra tốc tiêu hao thể lực cùng lôi điện năng lượng, cứ như vậy về sau ứng đối lên đến còn phải càng dễ dàng một chút. Lão Vương, ngươi đem cái kia cóc ghẻ dẫn tới xa một chút. Vương Hy Vũ ngay tại nín đại chiêu, chuẩn bị cho ngoại tinh con cóc người ra sức đánh, kết quả là nghe đến Trần Phi. Có chút bị ổi thanh âm. Ngươi muốn làm gì? Vương Hy Vũ vô ý thức cười nhỏ giọng hỏi. Ngươi đừng quản. Ngươi đem nó dẫn tới cái kia trong tiểu khu, sau đó một hồi ngươi lại đem nó dẫn trở về, ta đến chuẩn bị cho hắn một cái tiểu kinh hỉ. Trần Phi bị ổi thanh âm, để Vương Hy Vũ có dự cảm, con hàng này khẳng định kìm nén cái gì ý nghĩ xấu. Trong lòng rất cự tuyệt, rất không muốn đi phối hợp, nhưng thân thể nhưng vẫn là rất thành thật mang theo ngoại tinh con cóc người hướng về bên cạnh một tòa trong cư xá cấp đi. Ông, không gian chi lực đẩy ra. Trần Phi trước mặt không có dấu hiệu nào xuất hiện một đạo đen nhánh cửa. Cùng trước đó khác biệt, tinh thần lực tăng lên trên diện rộng Trần Phi, hiện tại sử dụng không gian xuyên toa truyền tống năng lực lúc, đã có thể làm đến đem xây dựng không gian thông đạo thời gian cùng ba động xuống đến mức thấp nhất. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1003, cuồng ngạo. Cùng lúc đó, lại có một đạo khác màu đen cửa động xuất hiện tại cột Phật phi hành khí bên cạnh. Ngay sau đó Trần Phi bóng người thì xuất hiện tại cái kia an tĩnh lơ lửng chờ lệnh phi hành khí bên cạnh, duỗi ra một bàn tay dán đi lên. Ngay tại Trần Phi bàn tay cùng phi hành khí tiếp xúc trong nháy mắt, cái kia nhẹ nhàng trôi nổi phi hành khí cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy, xuất hiện tại Trần Phi trong chữ vật không gian. Hắc hắc. Xong. Trần Phi cười ha ha, thân thể lui lại tiến nhập không gian thông đạo, thân hình lại một lần xuất hiện tại cái kia tòa nhà tầng 4 lầu mái nhà, thật giống như vừa mới hết thảy đều chưa từng xảy ra. Ừm. Chính tại truy kích Vương Hy Vũ quật Phật đột nhiên dừng bước. Vừa mới có như vậy trong nháy mắt, để hắn ngửi được một loại cùng lỗ sâu không gian có chút tương tự không gian ba động. Là một tên hợp cách gã tinh chiến sĩ, bởi vì thời gian dài tại trong vũ trụ tiến hành tinh tế đi xa cần muốn xuyên qua không gian trùng động nguyên nhân, bọn họ phần lớn đối lỗ sâu không gian có một khỏa lòng tính sợ. Rốt cuộc bởi vì lỗ sâu không gian bên trong một số không ổn định không gian chi lực, tỉ như không gian phong bạo, vết nứt không gian những thứ này, từ đó làm cho chỉnh chiếc phi thuyền hư không tiêu thất không biết ơn huống không ngừng cùng một chỗ. Lỗ sâu không gian có cực cao tính nguy hiểm, riêng là cái kia trong truyền thuyết không gian chi long, cho dù ngươi là lợi hại cỡ nào cường giả, vẫn là lớn nhất khoa học kỹ thuật đỉnh cao, chỉ cần gặp gỡ liền sẽ không may mắn miễn khả năng. Có thể thế nhưng cái này không gian thông đạo lại là tiến hành tinh tế viễn trinh duy nhất mau lẹ đường lối. Dần ra gã tinh người đối lỗ sâu không gian, đối không gian chi lực thì có một cách tự nhiên lòng kính sợ, có một loại đặc thù cảm ứng. Tại cột Phật xứng sở lúc, Vương Hy Vũ nắm lấy thời cơ lần thứ 3 phát ra lôi thần chi mâu, mục tiêu là cột Phật ở ngực một khóa viên châu. Vương Hy Vũ là dự định từng cái đi nghiệm chứng, muốn lại một lần phá hư cái kia khỏa năng lượng kích phát trang bị viên châu. CCC. Tấm chắn năng lượng không có bị lôi điện trường mâu châu đánh nát, mà chính là lại một lần xuyên thủng quả bóng kia hình năng lượng hộ cháo, đánh chúng vượt qua đặc biệt đã hắc ám vật chất hóa thân thể. Không có sử dụng hắc ám vật chất, quật Phật thân thể còn sẽ nhiều ít chịu đến một số lôi điện chi lực ảnh hưởng. Làm hắn hoàn thành toàn thân hắc ám vật chất hóa về sau, hắn không chỉ có sẽ không nhận lôi điện chi lực ảnh hưởng, ngược lại bắt đầu hấp thu cái kia tinh khiết cuồng bạo lôi điện năng lượng, chuyển đổi thành cấu thành hắc ám vật chất đặc thù năng lượng thể. Vương Hy Vũ lông mày nhíu lại, lôi điện trường mâu coi như bị ném mạnh ra, hắn cùng lôi điện trường mâu ở giữa còn là có nhất định liên hệ cảm ứng, có thể làm một số cơ sở khống chế thao tác. Cho nên hắn có thể sáng tỏ cảm nhận được, hắn lôi điện năng lượng ngay tại biến mất, tựa như là bị cái gì nhìn không thấy sở không được đồ vật cho trực tiếp hấp thu. Ngu xuẩn. Quật Phật rút ra một chùm laser súng lục, xem ra nhỏ nhắn lạ dở súng lục, chỗ bắn ra màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở, uy lực không tầm thường, không thua kém một chút nào lạ dở súng trường. Vương Hy Vũ chỉ có thể vội vàng đi ứng đối né tránh. Tình huống bây giờ là hắn rất khó làm bị thương gã tinh con cóc người, mà gã tinh con cóc người lại là có rất nhiều thủ đoạn có thể đem hắn đưa vào chỗ chết. Liền xem như Vương Hy Vũ bây giờ còn có chưa từng sử dụng một số gần nhất nghiên cứu ra được sát chiêu. Có thể căn cứ chiến đấu thăm dò chỗ ra kết luận là, lôi điện công kích hiện tại đã không đủ, đem gã tinh người kích thương hoặc là giết, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tựa hồ chỉ có thể dựa vào Trần Phi đến chiến đấu. Một đạo màu đỏ hình xoắn ốc lạ giờ tại xuyên thấu một cô vứt bỏ xe buýt về sau, cơ hồ là lướt qua Vương Hy Vũ thân thể bay qua, loại kia cựu tử nhất sinh cảm giác để Vương Hy Vũ khẽ nhíu mày. Bởi vì chiến đấu nguyên nhân, Quật Phật đem phi hành khí lưu ở bên kia chờ lệnh, cùng Vương Hy Vũ di động đuổi theo chiến đấu, thỉnh thoảng vì phòng ngừa phi hành khí thoát ly phạm vi khống chế, Quật Phật liền sẽ phát ra một cái đi theo chỉ lệnh, sau đó cái kia phi hành khí liền sẽ tự mình theo bay ra khoảng cách nhất định. Vừa mới hắn bị cái kia rất là kỳ lạ xuất hiện không gian ba động hấp dẫn, xem nhẹ một ít chuyện, chờ tới bây giờ sau khi lấy lại tinh thần, Quật Phật mới phát hiện hắn hạ đạt chỉ lệnh về sau đồng thời không có đạt được phi hành khí hệ thống chức năng phản hồi. Quật Phật bỏ qua tiến công mục tiêu, thân thể nhanh chóng lùi lại, tiếp tục thông qua như là khẩn cô chú đồng dạng thần kinh nguyên khống chế trang bị, đi khống chế cái kia phi hành khí. Tĩnh mịch. Quật Phật chiếm được vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đến cùng phát sinh cái gì? Quật Phật trong lòng kinh hãi, hắn không có phi hành khí thì tương đương với là không có tứ chi, một người chấp hành nhiệm vụ quá mức không tiện. Không cần cân nhắc, Quật Phật quả quyết bỏ dở chiến đấu nhanh chóng lùi về phía sau, hướng về phi hành khí phương hướng chạy tới. Một loại bất an tâm tình tại Quật Phật trong lòng ấp ủ. Cuối cùng tại hắn nhìn đến cái kia vừa mới đặt phi hành khí địa phương, là giống tuyết không có cái gì về sau, loại kia tâm tình triệt để bạo phát. Hắn phi hành khí không, hư không tiêu thất. Ngay tại hắn vừa mới rời đi trong khoảng thời gian này, đến cùng phát sinh cái gì? Thần kinh nguyên khống chế dụng cụ còn tại trên đầu nó mang theo, mà khác bởi vì nó sinh vật đều khó có khả năng khu động gã tinh chiến sĩ chuyên trúc phi hành khí, cho nên muốn đem phi hành khí cho trộm đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thế mà cái này thật không thể tin hết thể cứ như vậy phát sinh. Hoa hoa hoa. Quật Phật hoa hoa hoa ngửa mặt lên trời gào thét. Trần Phi bên này bởi vì có hệ thống bảy ba nguyên nhân, hắn nghe hiểu Quật Phật lời nói. Đến cùng là ai? Các ngươi những thứ này cấp thấp ti tiện thổ dân sinh vật. Trần Phi nhếch miệng lên, hắn theo lầu 4 trực tiếp nhảy đến lầu 2 ban công lều tránh mưa phía trên, sau đó lại từ lầu 2 nhảy tới mặt đất. Cái này thời điểm Quật Phật cũng chú ý tới Trần Phi bên này. Phẫn nộ để hắn xem nhẹ ở chỗ này thực còn có một cái thổ dân sinh vật tồn tại. Là cái này thổ dân sinh vật làm. Phi hành khí mất tích cùng hắn có quan hệ. Quật Phật gần như có thể khẳng định. Theo cái kia xem ra nhỏ gầy thổ dân sinh vật tiếp cận, Quật Phật đầu tiên nhìn đến là cái này thổ dân sinh vật cùng cái kia nắm giữ lôi điện năng lực thổ dân sinh vật phục trang cùng đầu khôi. Chỉ căn cứ cái này liền có thể phán đoán ra, giữa bọn hắn nhất định là có chút liên hệ, cái sau hội ra hiện tại bên này 100% không phải cái gì trùng hợp, là tất nhiên. Nhưng rất nhanh Quật Phật liền bị cái này đi tới thổ dân sinh vật, trên bờ vai cái kia trô kháng vũ khí, hấp dẫn ánh mắt. To lớn rộng lưng đại đao, rất phù hợp gã tinh tuyệt đại đa số chiến sĩ thẩm mỹ. Các loại thủy ngân sắc khắp nơi lộ ra một cỗ không giống bình thường khí tức. Thanh này hợp kim đại đao, vậy mà cùng cái kia nắm giữ lôi điện năng lực thổ dân cái kia thanh trường đao, chất liệu là giống như lúc, ít nhất là ngụy cấp C hợp kim vũ khí. Quật Phật tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hắn bắt đầu hoài nghi khoảng này vắng vẻ hạ đẳng tinh cầu bên trên, có phải hay không có một loại nào đó cực hi hữu kim loại nguyên tố, có thể chế tạo ra thay thế cấp C hợp kim vũ khí. Cái suy đoán này mang đến trùng kích lực, để Quật Phật trong lúc nhất thời xem nhẹ phi hành khí biến mất không thấy gì nữa sự tình. Vương Hy Vũ khẽ miệng rút rút. Trần Phi chô gánh lấy cái này cây đại đao, xem ra tựa như là một cánh rộng lớn cánh cửa, tạo hình thật sự là có chút quá phận khoa trương. Dùng như thế đần vũ khí hạng nặng đến chiến đấu, đối mặt thực lực tương đương đối thủ, đây quả thực là tự phế võ công vì đối phương chế tạo sơ hở. Kỳ Lý Hoa lạp loạn kêu cái gì? Các ngươi những thứ này con cóc tinh nhân, một chút lễ phép đều không có. Trần Phi ngoáy ngoáy lỗ thai, hơi hơi hất cằm lên, liếc mắt nhìn đi xem trước mặt gã tinh con cóc người, cố ý xếp đặt ra cuồng ngạo không ai bị nổi bộ dáng. Hoa hoa, ta phi hành khí có phải hay không bị ngươi giấu đi? Quật Phật toa kêu cặc cặc lấy, mấy câu đối thoại về sau, lời nói phiên dịch máy đã đem Trần Phi nói tới phân tích không sai biệt lắm. Chuyển đổi ra đến lời nói, từ hoa anh đào đảo quốc ngữ, biến thành sứt sẹo tiếng phổ thông. Trần Phi mười phần thản nhiên gật gật đầu, cho ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Đúng a, chính là ta a. Đồ bỏ đi nha, thì cần phải ném vào đống rác nha. Ném ở nơi đó ảnh hưởng bộ mặt thành phố, ảnh hưởng giao thông, ngươi có hay không lòng công đức a? Các ngươi ngoại tinh người ngoại tinh văn minh tố chất đều thấp như vậy sao? Cái kia ta cảm thấy các ngươi vô cùng cần chúng ta 9 năm giáo dục bắt buộc. Vương Hy Vũ bản thân là thân thể căng thẳng, dự định cùng Trần Phi phối hợp đánh giết cái này ngoại hình con cóc người, kết quả Trần Phi không rõ đầu đuôi một trận lời nói điên cuồng, để Vương Hy Vũ nhất thời liền như là nhột chí bóng cao su. Hổ thẹn tại cùng Trần Phi làm bạn. Trần Phi tại khoảng cách gã tinh con cóc người 30m địa phương đứng vững, không có nhìn đối phương con cóc mặt, phối hợp thỏa thích móc lấy lỗ mũi. Quật Phật không cần đi tìm hiểu trước mắt thổ dân sinh vật trong lời nói biểu đạt ý tứ là cái gì, chỉ là phần kia cuồng ngạo cùng khinh thường, liền có thể nói rõ hết thảy vấn đề. Ngu xuẩn hạ đẳng thổ dân sinh vật, chịu chết đi. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1004, thực lực tuyệt đối. Quát Phật kiên nhẫn đã bị làm hao mòn không còn, hắn giơ cánh tay lên đối với trước mặt thổ dân sinh vật thì là liên tục không ngừng xạ kích. Từng đạo màu đỏ hình xoắn ốc lạ giờ nhằng nhị khắp nơi bắn về phía Trần Phi, dường như muốn bệnh thành ra một cái lưới lớn đem Trần Phi phong tỏa ngăn cản. Trần Phi nhìn như tùy ý đứng ở nơi đó thực cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tại phát giác được trước mắt gã tinh con cóc người sát cơ khóa chặt hắn lúc, hắn hai chân đột nhiên phát lực, hướng về quật Phật cấp tốc làm lại. Một bên khác không dùng Trần Phi nói cái gì, Vương Hy Vũ ăn ý theo cùng Trần Phi ngược lại phương hướng, đồng thời đối gã tinh con cóc người khởi xướng tiến công. Ầm ầm. Nương theo lấy nổ vang thanh âm, Vương Hy Vũ thân hình hóa thành một đạo lôi quang phóng tới quật Phật. Chỉ đó gì? Vương Hy Vũ thấp a một tiếng, trong tay điện quang lượn lờ hợp kim trường đao ngang nhiên chém ra. Lôi điện trường đao chạm tại hộ thuẫn phía trên, một mảnh điện quang nổ tung, hướng về trung quanh tràn lan. Cái này thời điểm Vương Hy Vũ rốt cục có thể không giữ lại chút nào bạo phát toàn lực. Hợp kim trường đao ngắn ngủi tại hộ thuẫn phía trên chạm xuống một đạo lỗ hổng, bởi vì cái này lỗ hổng xuất hiện, đại lượng lôi điện tìm tới một cái phát tiết cửa vào, bọn họ táo bạo bất an điên cuồng tràn vào. Không có dùng. Quật Phật phát ra một tiếng quái khiếu, trường mâu lấy một cái xảo trá góc độ, thẳng tắp hướng về Vương Hy Vũ mặt đâm tới. Một màn này tại Quật Phật trong lòng không biết đã diễn thử bao nhiêu lần, đừng nói là hai cái thổ dân sinh vật, liền xem như ba cái bốn cái thổ dân sinh vật vây công hắn, kết quả cũng giống như vậy. Gấp 5 lần trọng lực. Mở. Một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên thêm tại Vương Hy Vũ trên thân thể, trong nháy mắt đó cảm giác để Vương Hy Vũ thân thể tựa như là bị đọng lại trong không khí. Vương Hy Vũ đuôi lông mày bốc lên, trên mặt đồng thời chưa từng xuất hiện bị hạn chế động tác sợ hãi, mắt thấy thanh trường thường kia đâm tới, hắn thân thể bắt đầu tràn lan ra càng nhiều lôi điện. Lôi bạo. Điện quang đột nhiên nổ tung, để Vương Hy Vũ thân thể đều dường như hóa thành chói mắt lôi điện. Loại này khiến người ta tạm thời mất đi thị giác lôi quang, vì Vương Hy Vũ tranh thủ đến một tia thời gian khoảng cách, để hắn có thể tránh cái này đâm về mặt một súng. Nhưng ngay sau đó trường thương trở về gọi, lại mang theo khí thế khủng bố dùng lực hướng về Vương Hy Vũ đập lên người đi. Để Quật Phật ngạc như là, cái này đột nhiên nổ tung lôi quang, vậy mà đối trọng lực từ trường sinh ra ảnh hưởng, để cái này thấp kém thổ dân sinh vật có thể tạm thời thoát khỏi trọng lực trói buộc. Dựa theo Quật Phật dự phán, trước mặt thổ dân sinh vật tại nhất kích không có kết quả về sau, hẳn là sẽ lựa chọn lui trở về trốn rời ra trọng lực từ trường, mà hắn hội bắt lấy thời cơ này khởi xướng liên tục truy kích đem đối phương đẩy vào góc chết. Xì xì xì. Tại chói mắt lôi quang bên trong, cái kia vốn nên lui lại thổ dân sinh vật, không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại là vọt tới trước mặt hắn. Lôi thần buông xuống. Theo Vương Hy Vũ lại một tiếng quát lớn, hắn trên thân màu đỏ tím lôi điện phóng lên tận trời, thì giống như một đạo lộng lẫy quang trụ. Quật Phật ngay sau đó thì nhìn đến ở trước mắt thổ dân sinh vật phía sau lưng, xuất hiện một đạo cao lớn lôi điện hình người hư ảnh, khoảng chừng cao hơn 3 mét, mang theo một loại vô cùng bạo ngược phẫn nộ khí thế. Bên hai đều là xì xì xì lôi điện tàn phá bừa bãi thanh âm. Nguyên bản có thể tùy tiện ngăn cản cấp 4 công kích năng lượng hộ thuẫn, bắt đầu có đại lượng màu đỏ tím lôi điện như là xúc tu đồng dạng tràn vào hình tròn tâm chắn năng lượng bên trong, những thứ này màu đỏ tím lôi điện tại Quật Phật trên thân cực tốc du tẩu. Đang bị hắc ám vật chất hấp thu trước đó, những thứ này màu đỏ tím hồ quang điện đã đi khắp Quật Phật toàn thân, lấy không thể ngăn cản tốc độ cùng khí thế xâm nhập cái kia một khóa khóa trọng lực từ Trường Châu. Bởi vì rõ ràng Trần Phi nhất quán phong cách chiến đấu đều là cận chiến, cho nên Vương Hy Vũ tại hành động lúc thì nói cho Trần Phi, trước mắt gã tinh người có một loại có thể ảnh hưởng chung quanh trọng lực kỳ quái trang bị, để Trần Phi cẩn thận một chút, hắn sẽ tận lực vì Trần Phi tranh thủ thời gian. Tại trọng lực từ trường bị cuồng bạo lôi điện ảnh hưởng xuất hiện không ổn định lúc, Trần Phi cái kia gánh lấy đại đao bóng người cũng xung lại. Trần Phi vừa ra tay cũng là tốc độ cùng lực lượng bạo phát đỉnh phong trạng thái. Tốc độ tuy nhiên không kịp Vương Hy Vũ thuần gì, nhưng lại hoàn toàn có thể cùng Vương Hy Vũ lôi hành so sánh, trọng yếu nhất là loại tốc độ này rất duy trì liên tục ổn định. Lấy Trần Phi hiện tại thể chất, hắn có thể duy trì loại trạng thái này chiến đấu mười mấy phút, cũng sẽ không xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Đối mặt cường đại gã tinh người, Trần Phi có thể không có cái gì tâm tư đi tới nước, cho nên hắn vừa lên đến cũng là toàn lực ứng phó, bởi vì chỉ có tốc chiến tốc thắng, mới sẽ không phát sinh cái gì dư thừa biến cố. Trần Phi né nhanh qua những cái kia dày đặc màu đỏ hình xoắn ốc lạ giờ về sau, thân hình trực tiếp xuất hiện tại cột Phật trước mặt. Hai chân đạp cách mặt đất, nhảy lên thật cao, hai tay dùng lực nắm hoàn toàn mới hợp kim đại đao, đem nâng quá đỉnh đầu. Trần Phi thân thể ở giữa không trung tiến vào gấp 5 lần trọng lực ảnh hưởng phạm vi. Chịu đến gấp 5 lần trọng lực ảnh hưởng, loại kia cảm giác tựa như là mặt đất thêm ra một đôi tay giữ chặt hắn hai chân. Có thể coi là xuất hiện loại tình huống này, Trần Phi động tác vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì đình trệ. Một bên khác lão Vương cũng ngay tại dốc hết toàn lực điên cuồng phóng thích lôi điện năng lượng, quá nhiều trọng lực từ trường dùng cái này đến vì hắn tranh thủ cơ hội. Cái này thời điểm Trần Phi tự nhiên không có khả năng biến thành heo đồng đội đi hố lão Vương, hắn muốn một đao chạm phá gã tinh con cóc người cái này đã không quá ổn định sát rùa đen. Phá! Trần Phi trong miệng phát ra một tiếng thấp a. Vận chuyển tập trung thể nội lực lượng, chung quanh trọng lực đè ép, không có ảnh hưởng chút nào đến Trần Phi dùng lực đánh xuống một đao kia. Hai tay lực lượng cùng nhau bạo phát, gấp đôi lực lượng cùng 600 cân hợp kim đại đao trọng lượng được ra, tại thời khắc này phát sinh khủng bố chất biến hóa. Loại kia mạnh mẽ vô cùng lực lượng, lấy lớn nhất cứng rắn tư thái vặn vẹo chung quanh lực trường, thậm chí là không gian. Quật Phật trên thân trọng lực từ Trường Châu, kích phát chỗ sinh ra trọng lực từ trường, vốn phải là ổn định nối liền. Mà Trần Phi một đao kia, tựa như là đánh vỡ bình tĩnh mặt hồ nặng ngàn cân thạch. Theo đá nặng rơi vào, bình tĩnh mặt hồ dâng lên to lớn sóng nước. Tuy nhiên chói mắt lôi quang trở ngại Quật Phật tầm mắt, nhưng Quật Phật lại là có thể căn cứ chiến đấu phục phụ trợ công năng, đến xác định ra hai tên thổ dân sinh vật vị trí. Hắn tự nhiên cũng là chú ý tới, cái kia về sau ngụy cấp 3 sinh vật muốn khiêu chạm đánh lén hắn ý đồ. Tuy nhiên cấp C hợp kim vũ khí, tại trên lý luận là có thể dùng cậy mạnh đến phá vỡ tâm chắn năng lượng kích phát trang bị, kích phát hộ thuẫn, thế nhưng điều kiện tiên quyết là yêu cầu sử dụng cấp C hợp kim vũ khí người, nắm giữ chí ít có thể sánh ngang cấp 4 đỉnh phong lực lượng. Quật Phật có thể chưa phát giác đến một cái loại cấp 3 sinh mệnh thể, hắn có thể bộc phát ra cấp 4 đỉnh phong lực lượng kinh khủng. Đừng nói là thổ dân sinh vật, cũng là cường đại gã tinh chiến sĩ bên trong cũng không có dạng này tồn tại. Trừ phi là ỷ vào cồng kênh lực lượng tăng phúc trang bị, có thể thổ dân sinh vật lạc hậu khoa học kỹ thuật, khẳng định không có những trang bị này. So sánh hai cái thổ dân sinh vật uy hiếp, Quật Phật quả quyết lựa chọn nắm giữ lôi điện năng lực cấp 4 thổ dân sinh vật. Tại đối phương sức liều toàn lực phóng thích lôi điện về sau, Quật Phật cảm nhận được to lớn uy hiếp. Như là không kịp ngăn lại, cái kia cùng bạo đẳng cấp không thấp màu đỏ tím lôi điện, liền sẽ thiêu hủy hắn chiến đấu phục phía trên bổ sung một số nó trang bị, cũng tỉ như cái này hắn tiêu tốn rất nhiều điểm công lao chỗ đổi lấy, trọng lực từ Trường Châu. Sau khi Quật Phật cảm nhận được đến từ đỉnh đầu khủng bố áp lực là, hắn lúc này mới chợt hiểu bừng tỉnh, ý thức được chính mình phán đoán sai lầm. Vậy đi rộng lớn hợp kim đại đao, sẽ rách chói mắt lôi quang, từ trên trời giáng xuống. Khủng bố khí bạo thanh âm, cường thế loạn nhập chúng quanh lôi điện bạo ngược tư thành, theo mà xuất hiện một loại khác khiến người ta nghe xong cảm giác được ghê răng khó nghe thanh âm. Không kịp làm ra lóe đoạn động tác, khoa trương hợp kim đại đao đã rất hung ác chạm tại Quật Phật bên ngoài cơ thể ngưng tụ tầng kia cầu hình tâm chắn năng lượng phía trên. Làm sao có khả năng? Quật Phật hai mắt mãnh liệt trừng lớn. Hắn là trơ mắt nhìn lấy, cái kia hợp kim đại đao chém thẳng tại tâm chắn năng lượng phía trên, vậy mà như là cắt chém vỏ trứng đồng dạng, thì nhẹ nhõm phá vỡ tầng này năng lượng thể hộ thuẫn. Trần Phi lấy thuần túy nhất bạo lực tư thái, đánh Quật Phật trở tay không kịp. Đột nhiên chuyển biến cục diện đã để Quật Phật không cách nào lại bận tâm Vương Hy Vũ lôi điện công kích, cùng cái kia mãnh liệt chém ra một đao. Quật Phật thu hồi trường thương, thử dùng trường thương đi ngăn cản cái kia chém về phía đỉnh đầu khủng bố hợp kim đại đao. Vinh. Hợp kim đại đao không có bất kỳ cái gì ngăn cản rất hung ác chạm tại trường thương phía trên, phát ra một tiếng khủng bố kim loại tiếng va chạm, một vòng vô hình sóng khí, lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng về chung quanh cực tốc khuếch tán. Chương 1005, siêu cấp 3 sinh mệnh thể. Hợp kim đại đao cùng trường mâu đụng vào nhau về sau, chưa từng xuất hiện cái gì lực lượng rằng có không song tranh phong, chỉ có Quật Phật một phương diện liên tục bại lui, một chút xíu túi xuống đầu gối. Bắt trước ngụy trang vũ khí trường thương hình thái, đã bị hợp kim đại đao áp biến thành một trường dương cung, sau đó tựa hồ là bởi vì không thể thừa nhận cái kia khủng bố lực đạo, cuối cùng không cách nào duy trì trường thương hình thái. Phá nát biến thành một chỗ chất lỏng kim loại. Quật Phật lại nghiêng đầu, cái kia khoa trương đại đao, cơ hồ là dán vào lỗ tai hắn chạm tại trên bả vai hắn. Chính mình coi là cường đại, không ai bị nổi gã tinh chiến sĩ. Lúc này bị trong mắt bọn họ đến hạ đẳng học sinh kém vật, một đao chạm hai đầu gối quỳ xuống đất, tại đem cứng đờ mặt đất áp vỡ nát về sau, hai đầu gối trực tiếp hãm xuống dưới đất. Hợp kim nặng đao chém vào Quật Phật trên bờ vai phát ra tiếng kim loại va chạm âm. Chiến đấu phục bản thân phòng ngự năng lực, cộng thêm thân thể hắc ám vật chất hóa, cuối cùng là để Quật Phật miễn cưỡng kháng trụ một kích này. Bất quá bộ dáng thật đúng là có chút chật vật, cùng bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận hoàn toàn không hợp. Đây hết thể nói đến dài dằng dặc, nhưng trên thực tế theo Quật Phật đối Trần Phi nổ súng, Trần Phi cùng Vương Hy Vũ cùng nhau phát động công kích, đến sau cùng đánh vỡ tâm chắn năng lượng, đánh Quật Phật hai đầu gối quỳ xuống đất, đây hết thể cũng bất quá chỉ là tại phát sinh tại 4-5 giây bên trong. Như là chiến đấu ba phương đều là cấp 1 chiến đấu lực, khả năng một bộ này điện quang thạch hỏa kịch liệt bỏ sức, cần đánh phía trên mấy chục giây thời gian. Quật Phật cảm giác được một loại trước đó chưa từng có sỉ nhục. Thân là vĩ đại gã tinh chiến sĩ, hắn lại bị thấp kém hạ đẳng sinh vật đánh hai đầu gối quỳ xuống đất, cái này thương tổn nghiêm trọng hắn thân là gã tinh chiến sĩ tôn nghiêm. Bắt trước ngụy trang hợp kim vũ khí, tuy nhiên bản thân liền là một loại trạng thái dịch kim loại, nhưng tự chủ khống chế từ trạng thái dịch đi chuyển biến hình thái, cùng bị trực tiếp đánh tới trở lại như cũ thành trạng thái dịch kim loại, cái này bên trong có trên bản chất khác nhau. Trên cơ bản tương đương với đem cái này bắt trước ngụy trang hợp kim vũ khí hủy hoại một nửa. Song tay nhanh chóng biến hóa, Quật Phật cánh tay phải biến thành như là trường thương đồng dạng gai nhọn, rất hung ác đâm về Trần Phi tim. Đồng thời Quật Phật trái tay nắm lấy lạ giờ súng lục, nâng lên họng súng chuẩn bị xạ kích. Tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới nổ súng, đừng nói là Trần Phi, cũng là Vương Hy Vũ lôi điện thuấn gì cũng vô pháp tiên ổn tránh đi. Nhưng tất cả những thứ này, tất cả đều tại Trần Phi toàn diện trong khống chế. Trần Phi đã từng cố ý tiêu phí thời gian nghiên cứu qua, thân thể phía trước khẽ nhúc nhích làm. Lấy một thí dụ, người tại lên nhảy trước đó thân thể hội vô ý thức trước ngồi xổm xuống, thông qua loại phương thức này đến càng hữu hiệu đạt tới chính mình cuối cùng mục đích. Đây chính là rõ ràng nhất thân thể phía trước động tác ví dụ. Bởi vì kết cấu thân thể ảo diệu, thân thể các hệ thống các bộ vị ở giữa đều có xảo diệu liên hệ, đây cũng là cái gọi là rút dây động dừng biểu đạt một loại khác ý tứ. Coi như Trần Phi hiện tại có thực lực cường đại, cũng tận lực tránh đi thân thể phía trước động tác, nhưng muốn làm đến ra bất ngờ hiệu quả, cũng chỉ có thể là tại trình độ lớn nhất phía trên, giảm nhỏ phía trước động tác biên độ, căn bản là không có cách triệt để lẩn tránh. Thông qua tự thân liên hệ, một cách tự nhiên cũng là để Trần Phi đối thân thể phía trước động tác có một cái khắc sâu nhất nhận biết. Một cái đơn giản nhất huy quyền động tác, cũng là một cái toàn thân cốt cách bắp thịt đều cùng một chỗ liền động động tác, cho nên Trần Phi có thể theo rất nhiều rất nhỏ điểm tới sớm dự phán địch nhân động tác. Ngay tại Quật Phật có muốn giơ cánh tay lên phía trước động tác lúc, Trần Phi thì làm ra ứng đối. Hắn đầu tiên là dùng hợp kim đại đao thân đao phòng ngự được Quật Phật cánh tay phải công kích, ngay sau đó thân thể lấy hợp kim đại đao làm trụ, vung ra một cái sắc bén đáng ngang. Một chiêu này đáng ngang, không nghiêng không lệch, theo góc độ đến thời cơ đều trưởng khống vừa đúng, trực tiếp đá trúng Quật Phật cổ tay. Dưới ngón tay ý thức bắc cỏ, một đạo màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở, nghiêng nghiêng bắn hướng lên bầu trời, ngay sau đó thanh này lạ dở xuống lục, liền bị Trần Phi đá đến rời tay, hướng về nơi xa bay đi. Lão Vương, không thu hắn súng. Trần Phi mở miệng nhắc nhở một tiếng, không cần nhiều lời cái gì, Vương Hy Vũ tự nhiên rõ ràng Trần Phi ý tứ. Vương Hy Vũ cùng Trần Phi một dạng, cũng cảm thấy cái này gã tinh con cóc người súng laser là vô cùng khó giải quyết. Rốt cuộc bọn họ cũng không có thể không nhìn thẳng cái này hình xoắn ốc lạ dở phòng ngự thủ đoạn, chỉ cần bị bắn trúng thì đã định trước kết quả. nếu là có thể đem gã tinh con cóc người hai thanh súng laser đều giao nộp, tương đương với trực tiếp đoạn cái này con cóc người một cái cánh tay, để hắn mất đi một loại cường lực công kích thủ đoạn. Tốt nhất là dùng chính hắn cường lực công kích thủ đoạn, đi phá chính hắn phòng ngự, chiến đấu lại bởi vậy biến đến vô cùng đơn giản. Cho nên tại một chân đá bay cái kia thanh lạ dở súng lúc, Vương Hy Vũ đã tâm hữu linh tê bắt đầu hành động. Tại nổ vang lôi quang bên trong, Vương Hy Vũ trực tiếp thuấn di xuất hiện tại cái kia bay lên cao cao lạ dở súng lục dâng lên đường vòng cung đường đi phía trên, rỗi ra một tay vững vàng tiếp được. Tuy nhiên thanh này lạ dở súng lục tạo hình có chút kỳ lạ, tối thui xem ra tựa như là một cái màu đen côn trùng, nhưng trên thực tế cấu tạo còn có thể nhìn tới địa cầu súng lục cái bóng. Có nút bấm, có phụ trợ ống ngắm khí, đến mức hộp đạn là cái gì Vương Hy Vũ chỉ liếc liếc một chút cũng nhìn không ra đến, đương nhiên cũng không cần hắn nhìn ra. Đi chết đi, đáng chết có kẻ. Vương Hy Vũ đem lạ dở súng lục nhắm ngay, tại hắn tiếp súng lúc đã bị Trần Phi một đao đánh bay gã tinh con có người, ngón tay bóp cò. Hả? Chuyện đương nhiên xuất hiện màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở đồng thời chưa từng xuất hiện, Vương Hy Vũ khẽ nhíu mày, lại liên tục bóp mấy lần nút bấm, thế mà hắn chiếm được phản hồi lại là một dạng. Cái này cây súng lục trong tay hắn, dường như biến thành một thanh đồ chơi súng, biến thành mô hình. Vương Hy Vũ không có ngây thơ cho rằng, cái này thương bị Trần Phi một chân đá bay sau thì hư hao, đối với ngoại tinh khoa học kỹ thuật cường đại, điểm ấy hắn là tuyệt đối tán thành, là không thể tranh biện sự thật. Như vậy duy nhất giải thích, cũng là cái này thương có cái gì hắn không biết huyền bí, cho nên đến trong tay hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hoa hoa hoa. Ngu xuẩn thổ dân sinh vật, vĩ đại gã tinh chiến sĩ vũ khí các ngươi cũng muốn sử dụng. Quật phật thân thể theo phá nát bức tường bên trong tránh thoát, tuy nhiên xem ra có mấy phần chất vật, nhưng là hắn cũng không có bị cái gì thực chất tính thương tổn, chí ít tại hắc ám vật chất hao hết trước đó, hắn thì sẽ không nhận cái gì chí mạng uy hiếp. Quật phật cặp kia tròn trịa to ánh mắt, trước đó xem ra tựa như là hai quả màu hổ phách hạt châu, mà tại hắn toàn diện thôi động hắc ám vật chất về sau, đã biến đen kịt một màu, giống như là hai quả mặt châu. Không thể không thừa nhận, sau xuất hiện cái này cấp 3 sinh mệnh thể đã phá vỡ hắn nhận biết. Rõ ràng kết quả dò xét là cấp 3 sinh mệnh thể, nhưng vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, vậy cũng là chân thật nhất cấp 4 thực lực. Liên xem như bày ở gã tinh cấp 4 chiến sĩ bên trong, tại không có khoa học kỹ thuật trang bị phụ trợ tình huống dưới, dạng này lực lượng cùng tốc độ cũng tuyệt đối là người nổi bật. Bây giờ có được đây hết thể thực lực, lại là chân thật cấp 3 sinh mệnh thể, cái này tại trên lý luận là không thể nào, trừ phi là có cực mạnh năng lực thiên phú. Cái này thổ dân đến là cái gì năng lực thiên phú? Hắn năng lực thừa số nhất định rất cường đại. Nếu là có thể được đến, coi như về sau không cách nào tại hắc ám vật chất tại chiều sâu giác tình huyết mạch phía trên đi rất xa, hấp thu loại này cường đại năng lực thừa số, hắn cũng có thể trở thành một tên đầy đủ xuất sắc cường đại gã tinh chiến sĩ. Quật Phật thầm nghĩ lấy những thứ này, trở tay đem phía sau lưng phía trên lạ dở súng trường lấy xuống. Bọn họ vừa mới đổ bộ viên tinh cầu này, trước đó gặp phải thổ dân sinh vật, vô luận là loại cấp 3 vẫn là loại cấp 4, đều là bình thường yếu bạo trình độ, bọn họ những thứ này gã tinh chiến sĩ, tùy tiện một cái đều có thể nhẹ nhõm ứng đối rất nhiều. Thế mà hắn bất quá là dọc theo mặt biển bay một đoạn thời gian, chuyển đổi đến một mảnh khác lục địa. Tuần tự hết thể gặp phải hai cái kết hợp thánh trùng bệnh độc sau sinh ra biến dị thổ dân sinh vật. Kết quả một cái so một cái cường đại. Một cái là tiêu chuẩn cấp 4 sinh mệnh thể chiến lực, một cái khác thì là có thể vượt cấp chiến đấu siêu cấp 3 sinh mệnh thể. Cái này nếu là đặt ở gài ạ tinh, thả tại những cái kia cao võ cao cấp sinh mệnh thể tinh cầu, tất cả đều là hợp tình lý. Có thể hết lần này tới lần khác những thứ này xuất hiện tại vắng vẻ hạ đẳng tinh cầu, cái này lộ ra quá mức khác thường. Quật Phật nghĩ đến đội trưởng lời nói, viên tinh cầu này có vấn đề lớn. Tại kết hợp thánh trùng về sau, những thứ này thấp hàng ngũ sinh mệnh thể đã có trở thành cao cấp sinh mệnh thể, thậm chí là siêu sinh mệnh thể dấu hiệu. Như là bỏ mặc không quan tâm, một năm về sau chinh chiến bộ đội tới thu hoạch, có thể gặp được đem là một đám chiến lực cường đại cao cấp sinh mệnh thể. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1006, tuột tay. Quật Phật lắc lắc đầu to, nỗ lực đem những ý nghĩ này toàn diện vung ra đại não. Những cái kia đều là về sau sự tình, hắn hiện tại muốn làm liền là bảo vệ chính mình gã tinh chiến sĩ vinh dự, giết cái này hai cái đáng chết thổ dân sinh vật. Từ giờ trở đi, Quật Phật muốn đem Trần Phi cùng Vương Hy Vũ làm thành là hai cái cường đại cao hàng ngũ sinh mệnh thể đến chiến đấu, hắn hội gấp bội cẩn thận chú ý, sẽ dốc toàn lực ứng phó. Quật Phật thông chi tiết có thể nhìn ra cái này hai cái thổ dân sinh vật đối súng laser kiên kỵ, rốt cuộc cái này là có thể đánh tan cấp 4 tấm chắn năng lượng, đánh giết cấp 4 sinh vật cường lực vũ khí. Như là không có loại quy cách này càng cao hơn một cấp vũ khí cùng chiến đấu phục, Quật Phật chân thực chiến lực bất quá chỉ là cấp 3, còn không cao lắm loại kia. Như là dùng súng laser hình xoắn ốc lạ dở công kích chiến đấu phục chỗ kích phát tấm chắn năng lượng, 3 phát bên trong liền có thể phá vỡ chiến đấu phục chỗ kích phát tấm chắn năng lượng. Quật Phật hoàn toàn nghĩ thông suốt, hắn căn bản không cần cùng hai cái thổ dân sinh vật quyết tử đấu tranh, hắn chỉ cần bảo trì khoảng cách nhất định, dùng hình xoắn ốc lạ dở đi xạ kích. Coi như không thể trực tiếp bắn giết bọn hắn, cũng có thể tại mức độ lớn nhất phía trên tiêu hao bọn họ thể lực, chế tạo đủ nhiều có thể khởi xướng nhất kích chí mệnh sơ hở. Nghĩ tới đây, Quật Phật khỏe miệng nhếch lên, lại một lần kích phát lam sắc cầu hình tấm chắn năng lượng. Tuy nhiên vừa mới tấm chắn năng lượng bị phá, nhưng tấm chắn năng lượng kích phát trang bị bản thân là không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần không phải kích phát hộ thuẫn năng lượng hao hết cùng kích phát trang bị hủy, như vậy vô luận bị đánh phá bao nhiêu lần, cái này hộ thuẫn cũng có thể lặp đi lặp lại kích hoạt. Bất quá để Quật Phật sắc mặt biến đến có chút khó coi, là vừa mới thân ở cuồng bạo màu đỏ tím trong sấm sét, để hắn trên thân nhiều cái phụ trợ trang bị đều không thể tại bình thường vận hành. 10 khỏa trọng lực từ Trường Châu, bên trong có 5 viên đều chịu đến khác biệt trình độ tổn thương, tuy nhiên vẫn như cũ có thể miễn cưỡng phát huy tác dụng, kích phát ra trọng lực từ trường, nhưng trọng lực bội số lớn nhất cũng là chỉ miễn cưỡng đạt tới gấp 3 trọng lực trình độ. Như là lại tới một lần nữa vừa mới loại kia cuồng bạo lôi điện, những thứ này hạt châu sợ là đều muốn xuất hiện nghiêm trọng tổn hại, không cách nào tại tạo thành trọng lực từ trường. Quật Phật trong lòng âm thầm thề, lần này nhiệm vụ kết thúc trở lại chủ tinh về sau, hắn nhất định muốn có tính nhắm vào làm một số cách biệt trang bị. Lão Vương, hắn trang bị ngươi dùng không? Cho ta. Trần Phi thanh âm tại Vương Hy Vũ mặt bên truyền đến. Vương Hy Vũ vô ý thức ngẩng đầu, không cần muốn cân nhắc bên trong nguyên do, hắn cầm trong tay cổ quái lạ dở súng lục, hướng về Trần Phi dùng lực ném đi qua. Hừ, vô dụng dãy rủa. Vượt qua đặc biệt cười lạnh một tiếng, theo lạ dở súng trường họng súng có điểm sáng màu đỏ ngưng tụ, từng đạo hình xoắn ốc lạ dở theo họng súng bắn ra, toàn bộ bắn về phía Trần Phi. Có thể một đao thì phá vỡ tầm chắn năng lượng thổ dân sinh vật nhất định phải ưu tiên đánh giết, đối với lạ dở súng lục rơi vào trong tay đối phương, Quật Phật không có quá mức để ý. Trong đầu, giống như một đạo điện lưu tập kích qua, Quật Phật đột nhiên sinh ra một loại không thực tế ý nghĩ. Cái này thổ dân sinh vật sẽ không phải có thể sử dụng bọn họ vũ khí đi. Hoang đường như vậy ý nghĩ để Quật Phật thân thể run run, nếu thật là như thế, như vậy hắn đem rơi vào hẳn phải chết cục diện. Lạ dở súng lục tới tay, bị Trần Phi tay trái vững vàng nắm chặt. Trần Phi nhếch miệng lên, rất không có mặt mũi ở trong lòng á hô một tiếng. Bậy bạ, nhìn ngươi. Trong lòng vừa có ý nghĩ thế này, Trần Phi trong tay lạ dở súng lục thì có biến hóa. Cái này cây súng ngắn tại Quật Phật trong tay lúc lại có sáng lên ánh sáng điều, đó là vũ khí kích hoạt trạng thái, đồng thời cũng là tại biểu hiện năng lượng nguyên còn thừa tình huống. Mà tại cái này lạ dở súng lục bị đá bay về sau, tuột tay trong nháy mắt thân súng thì ảm đạm không ánh sáng, phảng phất là chết mất. Nhưng tại bị Trần Phi tay nắm giữ về sau, cầm giữ có chúa tể huyết mạch Trần Phi, có hoàn toàn sử dụng tư cách. Giả vờ hoảng hốt chạy trốn né tránh lấy màu đỏ tia laser Trần Phi, đưa tay đối với cái kia gạ tình con cóc người bắc cỏ. Một đạo màu đỏ hình xoắn ốc laser, tại nhằng nhịt khắp nơi tia laser bên trong, phảng phất như là đi ngược dòng nước cá, bất ngờ để Quật Phật đều hoài nghi mình ánh mắt. Hình xoắn ốc laser tại Quật Phật thân thể bên ngoài hình tròn hộ thuẫn phía trên nổ tung, quả bóng kia hình năng lượng cứ như vậy xuất hiện hết sức rõ ràng muốn phá nát dấu hiệu. Đạo này hình xoắn ốc tia laser, chỉ là bạn tốt chào hỏi. Ngay sau đó 7-8 đạo hình xoắn ốc tia laser, mới là lớn nhất lễ phép thân cần thăm hỏi. Không có khả năng. Quật Phật muốn rách cả mí mắt chợt quát một tiếng. Bởi vì dung hợp sinh vật điện tử cùng sinh vật gen kỹ thuật nguyên nhân, gã ạ tinh vũ khí chỉ có gã ạ tinh chiến sĩ có thể sử dụng, tại không có ám dạ bất tử tộc huyết mạch nó sinh vật trong tay, cũng là một khối sắt vụn. Đương nhiên công nghệ cao tinh cầu bọn họ có lấy phá giải năng lực, nhưng là không có phá giải động cơ cùng tất yếu, bởi vì so sánh dưới, bọn họ trang bị so với gã ạ tinh đến còn phải càng tinh xảo hơn, uy lực càng kinh khủng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, tại đạo thứ 3 hình xoắn ốc lạ giờ bắn tại tấm chắn năng lượng phía trên về sau, cường đại cấp 4 tấm chắn năng lượng bị tùy tiện phá vỡ. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Quật Phật trong miệng phát ra kinh khủng gọi tiếng, hắn hiện tại duy nhất ỷ vào cũng không có. Một khi súng laser cùng tấm chắn năng lượng không còn là hắn ưu thế, như vậy lấy bản thể hắn chiến lược tới nói, hai cái này hạ cấp sinh mệnh thể, tùy tiện cái nào hắn đều đánh không lại. Thử vong hoảng sợ, để Quật Phật xuất hiện trên tinh thần ba động. Trong tay lạ dở súng trường không ngừng bắn ra màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở, trong miệng không ngừng oa oa kêu loạn. Trần Phi hơi chút cảm ứng một chút trong tay thanh này cực quang súng lục, cơ cấu tạo hình đều cùng trước đó hắn được đến lạ dở súng lục không hề có sự khác biệt, nhưng là uy lực lại là kém phía trên một cái cấp bậc. Theo cái phương hướng này phỏng đoán, Trần Phi rất dễ dàng thì đạt được một cái kết luận, nguyên nhân căn bản nằm ở chỗ vì súng laser cung cấp năng lượng thể phía trên, theo năng lượng thể năng lượng đẳng cấp tăng lên, lạ dở súng lục có khả năng phát xạ hình xoắn ốc tia laser đẳng cấp cũng sẽ tương đối tăng lên. Trần Phi hơi nhếch khóe môi lên, một cái ổn định thắng cục bắt đầu mắt thấy liền bị hắn mở ra. Chỉ bằng vào thực lực tới nói, coi như đối mặt lần này mạnh nhất gã tinh người, bởi vì có chúa tể lĩnh vực lá bài tẩy này, Trần Phi có nắm chắc tất thắng. Duy nhất đáng ra kiêng kỵ cũng là trong tay bọn họ súng laser. Trần Phi không có tấm chắn năng lượng, mặc dù không có làm qua thí nghiệm, nhưng là đối chiến đấu phục có thể cung cấp trình độ gì phòng ngự Trần Phi cũng lòng dạ biết rõ. Như là gã tinh người giảo hoạt cũng là không cùng hắn liều thực lực, mà chính là liều trang bị, Trần Phi còn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Tương đương với một cái có thuẫn bài có dao nhọn chiến sĩ, tại cùng một cái tay không tất sắt chiến sĩ đọ sức. Mà một khi Trần Phi có đồng dạng vũ khí về sau, hết thể lại đem một lần nữa trở lại so đấu tự thân thực lực công bằng khởi điểm. Lão Vương, chuẩn bị sẵn sàng. Trần Phi nhắc nhở một câu về sau, một bên đưa tay nhanh nhẹn né tránh, tránh cho bị màu đỏ hình xoắn ốc lạ giờ bắn trúng. Một bên dùng trong tay lạ dở súng lục phản kích, hắn mục tiêu chỉ có một cái kia chính là trước mặt con cóc người cổ tay. Chỉ cần đánh dụng hắn lạ dở súng trường, nó thì lại biến thành một cái mặc người chém giết con cóc người. Tình huống bình thường, Quật Phật chỉ phải tỉnh táo ứng đối, là sẽ không xuất hiện loại vũ khí này bị đánh bay tình huống. Nhưng bây giờ gã tinh người chính là bởi vì không thể nào hiểu được, thổ dân sinh vật vì cái gì có thể sử dụng gã tinh chiến sĩ chuyên trúc vũ khí mà kinh hoàng, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Tại Trần Phi dùng trong tay lạ dở quang thủ súng lần thứ 3 đánh vỡ có thể năng lượng màu xanh lam hộ thuẫn về sau, Trần Phi tìm bên trong một cái thời cơ tốt nhất phát động liên tục xạ kích, có 3 đạo hình xoắn ốc lạ dở lần lượt đánh vào Quật Phật chỗ cổ tay. Hết thảy đều như là Trần Phi đoán nghĩ như vậy, bởi vì là một tay cầm thương nguyên nhân, Quật Phật vô ý thức buông tay, trong tay lạ dở súng trường thì tuột tay rơi trên mặt đất. Không cho Quật Phật bổ cứu cơ hội, Trần Phi liên tục phát động xạ kích, hơn 10 đạo màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở đem một khu vực như vậy phong tỏa. Tuy nhiên tấm chắn năng lượng bị đánh phá về sau, nhưng chỉ cần còn có năng lượng liền có thể một lần nữa sinh ra toàn mới tấm chắn năng lượng, nhưng cái này bên trong lại là có 3 đến 5 giây một lần nữa sinh ra khoảng cách. 3 năm giây đối với người bình thường tới nói không tính là gì, nhưng đối Trần Phi bọn họ cấp bậc này chiến đấu, đừng nói 3 năm giây, 1 giây đồng hồ liền có thể quyết định thắng cục. Chịu đến hình xoắn ốc lạ dở phong tỏa áp bách, Quật Phật chỉ có thể né tránh. Hắn bên này vừa mới né tránh, thân thể bên cạnh thì chợt lóe lên truyền ra tiếng sấm âm thanh, lại một tia chớp tàn ảnh, lại nhìn mặt đất, hắn cái kia đem tuột tay lạ dở xuống trường đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 1007, phá quân. Bóng người lóe lên. Làm con Phật ý thức được chính mình sắp hãm sâu tuyệt cảnh lúc, một bóng người đã xông lại. Trong tay hắn mang theo một thanh rộng lớn thủy ngân sắc hợp kim đại đao. Người quá yếu. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, tại động thủ trước đó hắn vô sỉ bổ đao chảo phúng một câu. Hô. Hợp kim đại đao tiếng thét nổ vang, tựa như là theo bên người có một cỗ nhanh như tên bắn mà vụt qua đường sắt cao tốc. Không có tấm chắn năng lượng phòng ngự, con Phật chỉ có thể dùng hắc ám vật chất hóa hai tay đi ngăn cản. Tại một tiếng kim loại va chạm về sau, hắn thân thể bị khủng bố cự lực đánh bay rất ra ngoài. Mấy cái mâm tròn hình dáng đồ vật, tại con Phật bị đánh đằng không bay lên lúc rơi xuống đất. Cái này tất cả mọi thứ đều tại Trần Phi trong khống chế, hắn không để ý đến những thứ này tiểu động tác, kiên nhận đối con Phật khởi xướng một vòng mới liên tục công kích. Đối Trần Phi tới nói có thể uy hiếp được hắn cũng là tại phương diện tốc độ. Cho nên hắn mới có thể kiêng kỵ tốc độ nhanh lực phá hoại mạnh màu đỏ hình xoắn ốc laser, đến mức những cái kia cùng bom tương tự vũ khí, đối Trần Phi tới nói ý nghĩa không lớn. Gục xuống cho ta. Con Phật thân thể vẫn còn bị đánh bay lên không trung trạng thái bên trong, căn bản không cho hắn điều chỉnh thân thể cơ hội, Trần Phi đã như là giống như ma quỷ xuất hiện tại hắn trên không, trong tay giơ cao lên cái kia thanh uy mãnh hợp kim đại đao. Khí bạo âm thanh cùng tiếng kim loại va chạm cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên. Khủng bố va chạm chỗ sinh ra khí kình hướng về chung quanh tràn lan, tựa như là gió thổi lên một trận cuồng phong, thổi lên mặt đất bụi đất, thổi bay chung quanh cỏ dại. Quật Phật một đôi hắc ám vật chất hóa cánh tay trực tiếp bị chạm biến hình, không có cảm giác đau lại là để Quật Phật trong lòng tư sinh sợ hãi. Quật Phật thân thể đập ầm trên mặt đất, lấy hắn thân thể tiếp xúc mặt làm trung tâm, xuất hiện một mảng lớn dạng nước sụp đổ. Cái này thời điểm cái kia bị kích phá tâm chắn năng lượng, mới rốt cục khoan thai tới chậm một lần nữa sinh ra, đem Quật Phật bảo hộ ở bên trong. Hừ. Trần Phi lạnh hừ một tiếng, nhếch miệng lên trêu tức đường cong. Trong tay nắm tạo hình kỳ lạ súng lục, đối với hãm sâu mặt đất Quật Phật bóc cỏ. Trần Phi căn bản không quan tâm năng lượng có thể hay không hao hết, tại Vương Hy Vũ trong tay còn có một thanh lạ dở súng trường, dùng cái kia thanh lạ dở súng trường liền có thể lại giết chết cái thứ hai gã tinh người. Cướp bóc đối phương trang bị về sau, cái này lành tính đi săn tuần hoàn liền xem như thành hình, mãi đến sau cùng giết sạch những thứ này gã tinh con cóc người mới thôi. Hắc ám vật chất thuộc về công phòng nhất thể cường đại năng lực. Tại con Phật sử dụng thương đấu kỹ thời điểm, thậm chí có thể sử dụng ngưng tụ hắc ám vật chất ám hắc năng lượng, để thay thế thương đấu kỹ thi triển lúc cần thiết loại kia cái gọi là hộ lực. Con Phật được chứng kiến hắn chiếm được thương đấu kỹ chân thực uy lực, có thể không biết sao hắn ngộ tính có hạn. Lại chiếm được cái kia thương đấu kỹ văn tự là thông qua văn tự phân tích phiên dịch máy móc phiên dịch, bên trong liên quan đến chi tiết một ít gì đó khả năng tại phiên dịch qua tới lúc thì không may xuất hiện. Những nguyên nhân này dẫn đến Quật Phật cũng chỉ có thể đem thương đấu kỹ tu luyện tới nhập môn. Coi như chỉ là nhập môn, thương đấu kỹ chỗ huyền diệu cũng đã thể hiện ra, cái này là hoàn toàn bao trùm tại gã tinh tất cả cận chiến chiến đấu kỹ xảo hệ thống phía trên tồn tại. Đây là cao võ tinh hệ cao võ tinh cầu chỗ kinh khủng. Cao võ tinh cầu sinh vật đều là cao hàng ngũ sinh mệnh thể, trong bọn họ rất ít xuất hiện cái gì trời sinh cường đại đặc thù huyết mạch, đặc thù năng lực. Thực lực bọn hắn tất cả đều là thông qua bọn họ đặc thù hệ thống tu luyện, một chút xíu tích lũy, quanh năm suốt tháng về sau chỗ tu luyện ra đến. Chỉ bằng mượn một thanh vũ khí lạnh, một bộ tinh luyện kim loại thô ráp khôi giáp, bọn họ liền có thể cùng gã tinh cường đại nhất viễn chinh hạm đội đối chiến lâu đến mấy chục năm. Trong bọn họ cường giả thậm chí có thể bằng vào tuyệt đối cậy mạnh đến phá hủy một chiếc viễn chinh chiến hạm. Loại kia đem thể nội hồn lực lấy đấu kỹ gấp rút động về sau, chỗ sinh khủng bố năng lượng, không kém cỏi chút nào viễn chinh trên chiến hạm pháo hạt. Hoa hoa. Cảm nhận được sinh mệnh chịu đến uy hiếp, Quật Phật bạo phát nguyên thủy bản năng cầu sinh, trong đầu một cách tự nhiên xuất hiện thương đấu kỹ thức thứ ba phá quân. Đây là Quật Phật tốn thời gian mấy năm đều không thể lĩnh ngộ một chiêu. Quật Phật cánh tay phải biến thành một cây sơn đen dài thường, thể nội ám hắc năng lượng chịu đến chiêu thức khí thế dẫn dắt, hướng về hắn cánh tay phải hội tụ, nơi cánh tay mặt ngoài ngưng tụ thành từng sợi hắc khí, cho người một loại yêu dị cảm giác nguy hiểm. Trần Phi chính là bởi vì theo gã tinh con cóc người trong miệng nôn ra phá quân hai chữ, mà lòng sinh nghi hoặc, ngay sau đó hắn thì cảm nhận được một loại tê cả da đầu nguy hiểm. Trần Phi ánh mắt ngưng tụ, hắn tin tưởng bản năng chiến đấu đối nguy hiểm phán đoán. Ngay tại hình xoắn ốc lạ dở đem hãm tại mặt đất cái kia gã tinh người tâm chắn năng lượng phá vỡ đồng thời, cái kia gã tinh người trường thương hóa đen nhánh cánh tay cũng hướng về Trần Phi đầu lâu đâm tới. Hắc ám vật chất ngưng tụ trường thương màu đen còn chưa tới, phía trên bám vào hắc khí thì giống như một đạo màu đen lưu quang bắn ra. Vô thanh vô tức, lại mang theo một loại để người tê cả da đầu khí thế nguy hiểm. Cái gì đồ vật? Trần Phi trong lòng một lẫm, cái kia đạo màu đen lưu quang theo hắn bên thai xuyên qua, để hắn có một loại chính mình vừa mới là cùng tử thần gặp thoáng qua ảo giác, phía sau lưng bắp thịt căng cứng có chút cứng ngắc. Quả nhiên, đối với gã tinh con cóc người nhất định phải gọn gàng mà linh hoạt đánh giết, thời gian mỗi nhiều một giây thì có một giây không biết nguy hiểm. Lan đi. Không có người nào chú ý tới Trần Phi trong tay lạ dở súng lục đột nhiên thì biến mất không thấy gì nữa, mặc cho ai ở chỗ này đều sẽ bị lúc này Trần Phi trên thân chỗ bạo phát khí thế chấn nhiếp. Quật Phật vừa muốn bằng vào một cách này, đến tránh thoát kéo dài khoảng cách, liền bị như cùng cánh cửa đồng dạng đại đao trực tiếp đập vào phía sau lưng phía trên, thân thể lại một lần không bị khống chế bay ra ngoài. Trần Phi thừa thắng xông lên, tiếp xuống tới hắn sẽ không cho cái này gã tinh người bất luận cái gì thở dốc cơ hội, mãi đến hắn bị đánh chết mới thôi. Hình xoắn ốc lạ dở theo sát mà tới bắn tại Quật Phật trên thân, liền xem như có chiến đấu phục cùng hắc ám vật chất đến phòng ngự, Quật Phật vẫn như cũ không cách nào kháng trụ hình xoắn ốc lạ dở cấp 4 lực công kích. Những cái kia hình xoắn ốc lạ dở không có thể bắn xuyên Quật Phật thân thể, lại là tại Quật Phật trên thân lưu lại mấy cái huyết động. Quật Phật phát ra trầm thấp tiếng kêu thảm thiết, cố nén đau đớn, lại một lần đem trường thương hóa thủ cánh tay đâm về Trần Phi. Bình. Trần Phi trong tay cánh cửa một thật lớn hợp kim đại đao, như thuẫn bài giống như đem Quật Phật sắc bén công kích ngăn cản được. Lực đạo chạy trốn đến hai tay, cùng Trần Phi vừa mới nhẹ nhõm ứng đối so sánh, lần này gã tinh con cóc người công kích, lộ ra có chút quỷ dị. Trần Phi nhíu mày, hắn đại não nhanh chóng vận chuyển, rất dễ dàng liền đem cái này bất chợt tới biến cố, cùng gã tinh con cóc người lúc công kích loại kia không hiểu xuất hiện hắc khí liên hệ đến cùng một chỗ. Bất quá so với biết rõ ràng cái này bên trong nguyên do, Trần Phi càng muốn giết chết con cóc này người, sau đó lại tự mình thăm dò. Thời gian đã kéo quá lâu, tại giết chết cái này một cái gã tinh chiến sĩ về sau, còn có 6 cái đang chờ hắn. Nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Trần Phi sắc mặt âm trầm vọt tới Cốt Phật bên người, huy động to lớn hợp kim đại đao, từng đao liên tục không ngừng chém ra. Bắt đầu Cốt Phật còn có thể tại hộ thuẫn kích phát thời điểm, dùng trường thương hóa thủ cánh tay đánh trả, đến lúc sau hoàn toàn là bị Trần Phi đè lên đánh, đánh không hề có lực hoàn thủ. Trần Phi đánh chém lực phá hoại, từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể đem Cốt Phật chặt thân thể biến hình, đến lúc sau đã có thể phá vỡ hắc ám vật chất phòng ngự, làm bị thương Cốt Phật bản thể. Liên quan đến sinh tử tồn vong, Cốt Phật bạo phát toàn bộ dục vọng cầu sinh, hắn đem hết toàn lực thôi động thể nội hắc ám vật chất, tại mỗi lần thân thể sau khi bị thương, liền vội vàng dùng hắc ám vật chất để đền bù sửa chữa phục hồi. Đây chính là ám dạ bất tử tộc sinh mệnh lực cường đại, liền như là ương ngạnh tang thi đồng dạng. Gai ạ tinh chiến sĩ thực lực một khi đột phá đến cấp 6, trở thành chiến tướng, liền có thể sơ bộ giác tỉnh một số ám dạ bất tử tộc huyết mạch. Cường đại sinh mệnh lực, để bọn hắn có thể làm được tay cụt mọc lại, vết thương nhanh nhanh khép lại. Tại có đầy đủ ám hắc năng lượng điều kiện tiên quyết, chỉ cần bọn họ đầu lâu không phá nát, liền có thể đem thân thể toàn bộ sửa chữa phục hồi. Theo tấm chắn năng lượng bị lần lượt đánh vỡ, lần nữa kích hoạt tấm chắn năng lượng thời gian khoảng cách cũng càng ngày càng dài. Cốt phật cái kia bao trùm toàn thân hắc ám vật chất, bị Trần Phi đại đao đánh chém kịch liệt tiêu hao. Trên thân nửa cơ giới hóa chiến đấu phục cũng đã bị Trần Phi hủy hoại như là khất cái sáo trang, không cách nào tại vì cốt phật cung cấp bất luận cái gì phòng ngự cùng phụ trợ hiệu quả, mà trực tiếp dùng hắc ám vật chất hóa thân thể, hiển nhiên không thể thừa nhận đại đao toàn lực công kích. Chết. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Trần Phi giống giận chém ra một đao. Chương 1008, liếm đến sau cùng, không thiếu gì cả. Nóa. Rốt cục giết chết cái này gã tinh con có người. Sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh a. Trần Phi dùng lực thở ra một hơi, hai tay đâm lấy hợp kim đại đao đứng thẳng, hắn vừa mới cơ hồ là đem cột Phật thân thể đánh thành một đoàn. Rõ ràng cái này gã tinh con cóc người cấp bậc chân thật chỉ là cấp 3, thế mà hắn chỗ ngưng tụ hắc ám vật chất cường độ, so với Trần Phi trước đó đánh giết cái kia chỉ có được hắc ám vật chất cấp 4 biến dị tăng thi còn khó làm hơn rất nhiều. Mắt thấy cái này gã tinh chiến sĩ chết đi đằng sau lưng phía trên còn sót lại không nhiều hắc ám vật chất bắt đầu tiêu tán, Trần Phi liền vội vàng lấy ra cái kia chuyên môn thu thập hắc ám vật chất trang bị, đem trước mắt gã tinh con cóc người trên thân lớn nhất một tia hắc ám vật chất thu thập tốt. Thì vừa mới chiến đấu tới nói, chỉ cần Trần Phi vận dụng chúa tể lĩnh vực lá bài tẩy này, vậy con này gã tinh con cóc người liền sẽ bị tùy tiện miểu sát, không có bất kỳ cái gì đánh trả chỗ trống. Có thể kiểm tra lo đến chúa tể lĩnh vực mỗi ngày sử dụng số lần hạn chế, Trần Phi chỉ có thể bất đắc dĩ giữ lấy làm hậu thủ. Hắn ít nhất cũng phải là mạnh nhất cái kia hai cái gã tinh con cóc người lưu lại hai lần chúa tể lĩnh vực sử dụng cơ hội, hắn cũng không rõ ràng mục tiêu kế tiếp là thực lực gì. Bản thể thực lực chỉ có cấp 3 gã tinh con cóc người đều như vậy khó làm, cái kia bản thể thực lực tại cấp 4 gã tinh con cóc người, khó làm trình độ nhất định sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Cái kia lưu thủ tại trinh sát hạng bên cạnh gã tinh con cóc người, theo lý mà nói thực lực khẳng định không kém. Có cực lớn xác suất, cũng là hai cái bản thể cấp 4 thực lực gã tinh trong chiến sĩ một cái. Trần Phi, chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Vương Hy Vũ sắc mặt có chút tiểu tụy đứng tại Trần Phi bên người, ngữ khí khôi phục bình thản, vừa mới chiến đấu hắn tiêu hao lớn lượng lôi điện năng lượng, thân thể nhiều ít có chút suy yếu. Trần Phi buông tay, bất đắc dĩ đáp lại nói, còn có thể làm sao? Ta hiện tại cần muốn đi một chuyến Hoa Anh Đảo đảo quốc, bọn họ phi thuyền chính ở đằng kia đổ bộ, nhất định phải ưu tiên xử lý. Bằng không một khi để bọn hắn chuyển trở về tin tức, vậy chúng ta cũng là lệnh lệnh, đừng hy vọng gã tinh người sẽ còn cho chúng ta bị hồi phát dục thời gian. Sai lầm tồn tại chính là muốn kịp thời sửa đổi mới có thể. Trần Phi nói chuyện ở giữa đem một bàn tay đặt ở con Phật chỉ còn lại chiến đấu phục mảnh vỡ trên máy móc. Chiến đấu phục bị hắn phá hư thành cái dạng này, Trần Phi cũng vô pháp xác định, cái kia không biết là cái dạng gì sinh mệnh giám sát dụng cụ có còn chưa bị hủy rơi. Bậy bạ, nhìn ngươi. Trần Phi ở trong lòng rất không mặt mũi nhẹ giọng hô một câu. Hệ thống, sinh mệnh giám sát ba động phục chế mô phỏng thành công. Nghe đến trong đầu truyền ra thanh âm, Trần Phi lại buông lỏng một hơi. Quả nhiên, làm hệ thống bậy bạ liếm chó, đây mới thực sự là vương giả chi lộ. Liếm đến sau cùng, không thiếu gì cả. Không để ý tới đi cẩn thận tìm tòi cái này trước mắt gã tinh người trên thân có vật gì tốt, Trần Phi trực tiếp đem hắn thi thể ném vào không gian chữ vật, công việc này hoàn toàn có thể lưu đến sự tình xử lý xong sau. Vương Hy Vũ ngồi xổm người xuống, từ dưới đất nhặt lên cái gì đồ vật. Đứng người lên trong tay hắn nắm bắt một khỏa đèn xì hạt châu. Vương Hy Vũ nhìn chằm chằm Trần Phi nói ra, cũng là loại hạt châu này, vừa mới cũng là loại hạt châu này kích phát loại kia quỷ dị trọng lực từ trường, ta cảm thấy nếu như có thể, chúng ta có lẽ có thể lợi dụng một chút, có rất mạnh hạn chế hiệu quả. Đúng, vì cái gì ta không cách nào sử dụng bọn họ vũ khí, mà ngươi lại có thể? Trần Phi đem Vương Hy Vũ trong tay hạt châu lớn nhỏ đồ vật nhận lấy, dùng hai ngón tay nắm bắt liếc liếc một chút, sau đó mới biểu lộ có chút cần ăn đòn nói ra. Ừm, có thể là nhân phẩm ta tương đối tốt, hoặc là ta người hơi đẹp trai nguyên nhân. Vương Hy Vũ biểu lộ đờ đẫn quay đầu, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm Trần Phi. Ta là cần phải tin tưởng ngươi đây, vẫn là phải giả vờ tin tưởng ngươi đây? Ngậy. Trần Phi ngẹn lời, lão Vương ngay thẳng thuộc tính tựa hồ lại tăng mạnh như vậy trăm triệu một chút. Ngoài định mức bổ sung xấu bụng trào phúng thuộc tính. Ta năng lực nói như thế nào đây, có như vậy một chút đặc thù. Để cho ta có thể rất tốt mô phỏng gã tinh người huyết mạch, dạng này ta liền có thể sử dụng bọn họ vũ khí trang bị. Trần Phi suy nghĩ một chút vẫn là lộ ra một số tự thân bí mật. Đối Vu lão Vương tha là 100 cái yên tâm, cái này là tuyệt đối là có thể cùng một chỗ cách mạng đồng chí tốt. Mặt mạn, phân tích ta trong tay cái khỏa hạt châu này. Hệ thống, thu đến chỉ lệnh, kiểm tra đến ký chủ đại bộ phận quyền hạn đã mở ra, có quyền hạn. Hệ thống, quét hình bên trong. Hệ thống, quét hình kết quả, trọng lực từ trường châu phụ châu, tổn hại. Trọng lực từ trường châu giới thiệu văn tắt, cái kia trang bị vì tổ kệ lì ạ tinh cầu, am hiểu trọng lực lĩnh vực cùng từ trường lĩnh vực sản phẩm. Thông qua từ trường cải biến trọng lực, thông qua cải biến trọng lực để đạt tới hạn chế trong phạm vi nhất định địch người hành động mục đích. Trọng lực đội số căn cứ kích phát trọng lực từ trường châu số lượng, trọng lực gia tăng khu gian vì 1 gấp 5 trọng lực. Nhìn trước mắt xuất hiện giới thiệu văn tắt, Trần Phi đối cái này trọng lực từ trường châu đã có một cái cơ bản giải, cũng cảm thấy cái này là không tệ phụ trợ trang bị. Hệ thống nhắc nhở. Bởi vì ký chủ hoàn thành hệ thống dung hợp, hệ thống ngoài định mức mở khóa quét hình chế tác công năng, có thể đem ký chủ tiếp xúc một bộ phận vật thể chế tác mở khóa tại tương quan chế tác trong mục lục, thu hoạch được đối ứng chế tạo bản vẽ. Hệ thống, này công năng có đẳng cấp hạn mức cao nhất thiết lập, trước mắt ký chủ đẳng cấp chỉ có thể mở khóa quét hình cấp tinh tế cấp 3 cùng cấp 3 phía dưới trang bị. Ghi chú, đẳng cấp hạn mức cao nhất hội theo ký chủ đẳng cấp đề cao mà đề cao. Hệ thống, quét hình kết thúc, phán định bên trong. Hệ thống, kết quả phân tích, tổ kệ lì ạ trọng lực từ Trường Châu, trang bị đẳng cấp phán định là cấp 3, phù hợp quét hình chế tác công năng yêu cầu. Hệ thống, đã sinh ra hoàn toàn mới chế tác bản vẽ, tổ kệ lì ạ trọng lực từ Trường Châu, ưu hóa hoàn chỉnh bản, nhưng tại đối ứng công nghiệp quốc phòng trong mục lục phía dưới chế tác, tin tức cặn kẽ mời tại chế tác kỹ càng trong mục lục tự mình xem xét. Ta đi, ta quả nhiên là hệ thống bầy bạ con ruột. Trần Phi chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hệ thống bầy bạ vụng trộm cho hắn mở khóa cái này chức năng mới, đây không phải là bình thường cường đại, tính thực dụng thỏa thỏa không hề nghi ngờ là tối đỉnh cấp. Trên cơ bản có cái này toàn chức năng mới, Trần Phi cũng sẽ không cần lo lắng trang bị vũ trang vấn đề. Đối chiến ngoài hành tinh sinh vật, đối chiến gã tinh người, lấy địa cầu lạc hậu khoa học kỹ thuật cái kia là còn thiếu rất nhiều. Chỉ có cùng là cấp tinh tế những thứ này siêu khoa kỹ trang bị, mới có thể cùng bọn hắn tại cứng rắn trang bị phía trên đạt tới đối chọi gay gắt chống lại, không đến mức bị đối phương cho cường thế nghiền ép. Trần Phi liền vội vàng đem tâm thần đắm chìm đến công nghiệp quốc phòng chế tác trong mục lục, ở bên trong hắn tìm tới cái này toàn mới tăng thêm trang bị chế tác tuyển hạng. Ta đi. Hệ thống bầy bạ 666A. Nhìn đến đối ứng chế tác tuyển hạng kỹ càng thuộc tính về sau, Trần Phi lại đem chính mình mặt mũi ném lên mặt đất dùng lực giẫm hai chân. Cũng không biết có phải hay không là hệ thống bầy bạ hôm nay tâm tình không tệ, hệ thống bầy bạ không chỉ là đem tổ kệ lì ạ trọng lực từ Trường Châu chế tác bản vẽ cho phục chế, còn thuận tiện đem bản vẽ này thăng cấp hoàn thiện một chút. Trọng lực từ Trường Châu chủ châu số lượng vẫn là 1 khỏa, nhưng là phụ châu số lượng lại là theo 10 khỏa gia tăng đến 20 khỏa. Trọng lực bội số cũng theo 1 gấp 5 tăng lên tới 50 lần, quả thực cũng là trọng lực từ Trường Châu hào hoa 2. Không phiên bản. Tại vừa mới trong chiến đấu, như là cái này gã tinh con cóc người có thể mở ra gấp 10 lần trọng lực, cũng là Trần Phi cũng muốn đưa tại cái này trọng lực từ trường bên trong. Tâm niệm nhất động cái kia vừa mới bị thu hồi gã tinh con cóc người thi thể, lại bước phát triển mới tại Trần Phi trước mặt trên mặt đất. Trần Phi nhanh chóng tìm kiếm, đem 10 khỏa trọng lực từ trường phụ châu cùng 1 khỏa chủ châu toàn bộ tìm tới. Mặt mạn, có thể hay không sửa chữa phục hồi những thứ này trọng lực từ trường châu? Hệ thống, kiểm tra đến cần thiết sửa chữa phục hồi tài liệu sung túc, có thể hoàn thành sửa chữa phục hồi. Hệ thống, sửa chữa phục hồi tiêu hao thời gian 10 phút, phải chăng sửa chữa phục hồi? Phải. Sửa chữa phục hồi. Trần Phi sắc mặt vui vẻ, loại này trực tiếp thì có thể sử dụng liền có thể tăng cường chiến đấu lực trang bị, không tu phục vậy hắn cũng là ngốc. Trần Phi tại Vương Hy Vũ trước mặt, sử dụng không gian chữ vật, vô cùng bằng phẳng tự nhiên, mà Vương Hy Vũ trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, phảng phất là đã sớm biết. Trần Phi tiếp tục mò thi, rất nhanh hắn thì có mới thu hoạch. Hệ thống, thu hoạch được nạ nổ ngôi sao nạ nổ khoa học kỹ thuật hạch tâm kỹ thuật, có thể chế tạo phẩm cấp tại cấp 3 trong vòng nạ nổ bảo hành người máy. Hệ thống, quét hình thành công, thu hoạch được cấp tốc giải chiến bản vẽ thiết kế, nhưng tại công nghiệp quốc phòng phía dưới trong mục lục tiến hành xem xét. Cấp tốc giải chiến giới thiệu văn tắt. Cấp tốc giải chiến đẳng cấp cấp 2, gài ạ tinh tinh anh chiến sĩ chế thức trang bị, mặc có thể tăng lên trên diện rộng người mặc tốc độ di chuyển. Tham khảo bảng thuộc tính nhân vật cấp tinh tế khác phán định, cái kia tốc độ di chuyển tăng lên hiệu quả là nhanh nhẹn thuộc tính 2 điểm tăng phúc hiệu quả. Chương 1009, ba nhanh giải. Ta hướng. Cái này giày là đồ tốt ta. Lại nhiều như vậy một chút nhanh nhẹn điểm thuộc tính, biến liền thành truyền thuyết bên trong ba nhanh giày. Trần Phi trong lòng vừa mừng vừa sợ. Sợ hai thán phục này đôi cấp tốc giày chiến tăng phúc hiệu quả mạnh, còn có thể cùng lực lượng vòng tay vừa vặn phối thành một bộ, có thể xưng kết hợp tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ tổ hợp. Có thể tại nhìn đến kỹ càng sau khi giới thiệu, Trần Phi cảm giác tựa như là có một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống, bên trong nhỏ bằng khối đùng đùng, không, rước, đập vào đầu hắn. Bởi vì tại kỹ càng giới thiệu phía sau cùng, nói rõ này đôi cấp tốc giày chiến là cần phối hợp gạ tinh chiến đấu phục mới có thể phát huy tác dụng, bằng không cũng chỉ là một đôi phổ thông giày chiến mà thôi. Không qua, cùng nói là muốn phối hợp gạ tinh chiến sĩ chiến đấu phục, đến không bằng nói là muốn phối hợp cái kia gạ tinh chiến sĩ chiến đấu phục động lực hệ thống. Cùng hệ thống bảy bạ xuất phẩm lực lượng vòng tay khác biệt, cấp tốc giày chiến cung cấp tốc độ tăng phúc, là một loại thông qua đặc thù năng lượng thể cung ứng chuyển đổi được đến tăng phúc hiệu quả. Dạng này trang bị xuyên qua không biết tiêu hao người mặc thể lực, có thể trực tiếp tăng lên người mặc tốc độ. Coi như người bình thường xuyên qua, cũng có thể lập tức nắm giữ vượt qua cấp 1 biến dị tăng thi tốc độ kinh khủng. Cho nên không có có năng lượng đó chuyển hóa động lực hệ thống, này đôi cấp tốc giày chiến cũng không có bất cứ ý nghĩa gì có thể nói. Hệ thống, quét hình thành công, thu hoạch được Z2 siêu năng động lực hạch tâm hệ thống, phẩm cấp là cấp 3, chế tác bản vẽ đã giải khóa tại đối ứng công nghiệp quốc phòng chế tác trong mục lục. Hệ thống, quét hình thành công, thu hoạch được sơ cấp khối năng lượng tinh một khối, đã ở sinh vật thí nghiệm bên trong mở khóa đối ứng khối năng lượng tinh chế tác. Hệ thống, quét hình thất bại, kiểm tra đến quét hình đồ vật thiết huyết đời 2 tấm chắn năng lượng kích phát trang bị, vì cấp 4 đồ vật, vượt qua cái kia đẳng cấp quét hình hạn mức cao nhất, quét hình phán định thất bại. Trần Phi lại là tỉ mỉ một trận tìm tòi, hắn hận không thể đối trên mặt đất gã tinh con quốc người thi thể đến lên một lần giải phẫu. Vương Hy Vũ toàn bộ hành trình vây xem, ở bên cạnh nhìn là khóe miệng co giật, không biết còn tưởng rằng Trần Phi là có cái gì không muốn người biết đặc thù đam mê. Đương nhiên coi như biết Trần Phi là dạng gì người, Vương Hy Vũ cũng xem không hiểu Trần Phi cái này sóng thao tác, cũng không thể là muốn thông qua phân tích gạ tinh người thi thể đến càng tìm thật kỹ hơn tìm gạ tinh người khuyết điểm. Trên thực tế, Trần Phi tại nếm đến trọng lực từ Trường Châu cùng cấp tốc giải chiến ngon ngọt sau, hắn muốn lấy được nhất là gạ tinh người chiến đấu phục, bọn họ chiến đấu phục bản thân phòng ngự năng lực không tầm thường, còn có thể kích phát tấm chắn năng lượng, theo các cái góc độ đến xem đây đều là một bộ có thể xưng hoàn mỹ trang bị. Thế mà không biết có phải hay không là bởi vì chiến đấu phục hư hao quá mức nghiêm trọng, vẫn là cái gì hắn nguyên nhân, Trần Phi đồng thời không có đạt được đối ứng nhắc nhở, liền thất bại đều không có. Ngược lại để hắn ngoài ý muốn được đến chiến đấu phục động lực hạch tâm hệ thống, cùng với hắn trước đó một mực buồn rầu khối năng lượng tinh chế tác bản vẽ. Có khối năng lượng tinh, Trần Phi cánh tay thức sơ cấp tấm chắn năng lượng trang bị, cũng liền có thể lấy tay đi chế tác. Chỉ từ tên tới phân tích, Trần Phi hội lấy vì cái này khối năng lượng tinh có một cái đồ chơi khối rubik, hoặc là một khối đậu hũ lớn như vậy thể tích. Có thể trên thực tế Trần Phi theo chiến đấu phục tổn hại máy móc nội bộ, chiếm được là một khối chỉ có đường vuông lớn nhỏ màu hổ phách tinh thể. Cái này ở một mức độ nào đó, ngược lại để Trần Phi bởi vì không có đạt được gạ tinh chiến sĩ chiến đấu phục thất lạc tâm tình tốt chuyện rất nhiều. Đương nhiên tiếc nuối nhất vẫn là cái kia hộ thuẫn kích phát trang bị bởi vì đẳng cấp vượt qua cấp 3, tiếc nuối không cách nào thu hoạch được đối ứng chế tác bản vẽ. Tổng hợp chiếm được trang bị bản vẽ, Trần Phi chỉ là hơi chút suy nghĩ thì có tư tưởng mới. Như là đem những thứ này phụ trợ trang bị đều chuyển rời đến bọn họ chiến đấu phục phía trên nguyên bộ, động lực hạch tâm trực tiếp ra quân, dùng cánh tay thức sơ cấp tấm chắn năng lượng trang bị để thay thế gạ tinh chiến sĩ tấm chắn năng lượng kích phát trang bị. Phối hợp trọng lực từ Trường Châu, xuyên qua cấp tốc giải chiến, lại có sức mạnh vòng tay cùng chiến thuật đầu khôi, đến cũng có thể tạo thành một bộ phi thường mạnh mẽ chiến đấu phục, không sai biệt lắm có thể có cấp 3 chiến đấu lực. Mặt khác hai thanh súng laser đều là cấp 4, điểm ấy không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bất quá tại Trần Phi không gian chứa vật bên trong, lại là có hai thanh phẩm cấp chỉ có cấp 3 súng laser. Thông qua cái này quét hình công năng, Trần Phi lại được đến súng laser bản vẽ thiết kế. Đây hết thể biến số, để Trần Phi nhìn đến đối chiến gạ tinh người hy vọng, chỉ cần có thể vượt qua trước mắt cửa này, hắn thì có lòng tin chế tạo ra một chi chiến lược tại cấp tinh tế biệt bộ đội. Xác định cái này gạ tinh chiến sĩ thi thể là thật không có bất kỳ cái gì giá trị về sau, Trần Phi lại đem hắn ném hồi không gian trữ vật. Làm nơi xa mà đến không quá hữu hảo bằng hữu, Trần Phi quyết định đem mang về doanh địa đi, để hắn biến thành xà đằng phân bón. Để những cái kia thận trọng cẩn thận giữ cửa dây leo, cũng có thể nếm thử ngoại tinh món ăn dân dã vị đạo. Chú ý tới Vương Hy Vũ cổ quái ánh mắt, Trần Phi xấu hổ gãi gãi đầu nó trụ, tâm niệm nhất động đem cái kia bị hắn thu nhập không gian chứa vật phi hành khí lấy ra. Tuy nhiên đã không có cái gì tất yếu, nhưng Trần Phi vẫn là không có ý tứ giải thích một câu. Ha ha, thực ta có một cái không gian chứa vật. Nghe đến Trần Phi cái này đã tại trong dự liệu giải thích, Vương Hy Vũ chỉ là ân một tiếng, không có ở cái này một lời để phía trên nói thêm cái gì. Bất luận Trần Phi trên thân có bí mật gì, Vương Hy Vũ chỉ cần biết bọn họ có một cái địch nhân chung, chỉ là điểm ấy thì đầy đủ. Quét hình. Bàn tay lại một lần tiếp xúc trước mặt cổ quái phi hành khí, Trần Phi ở trong lòng nhỏ giọng phát ra chỉ lệnh. Hệ thống, quét hình thất bại, kiểm tra đến gạ tinh cao cấp khí đẳng cấp là cấp 4, quét hình phán định thất bại. Quét hình kết quả tại Trần Phi trong dự liệu, cho nên Trần Phi đối với cái này đồng thời không có cảm giác được nhiều sao ngoài ý muốn. Mặc dù không có được đến đối ứng chế tác bản vẽ, nhưng là Trần Phi lại được đến kỹ càng phi hành khí tin tức, bên trong bao quát động lực hạch tâm trang bị là cái gì, cao nhất tốc độ có thể đạt tới trình độ nào. Cũng để cho Trần Phi biết, cái kia đeo tại gạ tinh con cóc người trên đầu, xem ra cùng khẩn cô chú rất tương tự đầu vòng là cái gì. Xác định đầu vòng còn có thể bình thường sử dụng, Trần Phi hai phía dưới chiến thuật đầu khôi đem đội ở trên đầu, thả người nhảy một cái thì nhảy lên phi hành khí. Tuy nhiên cái này phi hành khí xem ra có chút nhỏ, nhưng bàn đạp vị trí cũng đầy đủ đứng lên trên hai người. Không có tranh thủ Trần Phi ý kiến, Vương Hy Vũ cũng nhảy lên cái này cổ quái phi hành khí. Ta cùng đi với ngươi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng, nâng lên một nắm đấm, Vương Hy Vũ tuy nhiên ghét bỏ Trần Phi cái tay kia, vừa mới tới lui tại gạ tinh con cóc người trên thân tìm tòi rất nhiều lần, nhưng vẫn là thành thật thật cũng rũa ra một nắm đấm, cùng Trần Phi đối đầu một quyền. Lão Vương, hợp tác vui vẻ a. Hơi đợi một lát, ta trước nghiên cứu một chút thứ này, chơi như thế nào. Trần Phi căn cứ hệ thống bảy bạ kỹ càng giới thiệu đại khái suy đoán ra cái này phi hành khí phương pháp sử dụng. Tại hắn song chân đạp trên cái này phi hành khí trong nháy mắt, phi hành khí thì sáng lên bàn đạp chung quanh một vòng lớn nhỏ cỡ nắm tay hình tròn đèn xanh. Điều này đại biểu lấy Trần Phi đã thông qua gạ tinh chiến sĩ huyết mạch chứng nhận. Hệ thống, tận thế chúa tể hệ thống thêm lại đồng hóa bên trong. Hệ thống thêm lại hoàn tất, ký chủ có thể tùy ý khu động cái kia phi hành khí. Hệ thống bảy bạ vừa ra tay, liền để Trần Phi dù cho không mang cái kia khẩn cô chú cũng có thể hoàn mỹ không chế đài này phi hành khí. Nhìn lấy dưới chân phi hành khí, Trần Phi thăm dò tính phát ra chỉ lệnh. Ngạch, khởi động, lên không. Tiếp thu được Trần Phi chỉ lệnh, phi hành khí chậm rãi lên không, tại cách đất cao 3 mét độ lơ lửng, yên tĩnh chờ đợi tiếp xuống tới chỉ lệnh. Dưới chân bàn đạp có một loại không hiểu lực hút, đem Trần Phi cùng Vương Hy Vũ bản chân vững vàng hấp thụ ở, có cái này lực hút tại liền xem như treo ngược lấy phi hành, Vương Hy Vũ cùng Trần Phi cũng sẽ không rơi xuống đất. Ngạch, tiến lên. Trần Phi vừa nói ra tiến lên hai chữ, dưới chân phi hành khí đã như là mũi tên thoát ra ngoài. Tại loại này bất ngờ không đề phòng, cuồng phong trực tiếp rót vào Trần Phi cùng Vương Hy Vũ trong miệng, hai người mặt tức thì bị kình phong đè ép xuất hiện biến hình. Trần Phi cùng Vương Hy Vũ động tác nhất trí đem chiến thuật đầu khôi kính bảo hộ trượt xuống đến, chỉ cần thu một chút cái cằm liền có thể hoàn toàn ngăn cản được đối diện kình phong. Trần Phi cùng Vương Hy Vũ hai người đều mặc lấy chiến đấu phục, cái này mức độ lớn nhất để bọn hắn có thể không nhìn đối diện kình phong, mặc dù không có cái gì cảm giác đau đớn, lại là có hết sức rõ ràng thân thể bị đè ép cảm giác. Lão Vương, kháng không kháng trụ, gánh không được ta thì mở ra hộ thuẫn. Bởi vì bên thai đều là hổ gầm tiếng gió, cho dù là vai sóng vai Trần Phi cũng chỉ có thể dùng chiến thuật đầu khôi tần số truyền tin cùng Vương Hy Vũ nói chuyện với nhau. Dạng này áp lực còn có thể tiếp nhận, trong cơ thể ta tiến hóa năng lượng, chịu đến áp lực ảnh hưởng ngay tại gia tốc vận chuyển, loại cảm giác này rất không tệ. Vương Hy Vũ cho nói, Trần Phi cũng chú ý tới, như thế để Trần Phi cùng Vương Hy Vũ ngoại ý muốn lại phát hiện một loại kích thích thể nội tiến hóa năng lượng phương thức. Chương 1010, nhảy lên tiêu ký. Hoa Anh Đào đảo quốc. Gài ạ tinh trinh tra hạm phụ cận. Ảnh tổ chức toàn quân bị diệt, đối với ảnh tổ đối với Hoa Anh Đào đảo quốc cao tầng tới nói, không thể nghi ngờ là một cái bùng tấn, tại mọi người trong đầu dẫn bạo. Gần trăm năm nay, các quốc gia đối với ngoại tinh văn minh tiếp xúc mỗi người đều có một bộ thậm chí mấy bộ phương án ứng đối. Làm nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đến bình cảnh kỳ lúc, vô ý thức theo dựa vào ngoại lực, dựa vào lý luận bên trong khả năng tồn tại khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt ngoại tinh văn minh, liền thành các quốc gia một cái mỹ hảo hướng tới. Theo chế bá tinh cầu phụ cận vũ trụ bắt đầu, sau cùng đạt tới chế bá tinh cầu mục đích. Xuất động tự vệ đội. Tại ngắn ngủi chấn kinh tại những thứ này ngoại tinh khách tới thăm cường đại về sau, Hoa Anh Đào đảo quốc các cao tầng kích động nhìn đến bọn họ mỹ hảo tương lai. Như thế khoa học kỹ thuật đỉnh cao, thông qua toàn diện phân tích, Hoa Anh Đào đảo quốc khoa học kỹ thuật thế tất hội tại tương lai trong một thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh phát triển, cuối cùng trở thành đứng tại khoa học kỹ thuật đỉnh phong địa cầu tối cường quốc nhà. Đến lúc đó bọn họ cũng là có thực hiện chính mình dã tâm tư bản. Hoa Anh Đào đảo quốc gia động đến bọn hắn tinh duệ bộ đội, ta, máy bay trực thăng vũ trang, ào ào hướng về kia ngoại tinh phi thuyền chung quanh dũng mãnh lao tới, muốn dùng biển người chiến thuật cường công xuống ngoại tinh phi thuyền. Thế mà ngoại tinh phi thuyền chỉ là phóng xuất ra quá yếu nhiều từ trường, liền để chung quanh hết thảy thiết bị điện tử không cách nào bình thường vận hành, máy bay rơi xuống đất, xe hơi tạ toàn bộ tắt lửa. Về sau đăng tràng, cũng là bị khống chế về sau biến càng thêm cường đại mịt rộ phồn, ký mục, minh nhân, thân là tiến hóa giả bọn họ đối chung quanh những cái kia tự vệ đội binh lính, tiến hành máu tanh nhất điên cuồng giết hại. Trải qua trận này, toàn bộ Hoa Anh Đảo đảo quốc rơi vào trầm mặc. Đừng nói là máy bay đại pháo, cũng là một số lực phá hoại cường đại máy bay tuần tra tên lửa, cũng vô pháp đối chiếc này ngoại tinh phi thuyền tạo thành tổn thương gì. Cái kia phi thuyền mặt ngoài ngưng tụ đến như là tinh thể đồng dạng hộ thuẫn, là có thể hấp thu đủ loại hình ngoại lai thương tổn. Sau cùng Hoa Anh Đảo đảo quốc ra kết luận là, trừ phi là bọn họ vận dụng vũ khí hạt nhân, hoặc là tập trung hỏa lực tiến hành dài đến mấy giờ tinh chuẩn đả kích, dùng loại phương thức này đi tiêu hao loại kia phi thuyền mặt ngoài năng lượng thể hộ thuẫn. Nhưng hai loại trung cực phương án áp dụng đều có phi thường lớn độ khó khăn trở ngại. Bởi vì trong lúc nhất thời tìm không ra một hợp lý ứng đối biện pháp, Hoa Anh Đào đảo quốc cũng chỉ có thể tạm thời lưu lại, yên lặng nhìn biến. Ngoại tinh phi thuyền xuất hiện tại bọn hắn lãnh thổ phạm vi bên trong, có ban công gần nước ưu điểm, nhưng cùng lúc cũng muốn là một cái đạn hạt nhân, có cự mầm hỏa lớn. Trong phi thuyền, Lộc Chính tại phi thuyền chữa bệnh thí nghiệm khoang trên bàn giải phẫu, đối một cái vừa mới bắt được tang thi tiến hành giải phẫu. Cụ thể đi phân tích bộ phận thân thể, cùng với tế bào, sưu tập những thứ này có thể xưng hoàn mỹ dung hợp thánh trùng bệnh độc sinh mệnh thể tất cả tham số. Hoa hoa, đây thật là vĩ đại dung hợp a. Những thứ này thổ dân sinh vật nhất định có thể dựng dục ra, càng cường đại, càng tinh thuần hắc ám vật chất. Loại này độ tinh khiết phẩm cấp hắc ám vật chất mới rất có lợi ở thể nội ám dạ bất tử tộc huyết mạch giác tỉnh. Lộc nhịn không được phát ra từng tiếng tán thưởng, nhưng rất nhanh trên mặt hắn thì bỏ đầy u ám biểu lộ. Đội trưởng cùng hắn thành viên ra ngoài đều có thể thuận tiện vơ vét một chút chỗ tốt, dù cho không thể dùng đến trực tiếp tăng lên tự thân thực lực, mang về chủ tinh đó cũng là so sánh không tệ tài phú. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn trở thành lưu thủ cái kia. Đương nhiên quyết định như vậy cũng là tại Lộc trong dự liệu, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất phụ trách lưu thủ phi thuyền. Bởi vì ai bảo hắn năng lực là trong mọi người xếp hạng thứ hai cái kia, thân là đội trưởng Bucket là không thể nào lưu thủ phi thuyền. Mà hắn đội viên, chiến đấu lực bất quá là phù hợp cấp 4 trình độ, không có người so với hắn cái này có cấp 4 đỉnh phong chiến lực gạ tinh chiến sĩ, càng thích hợp trông coi phi thuyền. Cũng chỉ có dạng này mới có thể đem mạo hiểm giá trị xuống đến thấp nhất, trinh tra hạm là bọn họ chỗ căn bản, như là thứ này chịu đến hư hao hoặc là biến mất, thì tương đương với bọn họ là bị vây ở cái này xa xôi thổ dân tinh cầu. Lộc thỉnh thoảng liền sẽ quan sát một chút, cách đó không xa một cái máy chiếu giả lập màn hình, phía trên kia có mỗi một cái gạ tinh chiến sĩ tiêu ký, thời gian thực giám sát lấy bọn hắn vị trí, cùng với sinh mệnh trạng thái. Hả? Cũng chính là Lộc quay đầu tiếp tục quan sát, trên bàn giải phẫu phân tích số liệu thời gian này kém bên trong. Máy chiếu giả lập phía trên cái kia đại biểu cột phọt điểm màu xanh, bất ngờ biến mất, nhưng ngay sau đó lại bất ngờ xuất hiện, tựa như là cái kia xanh biết tiêu ký tại vừa mới tinh lịch nháy mắt mấy cái. Lộc luôn cảm giác, vừa mới thị giác ánh mắt xéo qua tựa hồ là thấy cái gì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hình như không thấy gì cả qua. Rất nhanh phó đội trưởng Lộc liền phát hiện, đại biểu cột phọt tiêu ký ngay tại hướng về phi thuyền phương hướng bay đến. Lộc hơi nghi hoặc một chút, thông thường tình huống, lần thứ nhất đổ bộ một cái vừa mới buông xuống thánh trùng không bao lâu tinh cầu. Chính là thu hoạch ngoài ý muốn khắp nơi thời điểm, khắp nơi đều có không biết chỗ tốt chờ lấy mọi người đi thăm dò. Cái này thời điểm gạ tinh chiến sĩ đều là tận khả năng vơ vét chỗ tốt, chỉ có dạng này mới có thể đền bù bọn họ lần này đường dài đi xa. Viễn chinh chậm trễ bọn họ thường ngày đoán luyện, cũng trở ngại bọn họ đi phóng túng giải trí, không có ai sẽ lãng phí cái này duy nhất để bọn hắn hội cảm giác được vui vẻ cơ hội. Cho nên Quật Phót trở về, nói theo một cách khác là vô cùng khả nghi. Đương nhiên cũng chỉ là khả nghi mà thôi, Lộc bản thân cũng không phải là loại kia quá mức cẩn thận chú ý tính cách. Hắn tin tưởng vững chắc gạ tinh chiến sĩ liền trải qua máu cùng chiến hỏa tẩy lễ, mới có thể trở thành một tên hợp cách cường đại chiến sĩ. Cùng cường đại thổ dân sinh vật chiến đấu, có tỷ lệ nhất định có thể kích phát bọn họ tiềm lực, kích phát ám dạ bất tử tộc huyết mạch chi lực. Lộc dùng chỉ có 4 ngón tay, gãi gãi chính mình cái cằm, trong lòng tính toán thứ gì. Nếu như Quật Phót trở về, như vậy hắn liền có thể tại ở cự ly gần hoạt động một chút, nhìn xem có thể hay không lấy được một số có thể tăng lên năng lực thu hoạch, tỉ như sưu tập một số hắc ám vật chất, hoặc là năng lực thừa số. Lộc là 7 tên gạ tinh trong chiến sĩ, 2 cái đã hấp thu năng lực thừa số chiến sĩ một trong. Bởi vì kẹt tại cấp 3 bình cảnh quá lâu, mắt thấy liền muốn bỏ lỡ chinh chiến tinh cầu, kiến công lập nghiệp thu hoạch được công hơn lớn nhất thời kỳ vàng son, Lộc không chút do dự dứt khoát lựa chọn hấp thu năng lực thừa số. Cũng chính bởi vì hấp thu năng lực thừa số, Lộc mới có thể thành công đột phá đến cấp 4 thực lực, mới có thể trở thành phó đội trưởng. Ở cái này dung hợp năng lực thừa số đã mơ hồ muốn trở thành chủ lưu xu thế giới, Lộc lựa chọn ở trong mắt rất nhiều người là vô cùng sáng suốt. Lớn nhất chủ yếu vẫn là bởi vì gã tinh cao tầng đối loại hành vi này ngầm đồng ý. Đối bọn hắn đến nói không có thực lực cường đại bọn họ cũng không có ra ngoài cướp bóc tư bản. Trên mặt biển, một đạo cái bóng mơ hồ tại bay thật nhanh, nương theo lấy cái bóng mơ hồ là sắc bén âm thanh xé gió theo mặt biển truyền đến. Một ma hách. Trần Phi mới vừa từ hệ thống bảy bạ cái kia nghe đến cái này hoàn toàn mới tốc độ đơn vị. Lấy loại tốc độ này phi hành, Trần Phi cùng Vương Hy Vũ tại mới lạ sau khi, trái tim sẽ có chút tâm thần bất định nhảy lên. Nhưng vì có thể dùng thời gian ngắn nhất tiếp cận Hoa Anh đảo đảo quốc, Trần Phi cùng Vương Hy Vũ không có lựa chọn nào khác. Vương Hy Vũ sử dụng lôi điện thuần di lúc, tốc độ nhất định là không so với bọn hắn hiện tại lấy phi hành khí tốc độ chậm, nhưng cái kia chỉ là trong nháy mắt phát sinh, ngắn ngủi đến Vương Hy Vũ cũng không kịp đi trải nghiệm. Bây giờ đang ở cái này vượt qua một ngựa chính là tốc độ bay hành trung, Vương Hy Vũ song quyền vô ý thức nắm chặt. Loại này khoa trương tốc độ mang đến vấn đề chính là năng lượng tinh thể bên trong năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Mà Trần Phi chỗ lấy có lực lượng không kiêng nể gì cả thôi động phi hành khí, là bởi vì hắn đã vừa mới tại sinh vật trong phòng thí nghiệm xác nhận qua, cái gọi là tinh thể năng lượng là có thể như tiến hóa dược tế như vậy, trực tiếp tại sinh vật trong phòng thí nghiệm chế tác. Đương nhiên cái kia cùng nói là chế tác, còn không bằng nói là đổi lấy. Trần Phi bên này chọn món, hệ thống bảy bạ liền sẽ chế tạo ra đối ứng đồ vật, thuận tiện lại cấp tốc. Dựa theo hệ thống bảy bạ giới thiệu, dùng cấp 2 cùng cấp 3 tiến hóa kết tinh, đến chế tác cái này tinh thể năng lượng là thứ nhất có lợi. Như là dùng cấp 1 tiến hóa kết tinh, chế tạo một khối tinh thể năng lượng, chỗ tiêu hao số lượng nhiều đạt mà mấy chục khỏa. Nếu là có chút đặc thù thể tích quy cách nhu cầu, cái này tiêu hao còn lại không ngừng gia tăng. Liền lấy phi hành khí tinh thể năng lượng đổi lấy, Trần Phi lập đi lặp lại xác nhận qua đó là cần tiêu hao chỉnh một chút 60 khỏa cấp 1 tiến hóa kết tinh. Như là dùng cấp 2 tiến hóa kết tinh cũng bất quá là cần 10 khỏa, mà dùng cấp 3 tiến hóa kết tinh, thậm chí chỉ cần 4 khỏa liền có thể hoàn thành đổi lấy. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1011, Thánh chủng. Lão Vương, đưa ngươi một thanh vũ khí mới. Trần Phi hai tay nhất trà sát, trong tay hắn thì nhiều một thanh lạ dở súng lục. Thanh này lạ dở súng lục tạo hình, xen vào gã tinh lạ dở súng lục cùng đệ dệt e a lệ ở giữa, là Trần Phi trung hòa về sau chỗ cải tiến chế tác, càng phù hợp người địa cầu thẩm mỹ. Mặc dù không cách nào chế tác công kích năng lực cấp 4 súng laser có chút đáng tiếc, nhưng may ra là thành công mở khóa cấp 3 súng laser chế tác. Tại công nghiệp quốc phòng chế tác mục lục dưới, lạ dở súng lục cùng lạ dở súng trường đều bị phân loại phân chia đến cùng một chỗ. Để Trần Phi tại chế tác súng laser lúc có thể căn cứ chính mình yêu thích đi thiết kế sửa đổi ngoại hình, cùng với tại trong phạm vi nhất định đối phát xạ hình xoắn ốc lạ dở làm ra một số phù hợp yêu cầu cải biến. Bởi vì vốn là có một thanh lạ dở súng lục cùng lạ dở súng trường nguyên nhân, Trần Phi trực tiếp đem gã tinh lạ dở súng lục làm nguyên vật liệu, về phần hắn một số tài liệu tại tài liệu trong không gian thì có. Chế tác sau khi thành công, Trần Phi đem cây súng này đưa cho trong lần chiến đấu này xuất lực không nhỏ lão Vương. Cây súng này ta có thể sử dụng sao? Vương Hy Vũ theo Trần Phi trong tay tiếp nhận súng laser, theo thương chủ chất liệu cùng ngoại hình còn có thể nhìn ra một số gã tinh con cóc người vũ khí cái bóng. Cân nhắc đến lão Vương bản thân không thiếu cường lực công kích thủ đoạn, thanh này đưa cho hắn súng laser, Trần Phi chú trọng là lượng tin năng lực, ở một mức độ nào đó cắt giảm lực công kích, lại giảm xuống 1/3 tầm bắn. Cứ như vậy một khối khối năng lượng tinh đủ khả năng chèo chống xạ kích số lần, chí ít có thể lấy nhiều tăng lên 40%. Như là Vương Hy Vũ tại Trần Phi bên người, không cần lo lắng khối năng lượng tinh cung ứng, Trần Phi có thể lựa chọn đem súng laser uy lực tầm bắn sử dụng tốt nhất, đạt tới đến gần vô hạn cấp 4 lực công kích trình độ. Nhưng làm như vậy, đồng dạng một khối khối năng lượng tinh, chỗ chèo chống xạ kích số lần ít nhất phải cắt giảm 6 thành. Thanh này súng laser, tại Trần Phi cùng Vương Hy Vũ loại này có cường lực công kích thủ đoạn trong tay cường giả, bất quá chỉ là dùng đến can thiệp địch nhân, để cho địch nhân hành động bị hạn chế, dò dỉ ra càng nhiều sơ hở, từ đó phát động nhất kích chí mệnh. Nhưng nếu là tại Vương Viên Viên, Đỗ Bưu bọn họ những cái kia không có cường lực công kích thủ đoạn người trong tay, tăng đại phá hư lực, có thể làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đem cường đại biến dị tang thi giải quyết hết, từ đó giảm xuống bọn họ gặp được nguy hiểm. Lạ dở súng lục nắm ở trong tay, chỉ qua 3 giây đồng hồ, Vương Hy Vũ thì có một loại cùng cây súng này huyết mạch tương thông cảm giác, súng trên người có năng lượng tràn đầy quang mang sáng lên. Tạ. Vương Hy Vũ đem lạ dở súng lục thẻ nhập bên hông hợp kim đai lưng phía trên, thấp giọng cảm tạ. Trần Phi ôm Vương Hy Vũ bả vai, ha ha cười nói. Ha ha. Được lão Vương, chúng ta đều quen như vậy, cũng thì không cần khách khí như thế. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi có phải hay không cân nhắc sớm kết thúc ngươi một mình lữ hành? Lần này phiền phức giải quyết về sau, chúng ta cần phải nhanh thành lập được một chi có thể cùng gã tinh đối chiến đội ngũ mới có thể, ít nhất phải có 200 người. Mặt khác hiện tại doanh địa người không ngừng gia tăng, ta vô cùng cần ngươi trợ giúp a. Vương Hy Vũ không có trả lời ngay, mà chính là nhìn về phía trước mênh mông bát ngát bình tĩnh mặt biển. Một lát sau mới cho ra trả lời. Nếu như ta không có đoán sai, lần này phiền phức muốn là có thể thuận lợi vượt qua, chúng ta sẽ có một đoạn thời gian chuẩn bị. Ta vẫn là muốn thừa dịp đại chiến buông xuống trước đó, đi nhìn cho kỹ cái này thế giới. Trong vòng 2 tháng ta nhất định sẽ trở về, nếu có tình huống khẩn cấp, ngươi cũng có thể tùy thời liên hệ ta, ta biết các ngươi đầy đủ làm đến. Vương Hy Vũ nói gõ gõ chiến thuật của chính mình đầu khôi. Trần Phi than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tùy ngươi vậy, ngươi vui vẻ là được rồi. Coi như là cho ngươi thả 2 tháng ngày nghỉ đi. Các loại nguy cơ lần này xử lý về sau, ta trước cho ngươi thăng cấp một chút trang bị, cũng không thể để ngươi cứ như vậy chết mất. Ngươi cái này toàn thân cao thấp trang bị, vậy cũng là ta tâm huyết ta. Ngươi chết ta thì bạch đầu tư, tuyệt đối mất hết vô liếng. Vương Hy Vũ biết Trần Phi là đang nói đùa, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra rất hiếm thấy mỉm cười. Chỉ ít Trần Phi cùng Vương Hy Vũ ở chung trong khoảng thời gian này, trước sau thêm lên cũng chưa từng thấy 5 lần. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chết mất, gã ạ tinh người là zombie SV rút cùng tận thế buông xuống kẻ cầm đầu. Ta muốn hướng bọn họ đòi nợ. Vương Hy Vũ cái này lúc nói chuyện ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nơi xa. Trần Phi thu liễm mấy phần ý cười, cùng u buồn chuyên tình lão Vương so sánh, để hắn cảm thấy hắn thật đúng là cũng là một cái hoa tâm đại củ cải, tâm lý không hiểu có chút chột dạ. Phi hành khí tại mặt biển cực tốc bay lượn, nơi xa mặt biển phía trên bắt đầu có mơ hồ lục địa hình dáng xuất hiện. Nhanh đến. Trần Phi tiến vào tang thi ra đa địa đồ công năng cẩn thận xác nhận cùng cái kia gã tinh phi thuyền khoảng cách, đã không đến 60 cây số. Lấy phi hành khí tốc độ kinh khủng, bọn họ vài phút về sau liền có thể đổ bộ. Lão Vương, nhắc nhở ngươi một chút. Phi thuyền nơi này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ có một cái thực lực tương đối cường đại gã tinh con có người. Bản thể thì có cấp 4 thực lực, phối hợp trên thân trang bị, rất nguy hiểm, lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Vương Hy Vũ gật gật đầu, căn cứ Trần Phi tình báo phân tích nói, chỉ cần cái này gã tinh con có người trên thân, không có loại kia có thể cải biến trọng lực hạt châu hạn chế ta tốc độ, ta còn có thể cùng hắn lượn vòng một đoạn thời gian. Trần Phi một bên chỉnh lý trang bị, một bên túi đầu trầm tư. Như là hắn một cái tới, chiến đấu sách lược rất trực tiếp, cũng là giết lưu thủ gã tinh con có người, sau đó cướp bóc phi thuyền. Nhưng bây giờ là hắn cùng Vương Hy Vũ hai người cùng nhau đến, Trần Phi vốn cũng không phải là cái gì không biết biến báo người, hắn hội căn cứ tình huống thực tế đến tiến hành biến báo. Tỷ như để lão Vương làm mồi dụ hấp dẫn gã tinh con có người, mà hắn thừa cơ trước đoạt phi thuyền đoạn những thứ này con có người con đường sau này. Bất quá cụ thể như thế nào áp dụng kế hoạch tác chiến, còn muốn tại hiện trường nhìn qua sau đó mới có thể làm ra phán đoán chính xác. Vì chiến đấu Trần Phi cố ý chế tạo mấy khối năng lượng tinh, đem vừa mới thu được có cấp 4 lực công kích lạ dở súng trường cùng lạ dở súng lục khối năng lượng tinh thay đổi. Khối năng lượng tinh là một loại rất thông dụng năng lượng nguyên, mang theo thuận tiện, năng lượng kết cấu ổn định, theo súng laser đến chiến đấu phục, phi hành khí đều có thể là chủ năng lượng nguyên đến sử dụng. Trần Phi còn thật muốn may mắn chính mình ngoài ý muốn mở ra khối năng lượng tinh chế tác đổi lấy, như là không giải quyết năng lượng nguyên vấn đề, dù là hắn có thể chế tác nhiều loại cường lực khoa học kỹ thuật trang bị, cũng vô pháp đem tránh thức vận dụng đến trong chiến đấu. Theo cách bờ biển tuyến càng ngày càng gần, Trần Phi cũng giảm xuống phi hành khí tốc độ. Nếu như đoán trước không có sai, lúc này lưu thủ gã tinh phi thuyền con có người, cần phải cũng sớm đã phát hiện phi hành khí trở về. Nhưng bởi vì có hệ thống bảy bạn nguyên nhân, Trần Phi cũng không lo lắng gã tinh con cóc người hội lên cái gì lòng nghi ngờ. Trong phi thuyền, theo thuộc về con phật phi hành khí không ngừng tiếp cận, phi thuyền máy dò xét đã sớm kiểm chắc đến phi hành khí phía trên hai cái sinh mệnh thể. Cấp 3 là con phật, mà khác một cái không biết sinh vật, lại là cấp 4 hoặc là loại cấp 4 sinh mệnh thể. Lộc méo mó đầu, đối với con phật, ra ngoài không bao lâu thì mang về một cái cấp 4 sinh mệnh thể cảm giác được hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên cũng chỉ là cảm giác được nghi hoặc mà thôi. Bọn họ những thứ này gã tinh chiến sĩ trong tay, nhiều ít đều có mấy đầu min sở trùng, có thể dùng loại này côn trùng trực tiếp khống chế mục tiêu sinh mệnh thể, trở thành trung thành nhất nô lệ. Đây là gã tinh chiến sĩ bao quát quân viễn trinh ở bên trong chuẩn bị phẩm. Gã tinh công chiếm những tinh cầu kia lúc, trừ một phần là gã tinh chiến sĩ tinh nhuệ, càng nhiều đều là dùng min sở trùng khống chế thổ dân sinh vật. Thông qua tiêu hao sinh mệnh lực đi cường hóa những thứ này thổ dân sinh vật, để bọn hắn biến càng cường đại, trở thành đối kháng đồng loại một thanh sắc bén đồ đao. Trừ cái đó ra, gã tinh còn có một tấm lớn át chủ bài, sớm thì bố trí phục bút, cũng là cái kia dùng đến truyền bá bệnh độc thánh trùng. Thanh trùng là bệnh độc vật dẫn, đồng thời cũng là bệnh độc khống chế chúng khu, càng là một quả trứng. Một khi thai nghén thành công, thanh trùng bên trong đem sẽ đản sinh ra một cái thực lực tại cấp 7 cường đại vi khuẩn gây bệnh sinh vật, từ thuần túy nhất bệnh độc không ngừng tiến hóa mà đến. Đương nhiên cho đến tận này, có thể đem thanh trùng thai nghén thành công tinh cầu, tại Hạo Hãn vũ trụ bên trong là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên thanh trùng tuyệt đại đa số cũng chỉ là một quả dùng đến khống chế cái kia tinh cầu bên trên tất cả cảm nhiễm thể tảng đá. Có những thứ này dự đoán bố trí tốt thủ đoạn, không có cái nào một cái thanh trùng bông xuống sau tinh cầu, có thể cuối cùng ngăn cản được gã tinh viện trinh bộ đội bông xuống. Kia cá biệt mấy cái cường đại tinh cầu, cũng bất quá là thời gian sớm tối vấn đề. Quật Phọt, ngươi trở về là có phát hiện gì sao? Lộc thông qua phi thuyền chủ truyền tin trang bị cùng Quật Phọt tiến hành liên lạc. Chỉ bất quá hắn liên tiếp nói mấy câu, đối phương đều không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Chẳng lẽ là truyền tin trang bị hư hao? Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1012, Tam trọng La Sinh môn. Trần Phi cùng Vương Hy Vũ hai người đổi bộ vị trí, khoảng cách gã tinh phi thuyền đã không đủ 10 km. Tiến vào tang thi ra đà kiểm chất phạm vi về sau, Trần Phi liền phát hiện phi thuyền phụ cận tiến hóa giả, trong lòng cảm giác được hơi nghi hoặc một chút. Theo những thứ này tiến hóa giả phân bộ cùng di động phạm vi đến xem, những thứ này tiến hóa giả không giống như là cùng gã tinh người cùng phi thuyền rằng co bộ dáng, bọn họ càng giống là chiếc phi thuyền này thủ vệ. Trần Phi nghĩ đến vừa rồi tại cái kia gã tinh con cóc người thi thể bên trong phát hiện mấy đầu điểu, đậu nha màu đỏ chót côn trùng. Những cái kia màu đỏ côn trùng tại tang thi ra đa biểu hiện bên trong, còn không phải phổ thông côn trùng, phẩm cấp đều có cấp 2, tang thi ra đa đem phân loại làm tiến hóa thú một loại. Chỉ bất quá bọn họ trong thân thể là không có tiến hóa kết tinh. Dựa theo lúc đó hệ thống quét hình kết quả, Trần Phi biết gã tinh người thì là thông qua loại này côn trùng để đạt tới khống chế hắn sinh vật mục đích. Như là chỉ là như vậy Trần Phi đến không ngại lợi dụng một chút đám côn trùng này, có thể cái này côn trùng khống chế chi pháp, để Trần Phi trong lòng ngắt hẳn, để hắn trực tiếp đối cái này côn trùng mất đi hứng thú. Cũng là đạt tới khống chế nó sinh vật mục đích, Trần Phi trước hết đem cái này min sở trùng một đầu mẫu trùng để vào trong cơ thể mình, để tại thể nội sống nhờ. Về sau thông qua đem cái này mẫu trùng chỗ sinh hạ côn trùng thả vào mục tiêu sinh vật đại não, liền có thể đạt tới khống chế cái kia sinh vật mục đích. Vừa nghĩ tới trong thân thể muốn nuôi một đầu con giun lớn như vậy côn trùng, Trần Phi đã cảm thấy phần gãy phát lạnh, cho nên Trần Phi lúc đó liền đem cái kia mấy đầu côn trùng cho mạt sát. Phải đề phòng đám côn trùng này ngày sau lại trở thành xuống một đầu, hội dẫn phát đại nguy cơ trùng mẫu. Theo chung quanh vứt bỏ tạ cùng rơi vỡ máy bay trực thăng, Trần Phi có thể cơ bản phân tích ra một số tình huống, không khó suy đoán ra, ngay tại trước đây không lâu, bên này còn phát sinh qua chiến đấu. Hẳn là Hoa Anh đảo đảo quốc người sống sót, lựa chọn đối với hạ tinh phi thuyền khởi xướng tiến công. Kết quả chính là Trần Phi bây giờ thấy gần ngay trước mắt kết quả. Đây là trình độ khoa học kỹ thuật chênh lệch thật lớn đưa đến, một chiếc phi hành khí đều có thể cung cấp cấp 4 tấm chắn năng lượng. Như vậy một chiếc muốn tại Hạo Hãn vũ trụ bên trong đi xuyên trinh sát hạm, chỗ kích phát tấm chắn năng lượng tất nhiên là khá cường đại. Trừ phi dùng uy lực cực lớn giết địch 1000 tự tổn 800 vũ khí hạt nhân, trừ cái đó ra Trần Phi còn thật nghĩ không ra hắn biện pháp đến phá hủy cái này gạ tinh phi thuyền. Tại một tòa cực kỳ Hoa Anh đảo đảo quốc đặc sắc tầng 2 chất gỗ lầu nhỏ mái nhà, Trần Phi đem tang thi ra đa kết quả dò xét nói cho Vương Hy Vũ. Ngay tại chiếc phi thuyền kia phụ cận, còn có một số bản địa tiến hóa giả, không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ đều bị cái kia gạ tinh con cóc người cho khống chế. Một hồi chiến đấu bắt đầu về sau, liền trực tiếp dùng súng laser giải quyết hắn nhóm khác cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Đối với Trần Phi quyết định, Vương Hy Vũ biểu thị đồng ý. Rời đi Hoa Quốc, bọn họ hiện tại là tại người khác trên địa bàn sân khách tác chiến, chiến đấu mục tiêu là càng thêm cường đại gạ tinh chiến sĩ, mặt khác bên này còn có một chiếc phi thuyền tại. Liền xem như lần đầu gặp mặt, Trần Phi cùng Vương Hy Vũ cũng có thể tưởng tượng ra chiếc phi thuyền này cường đại. Nếu như là phổ thông tàu con thoi, phổ thông máy bay chiến đấu loại kia chất liệu, đừng nói là tinh tế xuyên qua, cũng là có thể hay không rời đi chính mình cửa chính đều là một cái rất vấn đề thực tế. Ừm. Quất phát đâu? Phó đội trưởng Lộc nhìn lấy trung quanh bí mật kiểm tra trang bị truyền lại đưa trở về cảnh tượng, biểu lộ biến đến âm trầm mấy phần. Theo kiểm tra trang bị kiểm tra kết quả đến xem, Quất phát thì tại phi thuyền phụ cận. Thế nhưng là theo giám sát hình ảnh đến xem, theo mặt biển tới là không biết sinh mệnh thể, bọn họ mặc lấy chiến đấu phục cùng trên đầu mang theo đầu khôi, căn cứ phân tích đều không phải là thổ dân sinh vật khoa học kỹ thuật có thể tạo tới. Có khác tinh cầu sinh vật. Lòm xoa cầm túi đầu trầm tư, tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, nếu là cái này hai cái ngoài hành tinh sinh vật tới, như vậy cũng đã nói lên Quật Phật có rất lớn tỷ lệ là đã chết mất. Quả nhiên là một cái thực lực yếu tiểu phế vật. Đối với Quật Phật chết, Lộc ngoài ý muốn tâm tình cũng chỉ là như vậy trong ngáy mắt. Gai ạ tinh người nhất là thờ phụng mạnh được yếu thua, thực lực cường đại liền có chịu đến kính ngưỡng tư bản, thực lực nhỏ yếu cho dù chết tại chiến trường cũng không có ai sẽ đi để ý tới. Các ngươi đi qua, giải quyết hắn nhóm. Lộc đối bị Min Sở trùng khống chế mấy cái Hoa Anh đảo đảo quốc ảnh tổ nhận giả phát ra chỉ lệnh. Có thể chiến thắng Quật Phật điểm ấy, Lộc trừ những mày, không có quá mức để ở trong lòng. Quật Phật chỉ là trong đội ngũ thực lực yếu nhất một cái, sẽ bị đánh giết tuy nhiên không phải tất nhiên kết quả, nhưng lại đồng thời không ra ngoài ý định. Rất có thể là tại tinh cầu này phía trên sinh sống một đoạn thời gian ngoài hành tinh sinh vật, bởi vì phi thuyền hư hao ngưng lại, hiện tại bọn hắn đánh chú ý dĩ nhiên chính là phi thuyền. Cũng tốt, có thể hoạt động phía dưới gân cốt. Lộc chật chật cổ đứng người lên, hướng về bên ngoài đi đến. Ngoài phi thuyền, thu đến mệnh lệnh mại đặc, ký mục, danh nhân, số cúc, di chuyển nhanh chóng, bọn họ chỗ tập hợp phương hướng chính là Vương Hy Vũ cùng Trần Phi chỗ vị trí. Bốn người bị Min Sở trùng khống chế về sau, thực lực có rõ ràng tăng lên, cũng là luôn luôn ôn nhu số cúc, đang bị Min Sở trùng khống chế về sau, cũng là tính tình đại biến, biến đến táo bạo khát máu. Tuy nhiên ta cảm giác được hiện tại thân thể trước đó chưa từng có cường đại, nhưng là chúng ta cũng trở thành bị những người ngoài hành tinh kia có thể tùy ý điều động khối lỗ. Kỳ một còn có một tia tự chủ năng lực suy tính, dưới tình huống bình thường còn có thể căn cứ bản nguyện làm một ít chuyện, có thể một khi thu đến mệnh lệnh, hắn thân thể liền sẽ không bị khống chế. Kỳ một nhớ mang máng chính mình là bởi vì bị những người ngoài hành tinh kia bắt lấy về sau, hướng trong lỗ thai thả một đầu màu đỏ côn trùng, biết là đầu kia côn trùng nguyên nhân, mới dẫn đến bọn họ bây giờ bị như là để tuyến tượng gỗ đồng dạng khống chế. Chỉ khi nào hắn có muốn đem côn trùng lấy ra ý nghĩ, đầu liền sẽ như là muốn nứt mở đồng dạng, không kịp dừng lại suy nghĩ sợ là đầu thực sẽ từ nội bộ bị đầu kia côn trùng phá đi. Xem xét lại mại đặc, minh nhân, số cúc, bọn họ trong hai mắt trừ lấp lóe ánh sáng màu đỏ, Kỳ Mục nhìn không ra bọn họ còn có bao nhiêu lý trí tồn tại, đã hoàn toàn trở thành chấp hành mệnh lệnh máy móc. Ngay tại vừa mới, triệt để điên cuồng hóa mại đặc, lại là dùng cũng không sắc bén hàm răng, đem một cái tang thi cho từng ngụm cho muốn chết, thông qua dạng này hành động, Kỳ Mục biết, mại đặc đã không cách nào quay đầu, trở thành bị khống chế quái vật hình người vật. Dùng không bao lâu chính hắn khả năng cũng lại biến thành bộ này hoàn toàn mất khống chế trạng thái. Một bên khác bởi vì có tang thi ra đang nguyên nhân, Trần Phi cũng chú ý tới bốn cái hướng về hắn cùng Vương Hy Vũ bên này di động tiến hóa giả, bên trong hai tên là cấp 4 tiến hóa giả, hai tên là cấp 3 tiến hóa giả. Khó có thể thực, ta có hai loại phương án giải quyết. Một là, dựa theo hiện giai đoạn thực lực đẳng cấp phân chia cũng là Hoa Anh đảo đảo quốc chiến lược mạnh nhất, nhưng ở cùng là cấp 4 còn có lấy rất nhiều cường lực trang bị gạ tinh người trước mặt, vẫn như cũng là không chịu nổi một kích tồn tại. Hợp kim đại đao tại sau khi chiến đấu kết thúc liền bị Trần Phi thu nhập không gian trữ vật, hắn không có rút phía sau lưng hợp kim trường đao, mà chính là lấy ra cái kia thanh có cấp 4 lực công kích gạ tinh súng laser. Không dùng lưu thủ, tốc chiến tốc thắng. Nói còn ở giữa Trần Phi trong tay lạ dở súng trường một tên sáng lên, ở vào kích hoạt tùy thời có thể trạng thái chiến đấu. Ở bên cạnh hắn Vương Hy Vũ cũng là đồng dạng trạng thái, những thứ này đẩy tớ cho dù có chút thực lực, cũng bất quá chỉ là pháo hôi mà thôi. A. Theo một tiếng bạo tiếng giống giận dữ, Trần Phi thì nhìn đến hai đạo nhân ảnh trước tiên vội xông mà đến. Bọn họ một đường mạnh mẽ đâm tới bộ dáng, cho người cảm giác cùng những cái kia điên cuồng tang thi không hề khác gì nhau. Lúc này Minh Nhân vừa lên đến vận dụng cũng là hóa thú hồ ly hình thái, đây là một đầu có 4 đầu cái đuôi tóc đỏ hồ ly, móng vuốt sắc bén, tốc độ nhanh nhẹn. Một số tại bên đường bản chỉ đường bảng hướng dẫn, chỉ là vừa đi thoáng qua một cái liền bị hóa thú sau Minh Nhân phá hủy. Rơi vào bốn người phía sau cùng Hinata, phần mắt chung quanh mạch máu bạo khởi, nàng tâm mắt bởi vậy phát sinh biến hóa, có thể thông qua vật thể hình dáng nhìn đến một số trên bản chất đồ vật. Nếu như nói mại đặc cùng minh nhân trong cơ thể của bọn họ là hai đoàn hỏa cầu, như vậy bọn họ lần này phải đối mặt hai cái mục tiêu, cũng là hai đống cháy hừng hực đống lửa. Nhưng mà chẳng kịp chờ Sô Cúc tiến một bước tiến hành phân tích, một đạo màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở không có dấu hiệu nào bắn nhanh mà đến. Thủ đột, tam trọng la sinh môn. Kỳ Mục làm một cái duy nhất còn lưu giữ có một ít năng lực suy tính người. Cảm ứng được Sô Cúc bị đối phương sát ý khóa chặt, vội vàng gấp rút động năng lực, tại Sô Cúc trước mặt bỗng dưng ngưng tụ ba đạo thủ môn, muốn dùng loại phương thức này đi bảo hộ thực lực yếu nhất Sô Cúc. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1013, nhân ngoại hữu nhân. Thế mà cái kia đạo màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở thế như trẻ che chỉ trong không khí lưu lại một đạo màu đỏ tàn ảnh. Ba đạo như là thép như sắt thép kiên cố có thể tùy tiện ngăn trở viên đạn thậm chí lựu đạn bạo phá uy lực đất đá cửa, liền như là đậu hũ, bị cái kia màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở tùy tiện xuyên thủng. Ở vào ba đạo đất cửa đá về sau Sô Cúc, tuy nhiên hai mắt bắt được đạo này uy lực khủng bố màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở, nhưng là thân thể căn bản không kịp làm ra ứng đối phản ứng. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở tại bắn thủng đất cửa đá về sau, lại từ chính mình tìm xuyên qua, bất ngờ thêm ra một cái lỗ máu. Sô Cúc, Kỳ Mục thấp giọng hô hoán. Tuy nhiên hắn đã sớm dự liệu được không cách nào phòng ngự được cái kia hình xoắn ốc lạ dở, nhưng là chưa từng nghĩ hắn xây dựng tam trọng la sinh môn sẽ như vậy không chịu nổi một kích. Sô Cúc sinh mệnh lực đang bị màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở xuyên tim mà qua trong nháy mắt đó nhanh chóng tiêu tán. Một bên khác hoàn toàn hóa thú thành tứ vị yêu hồ minh nhân cũng bị Vương Hy Vũ trong tay súng laser bắn trúng, trực tiếp đánh gãy hắn một đầu cái đuôi. Hệ thống kiểm tra khóa chặt mục tiêu xuất hiện thay đổi, cái kia mục tiêu lấy theo cấp 3 tiến hóa giả thay đổi là cấp 3 biến dị tăng thi. T, còn có thể dạng này. Trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở để Trần Phi hít sâu một hơi. Tên kia vừa mới bị đánh giết Hoa Anh Đào Đào Quốc tiến hóa giả, đúng là tại sau khi chết 10 giây đồng hồ bên trong hoàn thành một lần khởi tử hoàn sinh, bắt đầu lấy một loại khác phương thức tiếp tục sống sót. Khởi tử hoàn sinh còn có thể kế thừa đẳng cấp, cái này tương đương với vô hình ở giữa cho cái này 4 tên đạo quốc đồ nhị dạ giả trang tiến hóa giả, ngoài định mức cung cấp lần thứ 2 sinh mệnh. Cho nên mặt ngoài Trần Phi cùng Vương Hy Vũ cần đối chiến là 4 người, trên thực tế lại là 8 người. A, đánh bể đầu, xem các ngươi còn có thể hay không khởi tử hoàn sinh đứng lên. Trần Phi khẽ cười một tiếng, căn bản không cho cái này mới lên cấp biến dị tăng thi cơ hội. Trong tay súng laser liên tục bắn ra ba đạo màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở. Đối mặt hình xoắn ốc lạ dở công kích, trừ phi là cấp 4 lên chống tương đương phòng ngự năng lực có thể ngăn cản một chút, trừ cái đó ra hết thảy phòng ngự đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ba đạo màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở thành xếp theo hình tam giác bắn nhanh mà đi, phân biệt tại biến thành biến dị tăng thi Sô Cúc cái chán, gương mặt hai bên lưu lại ba cái xuyên qua đầu lâu lỗ thủng. Đây cơ hồ là đem nàng cả viên đầu lâu cho hủy đi, tự nhiên cũng bao quát khống chế đại não min sở trùng. Một màn này, để Kỳ Mục rõ ràng nhận thức đến, đối mặt loại kia khủng bố màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở, phòng ngự ngu xuẩn nhất hành động. Đã như vậy, còn không bằng liều mạng một lần, ôm lấy cùng đối phương đồng quy vu tận tâm tư, làm như vậy có lẽ còn có thể có như vậy một đường sinh cơ. Thổ độn, thổ lao giới. Kỳ Mục hít sâu một hơi, chừng lấy một đôi huyết hồng ánh mắt nhìn về phía cái kia hai cái không rõ lai lịch, hư hư thực thực cũng là ngoại tinh người ra hỏa. Hai tay chợt vỗ mặt đất, Kỳ Mục tại thử nghiệm sử dụng tốt nhất đi phát ra chính mình trả cơ ra. Lấy trước đó Kỳ Mục là rất khó làm đến mức độ này, mà bây giờ Kỳ Mục bởi vì bị cái kia màu đỏ côn trùng tiến vào lỗ tai, tiến vào đại não nguyên nhân, hắn thân thể phát sinh một loại nào đó biến hóa, tựa như là một mực ở vào mấy chục hơn trăm lần thuốc kích thích trong kích thích. Tại dạng này trạng thái, để Kỳ Mục có thể làm được rất nhiều trước kia làm không được sự tình. Vô hình năng lượng ba động từ Kỳ Mục hai tay tuôn ra xuống dưới đất, ngay sau đó hắn thì nhìn đến cái kia bị hai tay của hắn tiếp xúc mặt đất phảng phất như là biến thành một bãi vũng bùn. Ầm ầm. Nương theo lấy khắp nơi chấn động kịch liệt, một vòng cao đến 5-6 mét tường đất, theo Trần Phi cùng Vương Hy Vũ chung quanh không có dấu hiệu nào xuất hiện, nhìn khí thế kia là muốn đem hai người vây ở bên trong. Mà liên tại tường đất mắt thấy muốn triệt để khép lại đến cùng một chỗ lúc, một đạo cấp tốc phi nước đại bóng người vọt thẳng tiến tường vây bên trong. Để Trần Phi kinh ngạc, là đạo nhân ảnh này lại có thể lần lượt căn cứ bản năng chiến đấu phán đoán, né tránh Vương Hy Vũ xạ kích, sau đó dùng cái kia đã đạt tới cấp 4 tốc độ, cấp tốc vọt tới Vương Hy Vũ trước mặt. A! Theo một tiếng quái khiếu vang lên, đạo nhân ảnh này bay lên một chân, trực tiếp đá hướng Vương Hy Vũ đầu lâu. Xì xì xì. Vương Hy Vũ mặt ngoài thân thể lôi quang lấp lóe. Chỉ đó gì? Nháy mắt sau đó cái kia bị lôi quang vờn quanh thủy ngân sắc trường đao, thì cùng cái chân kia chạm tại lấy cùng một chỗ. Lấy cấp C hợp kim lớn lên đao sắc bén, muốn chém đứt một cái chân, trên lý luận là dễ như trở bàn tay. Có thể Vương Hy Vũ một đao kia, mắt thấy liền có thể chém dụng đối phương chân lúc, cũng là bị đối phương bên ngoài thân một tầng hào quang màu vàng đất ngăn cản, quang mang kia giống như là một tầng màng mỏng, cũng giống là một tầng tấm chắn năng lượng. Cái này thứ vừa đối mặt đụng nhau, là lấy Vương Hy Vũ lui lại phân ra cao thấp. Cái này cấp 4 Hoa Anh Đào Đào Quốc tiến hóa giả, biểu hiện ra cực kỳ mạnh mẽ tốc độ cùng lực lượng, riêng là cái kia như là năng lượng hộ cháo đồng dạng quang mang, vậy mà cũng có được cực mạnh phòng ngự năng lực. Trần Phi nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tổng có một ít người, có một số cường đại thủ đoạn cùng đặc thù năng lực, không tận mắt chứng kiến, Trần Phi tại hiện giai đoạn còn thật sẽ không xem những thứ này cấp 4 tiến hóa giả. Trần Phi, để cho ta tới đối phó hắn. Hắn thực lực không tệ, là cái không tệ ma luyện đối thủ. Trần Phi vừa định muốn đưa tay cho cái này đảo quốc tiến hóa giả bổ sung mấy phát, chiến thuật đầu khôi bên trong thì truyền ra Vương Hy Vũ thanh âm. Đã Lao Vương mở miệng đưa ra dạng này yêu cầu, Trần Phi cũng liền không tiếp tục để ý, quay đầu nhìn về phía cái thứ hai sống tới đảo quốc tiến hóa giả. Là một cái đã đoạn một đầu cái đuôi tứ vĩ hồ ly. Cấp bậc là cấp 3, tốc độ miễn cưỡng sờ đến cấp 4 cánh cửa, toàn thân cao thấp đều tản ra tà ác khí tức cuồng bạo. Trần Phi vẫn không có cái gì cùng nó muốn đánh phía trên mấy hiệp ý nghĩ, một bên thong dong lui lại, một bên dùng súng laser xạ kích. Cái này đáng thương đảo quốc tiến hóa giả, đến sau cùng liền Trần Phi góc áo đều không có sờ đến, liền bị hình xoắn ốc lạ dở theo ánh mắt vị trí mở một cái thông thấu hang lớn, đoạn tuyệt sinh cơ, cũng đoạn tuyệt sau khi hắn chết sống lại đường lui. Đây chính là vũ khí công nghệ cao cường đại chỗ, những cái kia hoa anh đảo đảo quốc tiến hóa giả trước đó đối mặt gã tinh người cũng là loại này tuyệt vọng tình cảnh. Vô luận nhiều sao nỗ lực dãy ruột đều không thể uy hiếp thương tổn đến những cái kia gã tinh người. Minh nhân, số cúc, đứng lên tường đất đỉnh đầu kỳ mục, tuần tự mắt nhìn Minh nhân cùng số cúc thi thể. Có lẽ còn một số lý trí, cũng không phải chuyện tốt lành gì đi. Kỳ mục than nhẹ một tiếng, rốt cục không còn liều mạng chống cự một mực tại trong đại não một loại khác thanh âm khống chế. Trên thân mạch máu nhanh chóng nhúc nhích, tại sau một lát kỳ mục cặp kia huyết hồng ánh mắt bên trong thì mất đi thần sắc. Ngay sau đó, kỳ mục trước nhà ga trên đầu tường bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trần Phi lại nghiêng đầu, bất ngờ quay người vung ra một cái sắc bén đá ngang. Cơ hồ ngay tại Trần Phi đá ngang vung ra đồng thời, một bóng người theo Trần Phi sau lưng mặt đất dò ra, trong tay nắm lấy một thanh nhẫn giả đoạn đao hướng về Trần Phi chém tới. Thuấn di, đột địa. Trong đầu xuất hiện hai cái này từ để Trần Phi kinh ngạc há hốc miệng. Quả nhiên tại tiến hóa giả đến cấp 4 về sau, mỗi người năng lực đều sẽ có nhất định bay vọt tăng lên, thực lực hội tăng vọt. Phúc. Mắt thấy cái này sắc bén đá ngang, liền muốn đá trúng đối phương đầu lâu lúc, đạo nhân ảnh này bỗng nhiên nổ tung hóa thành tứ tán bụi đất. Để Trần Phi cái này mơ hồ đá ra khí bạo thanh âm một chân, đá cái hư không. Lòng có cảm giác, Trần Phi tại chỗ nhảy lên, đối với chuyển xuống mặt đất liên tiếp bắn ra ba đạo hình xoắn ốc laser. Ngay sau đó ngay tại hắn hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, Trần Phi cảm giác được hai chân trầm xuống, thình lình phát hiện lại là dẫm vào trong vũng bùn. Tình huống như vậy như đổi lại là người khác còn thật không tốt tương đối, mà Trần Phi có tăng thi ra đa khóa chặt công năng, cho nên mặc kệ cái này đảo quốc tiến hóa giả dưới đất làm cái gì, hắn đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Hai chân tại hạ hãm, Trần Phi nội tâm lại là dị thường bình tĩnh. Hơi nhếch khóe môi lên lên, lúc này Trần Phi là giàu hoặc nhất thợ săn, đang đợi hắn con mồi chủ động đưa ra. Làm cái kia tiêu ký đi tới thân thể dưới chân vũng bùn chính phía dưới lúc, Trần Phi liên tục bóc cỏ, hơn 10 đạo hình xoắn ốc lạ giờ cùng nhau bắn ra. Mà đối diện hình xoắn ốc lạ giờ ảnh hưởng Trần Phi rất rõ ràng. Trừ phi là đạt tới tầm bắn sử dụng tốt nhất, bằng không những thứ này là giờ hội dưới đất một mực không ngừng xâm nhập. Dưới chân vũng bùn, lần nữa khôi phục thành mặt đất bộ dáng, ngừng lại Trần Phi dưới thân thể rơi xu thế. Thân thể dùng lực một cái, Trần Phi vụt lên từ mặt đất, xông phá tầng đất nhảy ra. Trong tầm mắt đại biểu tên kia cấp 4 tiến hóa giả tiêu ký một chút xíu làm nhạt biến mất, chung quanh cái kia một vòng cao ngất tường đây, cũng phá nát đổ sụp. Đủ loại hết thể đều thuyết minh, cái này năng lực thực lực đều rất cường đại tiến hóa người, đã an nghỉ lòng đất. Chương 1014, Lôi Minh rảo sát trạm. Đối với cái này tiến hóa giả thực lực, Trần Phi cho độ cao tán thành. Hắn đối năng lực vận dụng, đối năng lực khai phát trình độ, nếu như mát điểm là 10 phần, Trần Phi có thể cho đối phương đánh 8 phân thậm chí 9 phân. Trần Phi chỗ lấy có thể nhẹ nhàng như vậy đánh giết cái này tiến hóa giả, là bởi vì hắn có hệ thống bảy bạ trợ giúp. Cho dù là đối phương giấu dưới đất trên mặt đất bên trong tiềm hành, Trần Phi cũng có thể nhìn đến thuộc về hắn tiêu ký. Đổi lại là hắn tiến hóa giả, coi như đều là cấp 4, trừ phi hắn có nhạy bén lại tinh chuẩn năng lực nhận biết, bằng không cũng chỉ có thể chờ đến đối phương phát động công kích trước một giây phát hiện đối phương. Trần Phi thân thể đột nhiên cứng tại nguyên chỗ. Gương mặt da thịt đang không ngừng co rúm. Hắn vừa mới tựa hồ xem nhẹ bỏ lỡ rất trọng yếu sự tình, cướp bóc năng lực, lợi hại như vậy thổ nguyên tố năng lực, hắn thế mà quên cướp bóc, quên trọng yếu như vậy sự tình. Dựa theo mới thu hoạch được cướp bóc giao phó cái này thiên phú năng lực giới thiệu, Trần Phi mỗi ngày có thể sử dụng cướp bóc giao phó cái này thiên phú năng lực một lần, tức cướp bóc năng lực một lần, giao phó năng lực một lần. Cướp bóc sau khi thành công sẽ xảy ra thành một cái năng lực ấn ký, một cái năng lực ấn ký có thể tại Trần Phi trên thân chứa đựng một đoạn thời gian, chứa đựng năng lực ấn ký về số lượng hạn là 5 cái. Tại thu hoạch được 5 cái năng lực ấn ký về sau, còn muốn cấp bóc năng lực, mới sinh thành năng lực ấn ký liền cần thay thế đi một cái đã có năng lực ấn ký. Theo cái này Hoa Anh Đảo Đảo Quốc nhẫn giả vừa mới chỗ bày ra năng lực vận dụng, hắn đã đem thổ nguyên tố năng lực khai phát đến một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Để thổ nguyên tố năng lực trở thành trên mặt đất mạnh nhất năng lực một trong. Thế mà cũng là cường đại như vậy năng lực, Trần Phi lại là không có cấp bóc, để hắn cùng chế tạo ra một cái cường lực đồng đội cơ hội gặp thoáng qua. Chờ chút. Trần Phi sắc mặt có chút mất tự nhiên gãi gãi cái cằm. Hắn bắt đầu hồi tưởng đêm qua cho Minh Dương sử dụng năng lực lúc, là tại không điểm trước đó vẫn là tại không điểm về sau. Như là tại không điểm trước đó, hẳn là sẽ tính toán làm hôm qua sử dụng số lần, nhưng nếu là không điểm về sau sẽ tính tại hôm nay sử dụng số lần phía trên. Như thế Trần Phi muốn sử dụng cướp bóc giao phó thiên phú phải chờ tới ngày mai mới có thể. Cái này đáng chết kỹ năng làm lại a. Như là kỹ năng không có CD, ta có thể tại một tuần bên trong sáng tạo ra một cái tiến hóa giả quân đoàn. Trần Phi âm thầm nắm chặt quyền đầu phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm khái. Vì cái gì tại một cái cường đại kỹ năng sau lưng, cuối cùng sẽ có một cái khiến người ta nhức cả trứng cắn dụng răng làm lạnh CD. Muốn không cùng hệ thống bầy bạ tìm một chút, nhìn xem có thể hay không hủy bỏ kỹ năng CD. Coi như không thể, thời gian CD đổi ngắn một chút cũng là không tệ. Muốn đến nơi này, Trần Phi đã có thể xác định, hắn đối Minh Dương sử dụng cấp bóc giao phó năng lực lúc là tại không điểm trước đó, cho nên trên lý luận là tính toán tại hôm qua và hôm nay còn có thể sử dụng một lần cấp bóc năng lực. Có thể có chút đồ vật bỏ lỡ thì là bỏ lỡ, thổ nguyên tố năng lực, suy nghĩ một chút vẫn là hội cảm giác có chút đáng tiếc. Một bên khác, Vương Hy Vũ cùng tên kia mặc lấy Hoa Anh Đào Đảo Quốc nhẫn giả phục tiến hóa giả, hai người chiến đấu tương đối kịch liệt. Bên kia Hoa Anh Đào Đảo Quốc nhẫn giả tiến hóa cấp bậc là cấp 4. Năng lực tuy nhiên còn không cách nào xác định, nhưng là tốc độ cùng lực lượng cùng với tinh xảo cận chiến đánh nhau kỹ xảo, là Trần Phi liếc một chút liền có thể nhìn ra. Mà làm cho trèo chống lâu như vậy cùng Vương Hy Vũ chiến đấu đến bây giờ tư bản, cũng là cái này tiến hóa giả chung quanh thân thể loại kia một mực tồn tại như là hộ thuẫn đồng dạng quang mang. Trần Phi cẩn thận cảm ứng, phát hiện những ánh sáng này thực đều là tinh thuần nhất tiến hóa năng lượng. Cứ như vậy hết thảy cũng là giải thích thông. Cái này tiến hóa giả là thông qua đối thể nội tiến hóa năng lượng, gần như yêu nghiệt khống chế tinh chuẩn, dùng cái này để đạt tới phòng ngự cùng công kích hiệu quả. Bất quá muốn duy trì dạng này trạng thái, đối thể lực cùng tinh thần lực đều là một loại cự đại khảo nghiệm. Đảo quốc này nhận giả năng lực, cần phải bản thân liền là cùng tiến hóa năng lượng vận dụng có nhất định quan hệ, lấy ta hiện tại đối tiến hóa năng lượng lý giải, ta không cách nào làm đến hắn 10% trình độ. Tại bài trừ cái này, đảo quốc nhận giả là thiên phú dị bẩm thiên tài về sau, như vậy cũng chỉ còn lại có năng lực có thể khống chế thể nội tiến hóa năng lượng đầu này tuyệt hạng. Tổng hợp tới nói đây là một cái coi như không tệ năng lực. Trần Phi xoa cầm một bên nhìn lấy Vương Hy Vũ cùng Hoa Anh đảo quốc nhận giả chiến đấu, một bên dưới đáy lòng tiến hành suy luận phân tích. Trên lý luận đây là một cái giá trị đến xuất thủ cướp bóc năng lực. Lão Vương, ngươi chú ý chút, đánh cho tàn phế liền tốt, tuyệt đối không nên đánh chết hắn, hắn đối với ta còn có chút dùng. Vương Hy Vũ đang chuẩn bị ấp ủ bản đầy đủ lôi thần chi mâu đến giải quyết chiến đấu, nghe đến Trần Phi mở miệng hắn tùy cơ ứng biến cải biến thể nội lôi điện chi lực tụ lực phương thức, trong đầu có đồ vật gì hợp thành một đường. Cùng lôi chi vực. Theo quát khẽ một tiếng, Vương Hy Vũ đầu kia bởi vì đại lượng lôi điện hội tụ mà biến chói mắt lôi quang cánh tay, dùng lực đè xuống đất. Xì xì xì. Cùng bạo điện lưu thanh âm ở chung quanh tiếng vọng, một chương to lớn lưới điện lấy Vương Hy Vũ làm trung tâm hướng về chung quanh cấp tốc quyết tán, đem Vương Hy Vũ chỗ cái này phiến khu vực này biến thành một mảnh lôi điện hải dương. Mặc kệ là cái gì hình thái năng lượng thể, một khi rời đi nó một mực tổn chữa khu vực, liền sẽ lấy một loại gần như khoa trương tốc độ nhanh chóng tiêu hao. Vương Hy Vũ lôi điện năng lượng cũng là như thế. Lôi điện ly thể cũng chỉ là lưu giữ tại công kích lúc cái kia phủ dung sớm nở tối tàn trong nháy mắt. Vừa mới trong lúc vô tình liếc về thành phi cùng một tên khác Hoa Anh đảo quốc nhẫn giả chiến đấu về sau, Vương Hy Vũ đột nhiên biểu lộ cảm xúc nghĩ đến mới lôi điện năng lực vận dụng chi pháp. Tên kia cùng Trần Phi chiến đấu Hoa Anh đảo quốc nhẫn giả, hắn đối thổ nguyên tố năng lực khai phát cùng vận dụng mạch suy nghĩ, là Vương Hy Vũ cho rằng có thể tham khảo một hai, đối với hắn có rất lớn dẫn dắt. Riêng là độn địa thuấn di một chiêu kia, cho tới nay không cách nào liên tục thi triển thuấn di, đều là để Vương Hy Vũ cảm giác được có chút quá yêu nhiều sự tình. Mà ngay mới vừa rồi hắn được đến dẫn dắt, nếu như hắn tại thân thể nguyên tố hóa thi triển thuấn di lúc, chung quanh có thể mượn lôi điện làm môi giới, như vậy hắn thi triển thuấn di tiểu trở nên đơn giản nhiều. Theo hóa thân lôi điện thuấn di, biến thành tại mỗi cái nhỏ bé lôi hồ ở giữa du tẩu. Cho nên Vương Hy Vũ lâm thời nghĩ ra một cái sáng tạo một loại tốt đẹp lôi điện hoàn cảnh phương pháp, sau đó thì có cái này cuồng lôi chi vực xuất hiện. Vì không cho lôi điện năng lượng tại ly thể về sau nhanh chóng tiêu tán, Vương Hy Vũ phải dùng tinh thần lực tiến hành trường khống, đây là một loại nhìn không thấy tiêu hao. Trung quanh là một mảnh lôi điện hải dương, không biết còn tưởng rằng Vương Hy Vũ là muốn phát động cái gì quần công loại chiêu thức. Những cái kia như là tơ nhện đồng dạng dày đặc lôi hồ tại trên mặt đất du tẩu, đồng thời không có cái gì thực chất tính lực công kích, có thể lại không thể thì dạng này phủ định bọn họ tính nguy hiểm. Đánh mất lý trí trạng thái dưới mại đặc, rõ ràng không có đủ hóa thú năng lực, nhưng cũng là như là một đầu hình người dã thú, tốc độ quá nhanh, để Vương Hy Vũ nhất định phải vận dụng lôi hành mở ra lôi điện gia tốc mới có thể không rơi xuống hạ phong. Lại là một tiếng quái khiếu, mại đặc như là mũi tên đồng dạng vọt tới Vương Hy Vũ trước mặt, toàn thân bị hào quang màu vàng đất bao khỏa, để hắn đang di động sau lưu lại một đạo tàn ảnh. Trọng tâm giảm xuống thân thể tại trên mặt đất một cái xoay tròn quét chân, tốc độ quá nhanh liền như là một cái xoay tròn cấp tốc con quay. Thế mà cái này sắc bén một chân, lại chỉ là đá vào nổ tung lôi quang bên trong. Vương Hy Vũ thân thể hóa thành tràn lan lôi hồ biến mất không thấy gì nữa, trung quanh không có loại kia hắn sử dụng thuấn di lúc sẽ xuất hiện tiếng sấm thanh âm. Cơ hồ là trong cùng một lúc, tại mại đặc thân thể mặt khác một bên, tại bạo ngược lôi hồ bên trong có một bóng người cấp tốc ngưng tụ, chính là vừa mới đột nhiên biến mất không thấy gì nữa Vương Hy Vũ. Thế mà cái này chỉ là bắt đầu, ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, liên tiếp 5 cái từ lôi điện tổ thành hình người, đem mại đặc lấy ngôi sao 5 cánh ngũ giác sắp xếp vây lại. Trần Phi trừng lớn hai mắt, dưới khóe miệng ý thức khẽ động, trong lòng sợ hai thán nói: "Có thể a, lão Vương, người nhà đến sáng tạo kỹ năng tốc độ là không phải quá mau một chút." Vương Hy Vũ chế tạo lôi điện phân thân, đem bản thể ảnh tàng tại phân thân bên trong, bởi vì mặt ngoài thân thể toàn bị lôi điện bao trùm, nhìn một cái cùng hắn phân thân một dạng đều là gai mục đích lôi quang. Những thứ này lôi điện đều là cuồng bạo năng lượng thể, còn có thể đưa đến lẫn lộn cảm ứng hiệu quả, làm cho không người nào có thể cảm ứng cụ thể sao một tia chớp phân thân mới thật sự là bản thể. Lôi minh rào sát chạm. Trần Phi bên này còn không có dưới đáy lòng đầu đen rau muống xong, bên hai lại muốn vang lên Vương Hy Vũ có chút tự kỷ tiếng quát khẽ, hô lên một cái tương đương huyền huyễn chiêu thức tên. Ta có phải hay không cần phải tham khảo một chút, về sau vung đao lúc cũng hô lên một cái vang dội bá khí tên, tỉ như, nhìn lao tử băng sơn liệt địa trảm, nhìn lao tử thập tự trảm, an ta nhất kích băng sơn kích, thật ảo nghĩa, huyễn ảnh đao múa. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Phi vậy mà đắm chìm bên trong có chút không cách nào tự kiềm chế. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại, chương 1015, bậy bạ, đến đánh ta. Theo Vương Hy Vũ quá khẽ, một đạo lôi quang bắt đầu ở 5 cái lôi điện phân thân ở giữa nhanh chóng không quy luật chạy trốn, trừ lớn nhất bắt đầu về sau lôi quang lấp lóe tốc độ càng lúc càng nhanh. Vương Hy Vũ vốn cũng là nguyện ý suy nghĩ sâu xa nguyên ý sáng chế mới tính cách, tại một người lúc rảnh rỗi hậu tổng hội dưới đáy lòng đối chính mình năng lực tiến hành một số thăm dò, nỗ lực khai phát lôi điện năng lực vận dụng, sau đó suy nghĩ thích hợp nhất chính mình phương án chiến đấu. Trần Phi chỗ dạy bảo đao pháp, năm thức tương đối đơn giản, coi trọng cũng là một cái lực lượng bạo phát, chỉ cần làm đến cương mãnh dũng cảm tiến tới là được rồi. 16 thức tương đối liền muốn khuynh hướng kỹ xảo một số, cả công lẫn thủ, biến hóa đa dạng. Chỉ bất quá lực lượng không phải Vương Hy Vũ am hiểu phương hướng, thậm chí nói là tuyệt đại đa số nguyên tố hình tiến hóa giả đều không am hiểu. Thôi động lôi điện năng lực về sau, tốc độ cũng là Vương Hy Vũ lớn nhất ỷ vào. Ý thức được điểm ấy về sau, Vương Hy Vũ không chỉ một lần suy nghĩ như thế nào đem chính mình tốc độ cùng trường đao dung hợp lại, lấy phát huy ra khủng bố đánh chém lực. Bởi vì lực lượng yếu kém, tiêu chuẩn phát lực kỹ xảo, để Vương Hy Vũ được đến ích lợi lại là có hạn. Một đao chém thẳng ra ngoài có khả năng bạo phát đánh chém lực, cùng người khác không hề khác gì nhau, thậm chí còn so ra kém Nam Cung Cẩn chém ra một đao lực phá hoại. Càng không cách nào cùng lôi điện năng lực tiến hành một cái điệp ra cường hóa hiệu quả, không cách nào hoàn mỹ phù hợp đến cùng một chỗ. Làm ý nghĩ tiến vào điểm mù về sau, Vương Hy Vũ biết mình nhất định muốn thay đổi một góc độ suy nghĩ, mới có thể có đột phá. Tất cả võ học kỹ xảo cận chiến đều coi trọng là một cái đón dài tránh ngắn, lồi ra cái ưu điểm, đem nào đó một hạng phát huy đến cực hạn. Mà đối với Vương Hy Vũ tới nói, tốc độ cũng là hắn ưu thế. Một lần ngẫu nhiên nếm thử, để Vương Hy Vũ đem chính mình tốc độ cùng đao kỹ xảo diệu dung hợp một chỗ, làm hắn đem cấp tốc di động chỗ sinh ra động năng phụ ra đến trường đao phía trên về sau, Vương Hy Vũ chỉ cần điều chỉnh tốt nắm chặt trường đao tư thế. Còn lại thì giao cho lôi điện. Trần Phi cho Vương Hy Vũ là gã tinh chiến sĩ sau khi thấy đều sẽ tâm động thật cấp C hợp kim, cái kết như là bụi chấn kim thêm vào, để chất liệu phát sinh chất biến hóa. Cái này cây trường đao sắc bén, đừng nói là cấp 4 phòng ngự năng lực, trên lý luận cũng là cấp 5 cũng có thể phá vỡ. Nhưng điều kiện tiên quyết là trường đao phía trên phải có lấy đủ cường đại động năng, đến trèo chống nó đi toái kim pha thạch. Liền xem như một thanh thần binh, cũng không thể trông cậy vào nó đi tự mình chạm giết địch nhân. Trường đao nắm trong tay là binh khí, đặt ở trên kệ liền xem như thần binh lợi khí cũng bất quá chỉ là một kiện cổ vật mà thôi, có thể cho người chỉ có nhớ lại. Hiện tại Vương Hy Vũ để lôi điện tốc độ cùng hợp kim lớn lên đao sắc bén dung hợp lại cùng nhau, dùng hắn phương thức đặc biệt, thể hiện ra kinh khủng nhất cắt chém chi lực. Có lôi điện xem như thuấn di môi giới, Vương Hy Vũ có thể tạm thời không nhìn hắn không cách nào liên tục thi triển thuấn di thiếu hụt, hắn thân thể tại năm đạo lôi điện phân thân ở giữa, nhanh chóng hoán đổi. Trường đao cùng lôi quang, tất cả đều hóa thành huyễn ảnh. Ngăn cách một khoảng cách Trần Phi độ có thể cảm nhận được loại kia nhanh đến cực hạn, đem hợp kim lớn lên đao sắc bén ưu thế cho phát huy ra khủng bố đánh chém. Từng đạo bị cắt chém ra vết thương, bắt đầu ở mại đặc mặt ngoài thân thể xuất hiện. Hắn bên ngoài thân cái kia hào quang màu vàng đất, rất dễ dàng liền bị sắc bén hợp kim trường đao mổ ra, không có lên đến bất kỳ phòng ngự hiệu quả. Trần Phi lâm thời hô một câu, không cho Vương Hy Vũ đánh giết cái này Hoa Anh Đào đảo quốc nhẫn giả, liền như là thể hồ quán đính đồng dạng, để Vương Hy Vũ đem từng cái không rõ ràng lắm lý niệm thức ý nghĩ, tại thời khắc này sâu trôi lên. Tại dày đặc không cách nào phòng ngự đao trong lưới, mại đặc phát ra vô lực gào rú. Đợi đến lôi điện hải dương cùng năm đạo lôi điện phân thân tất cả đều tán đi, Vương Hy Vũ thở hổn hển thân hình mới xuất hiện. Lại nhìn tên kia Hoa Anh Đào đảo quốc nhẫn giả, hắn thân thể tựa như là bị chỗ lấy lăng trì cực hình pháp nhân, lít nha lít nhít nhằng nhịt khắp nơi vết đao, xem ra cũng giống là một cái lưới lớn. Vương Hy Vũ không có đem cái này Hoa Anh Đào đảo quốc nhẫn giả đầu lâu chém xuống, chỉ là chặt đứt hắn tứ chi để hắn không còn có nguy hiểm gì tính. Vương Hy Vũ sử đao mà đứng, tận khả năng thu về những cái kia tản mất hồ quang điện, coi như chỉ lấy hồi 40%, nhưng cũng là tại mức độ lớn nhất phía trên giảm thiểu tiêu hao, không đến mức để Vương Hy Vũ rơi vào mất đi chiến đấu lực quân cảnh. Có thể lão Vương, đại chiêu rất lộng lẫy, ta nhìn về sau hoàn toàn có thể bảo ngươi Vương đại sư. Trần Phi không có không keo kiệt tán dương một câu. Vương Hy Vũ không có chính diện đáp lại, dương dương cái cằm hỏi: "Ngươi muốn làm gì? Nhanh lên đi, ngươi lại nhàn trò chuyện vài câu cũng chỉ có thể nhặt xác cho hắn." Đậu phộng, kém chút quên. Trần Phi khỏe miệng giật một cái, nhanh chân đi đến tên kia hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Hoa Anh Đào đảo quốc nhẫn giả bên người ngồi xuống. Thán phía dưới đối phương hơi thở, Trần Phi nhỏ giọng thầm thì nói: "Huynh đệ, đi, a, ngươi cũng không muốn chết a. Chống đỡ, ta rất nhanh liền có thể tốt." Rất nhanh. Nói chuyện ở giữa Trần Phi một bàn tay đã tiếp xúc đến cái này Hoa Anh Đào đảo quốc nhẫn giả cái trán. Cướp bóc năng lực. Theo Trần Phi ở trong lòng cho ra chỉ lệnh về sau, liền bắt đầu có máu tươi hướng về trước mặt hắn hội tụ. Trước đó Trần Phi cướp bóc cái kia hắc xà năng lực lúc, đối phương là theo toàn thân các nơi lỗ chân lông tràn ra huyết dịch, cuối cùng ngưng tụ thành một cái màu đỏ tiêu ký, là gắn tại Trần Phi trên thân thể. Có điều lúc này cái này Hoa Anh Đào đảo quốc tiến hóa giả, toàn thân cao thấp đều là từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Tứ chi tức thì bị tận gốc chặt đứt, cho nên hắn máu tươi là lấy một cái phi thường khủng bố tốc độ trên không trung ngưng tụ thành một quả không ngừng áp xúc huyết cầu. Trần Phi bị chóp mũi chỗ tràn ngập, đều là chút nồng đậm huyết tinh chi khí. Theo máu trong cơ thể trôi qua, tên kia mới vừa rồi còn đang rẽ rủa người sống sót, sinh cơ một chút xíu tiêu tán. Trần Phi thân thủ chạm đến cái kia quả chậm rãi phiêu phù ở trước mặt, ngay tại một chút xíu thu nhỏ huyết cầu tiêu tán, nhanh chóng hướng về Trần Phi lòng bàn tay hội tụ. Loại này quá trình duy trì liên tục vài giây đồng hồ về sau, Trần Phi cũng cảm giác được mu bàn tay chỗ một trận nóng hổi, lấy xuống bao tay sau phát hiện, trên mu bàn tay nhiều một cái quỷ dị màu đỏ tiêu ký, tựa như là đặc thù nào đó ký hiệu, ẩn chứa ý nghĩa là thủ. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, một cái màu đỏ ấn ký cũng là một cái chế tạo tiến hóa giả cơ hội. Vương Hy Vũ hiếu kỳ nhìn lấy Trần Phi, hắn không biết Trần Phi là đang làm gì, nhưng là từ đoàn kia trong máu hắn cảm nhận được rất tinh khiết tiến hóa năng lượng. Vừa mới hoàn toàn mới nếm thử, một chút thì tiêu hao Vương Hy Vũ thể nội hơn phân nửa lôi điện chi lực, may ra là được đến thu hoạch là vô cùng có thể nhìn. Giúp hắn phát triển khai chiến đấu mạch suy nghĩ, để hắn đối lôi nguyên tố năng lực vận dụng không còn như vậy tràn ngập tính hạn chế. Vương Hy Vũ do dự một chút lấy ra một chi cấp 3 tiến hóa dược tề. Cân nhắc đến tình huống bây giờ, cùng lập tức muốn đối mặt càng thêm khó chơi địch nhân, nhất định muốn mau chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất mới có thể. Trần Phi một lần nữa mang hảo thủ bộ, vỗ vỗ tay, hợp kim đại đao theo hắn xuất hiện trước mặt, thẳng tắp lập tại trên mặt đất. Đi thôi, làm nóng người hoàn tất. Cái kia đi chiếu cố chính chủ. Nói xong Trần Phi gánh lấy hợp kim đại đao, hướng về phi thuyền phương hướng nhanh chân đi đi. Hoa hoa, những thứ này thổ dân tất cả đều là phế vật. Lộc Mãnh Liệt nắm chặt bàn tay, miệng phía trên chửi rủa lấy, nhưng tâm lý đối với hai tên kẻ địch mạnh mẽ biểu hiện ra đầy đủ nóng rực chiến ý. Riêng là cái kia nắm giữ lôi nguyên tố năng lực cấp 4 sinh mệnh thể, xem như đưa tới cửa một món lễ lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là đi dạo hết chỉnh cái hành tinh, sợ là cũng rất khó tìm ra mấy cái năng lực càng mạnh cấp 4 sinh vật, cho nên tiến hóa thừa số giá trị không hề nghi ngờ là cực cao. Rốt cục đến hai cái ra dáng đối thủ. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể đủ nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Trần Phi nhìn cách đó không xa cái này tản ra khí tức cường đại gã tinh con cóc người, nhịn không được liếc một cái miệng. Những thứ này gã tinh con cóc người thật đúng là tăng một chương cùng bọn họ cuồng ngạo cùng với thực lực hoàn toàn không đối xứng mặt. Giết người như vậy, Trần Phi đều không có ý tứ nói hắn là cái tiểu bốt, nói đi ra đoán chừng cũng không có người sẽ tin tưởng. Trần Phi hắn tại nói cái gì? Ngươi có hay không có thể nghe hiểu? Vương Hy Vũ hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi một câu. Trần Phi không quan trọng nhún nhún vai. Có thể nói là. Bậy bạ, đến đánh ta. Cái trán gân xanh nô lên, ở chung càng lâu, Vương Hy Vũ thì càng có thể trải nghiệm Trần Phi không đứng đắn không đáng tin cậy. Vì ngăn ngừa chính mình anh tuấn uy vũ hình tượng sụp đổ, Trần Phi vội vàng làm ra bộ cứu. Chúng ta không cần quản nó nói là cái gì, ngược lại đều là nhất định muốn giết hắn, cùng một cô thi thể có cái gì trò chuyện. Vậy ngươi có kế hoạch gì, cần ta trước dẫn dắt rời đi sao? Vương Hy Vũ suy nghĩ một chút lại hỏi. Trần Phi tại ngắn ngủi trầm ngâm một lát sau cho ra đáp lại. Không dùng. Thì Minh Đao Minh Thương cùng nó chính diện cứng. Ta cảm thấy chúng ta có cần phải để bọn hắn những thứ này gạ tinh con cóc người biết, bọn họ đồng thời không như trong tưởng tượng cường đại như vậy sự thật. Chương 1016, tinh thể màu đen. Lộc cầm trong tay đã uống hết một nửa không biết tên đồ uống ngựa đầu uống một hớp phía dưới. Uống xong về sau hắn mãnh liệt nắm chặt bàn tay, đem cái kia chai kim loại siết thành một đoàn sắt vụn. Lộc cầm trong tay sắt vụn ném đến một bên, nhanh chóng đem trên thân trang bị tất cả phụ trợ công năng toàn bộ mở ra. Tốc độ tăng phúc, lực lượng cường hóa, tấm chắn năng lượng, cảm giác phụ trợ. Đồng dạng là gạ tinh chiến sĩ, Lộc cùng Cột Phật là hoàn toàn khác biệt hai loại tính cách. Cột Phật giảng cũng là ngụy trang ẩn tàng, muốn vào lúc mấu chốt nhất bạo phát át chủ bài, lấy đạt tới một loại tự vệ cầu sinh hiệu quả, hoặc là tuyệt đối phản sát. Mà Lộc chỗ truy cầu cũng là thực lực cường đại, hắn hưởng thụ là loại kia nghiền ép thức chiến đấu khoái cảm, có thể đem địch nhân một đòn giết chết liền sẽ không lãng phí thời gian cùng tinh lực đi tiến hành lần thứ hai bổ đao. Đây là gã tinh người kiêu ngạo, cũng chỉ có dạng này mới có thể càng hoàn mỹ hơn thể hiện ra gã tinh người cường đại. Hoa hoa, chiến đấu thì muốn gọn gàng. Ta không thích dài dòng văn tự, cũng không thích lãng phí thời gian, các ngươi trên thân bí mật ta sẽ tại cầm xuống các ngươi về sau, chính mình đi tìm đáp án. Hiện tại, để ta tới tiếp quản các ngươi sinh mệnh, quyết định các ngươi sinh tử. Vâng. Mặt đất nhẹ nhàng chấn động, đó là bạo phát lực lượng xông lên sau chỗ tràn lan kinh lực. Mặt đất vỡ nát, trung quanh đá vụn bụi đất chịu đến loại kia vô hình chi lực quyết tán ảnh hưởng, bị thổi hướng trung quanh cấp tốc nhấp nhô phiêu tán, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy. Trần Phi đồng tử mãnh liệt co vào, trong lòng hung dữ đậu đen rau muống. Ta vừa lên đến thì muốn liều mạng sao? Muốn hay không như thế dữ dội? Không cần phải trước làm quen một chút sao? Ầm ầm. Tại Trần Phi bên người, không có dấu hiệu nào vang lên tiếng sấm thanh âm. Vương Hy Vũ quả quyết phát động thuần di năng lực. Mấy chục mét khoảng cách, cái kia gã tinh con cóc người chớp mắt là đến, trong tay song nhận đại kiếm hung hăng chém về phía Vương Hy Vũ đầu khôi. Cái kia thanh không so Trần Phi trong tay hợp kim đại đao kém song nhận đại kiếm, chạm phá Vương Hy Vũ thuần di né tránh sau lưu lại tàn ảnh, đem Vương Hy Vũ vừa mới đứng thẳng vị trí chạm phá nát sụp đổ. Song nhận đại kiếm chỗ chạm bên trong vị trí, càng là xuất hiện một đạo rộng nửa mét dài 3, 4 mét vết nứt. Hoa hoa. Lộc hú lên cái gì, hai chân phát lực, toàn lực bạo phát tốc độ hướng về kia đã bị hắn khóa nhất định có sinh mệnh ba động phương hướng phóng đi, đem tại nguyên chỗ hai tay nắm chặt hợp kim đại đao Trần Phi không nhìn thẳng. Ta đây là kỳ thị ta sao? Tiến hóa đẳng cấp tại mẹ nó cấp 4 thì không tầm thường. Trần Phi đuôi lông mày nhảy lên, trung điệp thở một cái, cưỡng chế lấy đáy lòng tức giận. Muốn không nhìn ta? Không dễ dàng như vậy. Trong tay hợp kim đại đao biến mất không thấy gì nữa, Trần Phi lại một lần lấy ra cái tia thanh lực công kích cấp 4 lạ dở xuống trường. Có vừa mới trong chiến đấu cảm ngộ, Vương Hy Vũ thực lực lại có hoàn toàn mới bay vọt, đã có thể sơ bộ nắm giữ thân thể nguyên tố hóa kỹ xảo. Thân thể nguyên tố hóa, đối với nguyên tố hình năng lực tiến hóa giả tới nói, là một loại năng lực đường ranh giới. Nắm giữ nguyên tố hóa trước đó nguyên tố hình tiến hóa giả, tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng là không có một ít năng lực đặc thù tiến hóa giả ưu thế càng thêm rõ ràng. Tại đồng thời cấp 3 tình huống dưới, cũng chỉ có thể xếp tới một cái trung thượng miễn cưỡng thượng đẳng thực lực. Sau khi nguyên tố hình năng lực tiến hóa giả tăng lên tới tiến hóa đẳng cấp 4 về sau, sơ bộ nắm giữ thân thể nguyên tố hóa bọn họ, không thể nghi ngờ là muốn đứng tại cấp 4 tiến hóa giả chiến đấu lực đỉnh phong tồn tại. Cho nên coi như hiện tại Lao Vương đối chiến cái này gạ tinh con cóc người phần thắng không cao, thế nhưng gạ tinh người tại Vương Hy Vũ lôi điện năng lượng hao hết sạch trước đó, muốn đem lão Vương đánh giết cũng không phải một chuyện dễ dàng, chí ít trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào làm được. Nút bấm bóp, một đạo màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở bắn về phía cực tốc di động bên trong lọ. Màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở đánh vào đồng dạng là cấp 4 tấm chắn năng lượng phía trên, tại rằng có không phải mấy giây sau, màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở tiêu tán, cái kia ngăn cản được màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở tấm chắn năng lượng nhan sắc rõ ràng ảm đạm mấy phần. Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, muốn đối kháng công nghệ cao, quả nhiên cần lại còn là công nghệ cao. Lọ đổi tại Vương Hy Vũ sử dụng tuấn di năng lực khe hở đổi tới, hai tay nắm chặt song nhận đại kiếm hướng về Vương Hy Vũ thân thể mãnh liệt chém xuống. Đại kiếm tùy tiện xuyên qua Vương Hy Vũ thân thể. Xì xì hồ quang điện dọc theo đại kiếm thân kiếm lan tràn đến lọc hai tay, truyền đến một trận tê dại nhói nhói cảm giác. Đã nắm giữ một số nguyên tố hóa sao? Thực lực còn thực là không tồi. Lọc nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Mà ngay tại lúc này Vương Hy Vũ trong tay bị lôi điện bao khỏa thủy ngân sắc hợp kim trường đao, đã hung hăng đâm vào viên cầu hình dáng tâm chắn năng lượng phía trên. Lọc kêu loạn nhè răng cười phải đánh lại lúc, có ba đạo hình xoắn ốc lạ dở đánh trúng tâm chắn năng lượng. Liên tục ba đạo lạ dở xạ kích, chồng chất lên nhau về sau, trực tiếp phá vỡ tâm chắn năng lượng phòng ngự. Hiển nhiên tại loại này chế thức trang bị lên, thực lực cường đại gã tinh chiến sĩ cùng thực lực lót đáy gã tinh chiến sĩ không có gì khác nhau. Thật sự là đáng ghét con rồi. Lọt đối với bị quấy rầy chiến đấu, biểu hiện cực kỳ bất mãn. Tiện tay rút ra một thanh lạ dở súng lục, đối với Trần Phi phương hướng cũng là một trận loạn xạ. Mười mấy điều hình xoắn ốc lạ dở, một bộ muốn đem Trần Phi bắn thủng trăm ngàn lỗ tư thế. Đối mặt loại tình huống này, Trần Phi một bên né tránh một bên đánh trả, hắn có thể chưa phát giác đến chỉ bằng mượn một thanh súng laser liền có thể trực tiếp bắn giết gã tinh con cóc người, cho nên chỉ cần có thể sắp nổi đến hạn chế hắn hành động tác dụng là được rồi. Làm Lộc chú ý tới Trần Phi trong tay lạ dở súng trường lúc, sắc mặt biến có mấy phần khó coi. Rõ ràng cây thương kia là hai người này hợp lực đánh giết quật phật chiếm được. Gã ạ tinh chiến sĩ vũ khí trừ nắm giữ đồng dạng huyết mạch gã ạ tinh chiến sĩ, nó sinh mệnh thể căn bản là không có cách sử dụng. Trừ phi là những cái kia đứng tại vũ trụ khoa học kỹ thuật đỉnh đầu kim tự tháp khoa học kỹ thuật tinh cầu, có thể dùng càng cường đại khoa học lực lượng đi phân tích những thứ này gã ạ tinh binh lính chỗ dùng vũ khí, sửa đổi sinh vật điện tử phân biệt tổ hợp gen. Nhưng nếu là thật có loại thực lực này khoa học kỹ thuật tinh cầu, tự nhiên cũng sẽ không sợ hai gã ạ tinh, cũng không có khả năng xuất hiện bị vây ở một cái nào đó tinh cầu xa xôi tình huống. Mà thông qua những thứ này góc độ lại đi làm ra chiều sâu suy nghĩ, cái này hai không cái biết là bản thổ vẫn là bên ngoài đến sinh mệnh thể, bọn họ có thể sử dụng gã tinh chiến sĩ vũ khí, bên trong tất nhất định có cái gì cổ quái, thậm chí bởi vậy hội khai quật ra một cái bí mật to lớn. Đương nhiên cũng không bài trừ một khả năng khác, đó chính là cái này hai cái sinh vật bản thân có gã tinh người huyết mạch gen, nhưng cái này rõ ràng là không có khả năng sự tình. Một ngay cả khởi động vài chục lần công kích, lọt đều không thể làm bị thương hai người này, cái này khiến thói quen lấy nghiền ép tư thế chiến đấu lọt có một loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Trần Phi vốn cho rằng dùng hình xoắn ốc lạ dở đem cái kia tấm chắn năng lượng đánh vỡ về sau, sẽ để cho cái này gã tinh con cóc người chiến đấu rơi vào bị động, hắn cùng Vương Hy Vũ bởi vậy sẽ nhận được cơ hội. Kết quả lại là xuất hiện tại Trần Phi ngoài dự liệu một kết quả khác. Cái này gã tinh con cóc người chuyển qua hướng về Trần Phi nhanh xông lại, một bộ muốn trước đem hắn nghiền xương thành cho khí thế. Hình xoắn ốc lạ dở bắt đầu ở giữa hai người nhằng nhị khắp nơi, ngươi tới ta đi bay tới bay lui. Có mấy lần Trần Phi đều là miễn cưỡng tránh đi, không có cường đại phòng ngự thủ đoạn, đối mặt uy lực mạnh mẽ công kích, Trần Phi chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Thế mà cái này gã tinh người tại phát hiện có mấy đạo hình xoắn ốc lạ dở, không cách nào né tránh về sau, làm ra để Trần Phi mở rộng tầm mắt cử động. Hắn vậy mà lựa chọn chính diện ngạnh kháng cái kia mấy đạo hình xoắn ốc lạ dở. Hình xoắn ốc lạ dở đem cái này gã tinh người cánh tay chiến đấu phục đánh ra hai cái vết nứt, tầm mắt xuyên qua vết nứt, Trần Phi thì nhìn đến cái này gã tinh con cóc người ở vào vết nứt ra tay cánh tay, lại là tinh thể hóa. Nhìn lên liền như là kim cương đồng dạng, chỉ bất quá nhan sắc là đen như mực. Đây là hắn năng lực. Thật mạnh phòng ngự lực, chắc không được như thế không có sợ hãi, nguyên lai là có năng lực kể bên người. Trần Phi tại tỉ mỉ quan sát về sau, phát hiện cái kia màu đen như là tinh thể da thịt, tựa hồ là hắc ám vật chất cùng cái gì nó đồ vật dung hợp chết sản phẩm. Chiếu cố hai loại năng lực ưu điểm, chỗ để phòng ngự lực 10 phần xuất chúng, có thể thông dong ngạnh kháng hình xoắn ốc lạ dở công kích. Dựa theo trước đó hệ thống bày bạ miêu tả, Trần Phi cảm thấy trước mắt cái này gã tinh con có người, rất có thể là cái kia mạnh nhất chi phía dưới chiến đấu lực tại cấp 4 đỉnh phong con có người. Mà so với mạnh đại phá hư lực, Trần Phi cá nhân cảm thấy biến thái phòng ngự năng lực, càng làm cho tâm tình của hắn bực bội. Trần Phi bên này bởi vì chính mình ra kết luận, chính đang tự hỏi ứng đối phá cục chi pháp. Một bên khác Vương Hy Vũ cũng tại cố gắng nếm thử đi tìm cùng phá hư cái kia tâm chắn năng lượng kích phát trang bị. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1017, cường cường va chạm. Nắm chặt Trần Phi lại một lần đánh tan tâm chắn năng lượng sáng tạo cơ hội, lôi quang lấp lóe, Vương Hy Vũ lách mình vọt tới gã tinh con cóc người trước mặt. Hắn còn không cách nào tinh chuẩn tìm tới cái nào hạt châu là hộ thuẫn kích phát trang bị, cho nên chỉ có thể lựa chọn một loại khác phương án chấp hành, không khác biệt bao trùm công kích. Lôi bạo. Chói mắt lôi điện theo Vương Hy Vũ thân thể trên tuôn ra, hướng về kia gã tinh con cóc người trên thân đánh tới. Hoa, cho vặt. Đối mặt thanh thế như vậy lôi điện công kích, Lộc lựa chọn không nhìn thẳng, ném động trong tay song nhận đại kiếm rất hung ác hướng về Vương Hy Vũ trên thân chém tới. Lần này trôi này song nhận trên đại kiếm bị bám vào một tầng màu đen như là dầu mỡ đồng dạng đặc thù vật chất. Đây là nhằm vào một số nguyên tố hóa hoặc là năng lượng hóa sinh vật. Lộc nghĩ ra ứng đối chi pháp chính là đem tự thân bao hàm hắc ám vật chất năng lượng bám vào đến vũ khí phía trên. Dùng loại phương thức này đạt tới một loại coi như không sử dụng hắc ám vật chất hóa cũng có thể công kích nguyên tố thể cùng năng lượng thể sinh vật mục đích. Vương Hy Vũ vốn nghĩ sử dụng thân thể nguyên tố hóa, không nhìn lần này công kích. Nhưng hắn cảm giác bén nhạy đến cái kia như là dầu mỡ đồng dạng màu đen bên trong không giống bình thường, trực giác để hắn làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Ầm ầm, thân hình hóa thành lôi điện thuấn di đồng thời, Vương Hy Vũ ném mạnh ra phiên bản đơn giản hóa lôi thần chi mâu. Vận dụng tinh hóa năng lực lọt, không nhìn thẳng những thứ này lôi điện công kích, thậm chí là liền thân thể bị lôi điện nhói nhói cảm giác tê dại cảm giác hắn đều không có cảm nhận được. Có điều rất nhanh hắn thì ý thức được vậy đối phương chân thực mục đích. Bởi vì phụ trợ trí năng hệ thống thanh âm liên tục ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hướng hắn hồi báo một số phụ trợ trang bị tổn thương trình độ. Thật đúng là xảo trá. Lộc trong mắt lóe qua một tia căm ghét, hắn ghét nhất trong chiến đấu làm dùng như kế, vô luận là hắn bản thân còn là địch nhân, hắn đều hy vọng có thể đường đường chính chính chính diện va chạm, dùng thuần túy nhất thực lực đi đánh bại địch nhân, hoặc là bị địch nhân đánh bại. Đây mới thực sự là chiến sĩ. Tấm chắn năng lượng bị đánh phá sau thời kỳ giảm sóc kết thúc, năng lượng màu xanh lam thể hộ thuẫn xuất hiện lần nữa. Bất quá tướng đối với vừa rồi hình thành hộ thuẫn, lần này hộ thuẫn nhan sắc muốn nhạt phía trên một số, mặc dù bình thường người sẽ không để ý, nhưng Trần Phi lại là vẫn đang ngó chừng. Đừng nhìn chỉ là yếu ớt biến hóa, chỗ có thể tạo được ảnh hưởng lại là hết sức rõ ràng. Lớn sát xuất hội dẫn đến tâm chắn năng lượng ngăn cản công kích số lần muốn cắt giảm một lần. Bởi vì không cách nào xác định cái kia hộ thuẫn kích phát trang bị hạt châu chỗ vị trí, Vương Hy Vũ chỉ có thể dùng quần công phương thức đi đụng sát xuất. tuy nhiên chỉ tạo thành có hạn tổn thương, lại là thật sự ảnh hưởng hộ thuẫn kích phát trang bị. Công kích lại bị tránh khỏi, để Lộc vô năng phẫn nộ phát ra gầm lên giận dữ, sau đó quả quyết liền từ bỏ Vương Hy Vũ. Lộc biết rõ chính mình ưu thế là lực lượng cùng phòng ngự năng lực, tốc độ tuy nhiên tại trang bị phụ trợ dưới, có thể đạt tới bình thường cấp 4 trình độ, nhưng cùng có ưu thế tốc độ địch người so sánh vẫn là muốn chênh lệch một khoảng cách. Thông thường dưới loại tình huống này, Lộc nhiều sẽ lựa chọn không để ý tới đối phương, chỉ chờ đối phương nhịn không được phát động tiến công lúc, lấy bất biến ứng vạn biến tìm kiếm động tác sơ hở, sau đó hồi lấy nhất kích chí mệnh. Đến tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Phi cùng Lộc thân thể thì đối vọt tới cùng một chỗ, Trần Phi trong tay hợp kim đại đao cùng Lộc trong tay song nhận đại kiếm hung hăng chạm cùng một chỗ. Hai cỗ lực đạo tương xung cùng một chỗ về sau, khí kình như là gợn sóng đồng dạng hướng về chung quanh khuyết tán ra. Trần Phi cùng Lộc đưa tay chém thẳng động tác, liền như là soi gương đồng dạng không có sai biệt. Bọn họ sử dụng đều là gã tinh trụ cột chiến kỹ chém thẳng động tác, phát lực kỹ xảo phát lực góc độ đều là giống như lúc. Đao thứ nhất bị triệt tiêu lẫn nhau về sau, Trần Phi cùng Lộc hai người lại động tác nhất trí sử dụng chiêu thứ hai năm thức đao pháp đi đánh chặn. Kết quả vẫn như cũng là tại len ken trong đụng chạm, đạt tới một loại lực lượng tương đương rằng có không song thăng bằng. Các ngươi cũng sẽ chúng ta gã tinh chiến kỹ. Các ngươi ngược lại là ai? Nếu như nói đối phương có thể sử dụng gã tinh lạ dở vũ khí, Lộc vẫn là nghi hoặc nghi ngờ. Như vậy hiện tại nhìn đến như là ra một triệt phong cách chiến đấu, cái này khiến Lộc hơi có chút động dung. Cái này liên quan đến gã tinh bí mật, liên quan đến liền một số hạ cấp gã tinh chiến sĩ cũng không biết ám dạ bất tử tộc huyết mạch. Cho nên Lộc hiện tại chỗ biểu hiện tâm tình, mặc kệ đến cỡ nào kích động đều là đầy đủ hợp lý. Trần Phi rất muốn đắc ý hồi một câu. Rất khó sao? Nhưng cân nhắc đến ngôn ngữ không thông hắn lại không có cái gì lời nói chuyển đổi máy móc, liền chỉ là đem câu nói này giấu ở trong lòng. Hợp kim đại đao cùng song nhận đại kiếm đụng vào nhau về sau, Trần Phi cùng Lộc đều là chưa từng lui lại một bước, vẫn như cũng là đạt tới loại lực lượng kia phía trên lực lượng tương đương. Trần Phi không rõ ràng cùng hắn chiến đấu cái này gã tinh con cóc người có hay không ẩn giấu thực lực. Nhưng hắn bên này chỉ vận dụng 8 thành khí lực, mà lại còn chưa mở ra lực lượng vòng tay. Đương nhiên Trần Phi lực lượng là không thể dùng 100% để cân nhắc, tại toàn diện bạo phát trạng thái dưới Trần Phi, có thể nhẹ nhõm buộc phát ra 130% lực lượng. Ngắn ngủi rằng co về sau, hợp kim đại đao cùng song nhận đại kiếm tách ra. Lộc trong tay song nhận đại kiếm đột nhiên liền như là muốn hòa tan kem, tại hòa tan về sau một lần nữa ngưng tụ, biến thành một thanh cán dài cái búa. Cùng song nhận đại kiếm so sánh, cái búa nện gõ lực lượng rõ ràng phải mạnh hơn một chút. Mà cùng Lộc cải biến vũ khí hình thái khác biệt, Trần Phi cải biến là chiêu thức. Hắn rõ ràng biết thức thứ tư là cái gì, liền xem như lâm thời biến chiêu, cũng không có khả năng thoát ly năm thức đao pháp chỗ tuân theo phát lực động tác. Năm thức đao pháp đơn giản tương đối sơ hở cũng sẽ nhiều hơn một chút, chỉ cần tránh đi chém thẳng lúc phát lực điểm, cho đánh trả liền có thể dùng nhỏ nhất tiêu hao đạt tới lớn nhất đại phá hư lực. Thông qua trước mặt gã tinh con cóc người phía trước động tác, Trần Phi đã dự đoán ra hắn tiếp xuống tới động tác là cái gì, sớm liền muốn tốt ứng đối biện pháp. Bởi vì thực lực không sai biệt nhiều nguyên nhân, Trần Phi lo lắng trước mặt gã tinh người cũng có cùng hắn loại này quan sát phía trước động tác sớm dự phán đối thủ năng lực. Cho nên mãi đến trước mắt gã tinh người đã vung động trong tay cái búa tiến hành công kích, Trần Phi mới phát sau mà đến trước phát động phản kích. Phá! Trần Phi chợt quát một tiếng, trong tay hợp kim đại đao tránh đi dưới tình huống bình thường hội tiếp xúc đầu búa vị trí, hợp kim đại đao khí thế hung manh hướng về trôi truy vị trí chém tới. Đây hết thảy đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, đợi đến Lộc ý thức được không đúng lúc, đã không có cơ hội lại đi cho hắn làm ra động tác tăng lên trình. Thậm chí vì đạt được đến tập kích bất ngờ hiệu quả, Trần Phi còn cố ý đem lực lượng tăng lên một số. Vinh! Kim loại giao minh tiếng va chạm truyền đến, không có trước đó lực lượng tương đương va chạm, cũng không có hai loại sức mạnh đối trùng sau hướng về trung quanh tràn lan hỗn loạn lực trường. Trần Phi một đao kia liền như là gặt lúa mạch đồng dạng nghiêng nghiêng chạm tại trọng truy trôi truy phía trên, trực tiếp để trôi này khí thế mãnh liệt mà dài trôi trọng truy, theo nện trôi vị trí trung tâm bị chặn ngang chặt đứt. Mất đi lực lượng trường khống, trọng truy đầu đúa rất hung ác nện sau lưng Trần Phi trên mặt đất, toàn bộ đầu đúa hãm sâu lòng đất. Trần Phi trong tay hợp kim trên đại đao, bám vào nhấp nô u lam lênh quang, hợp kim nặng đao tại chặt đứt trọng truy về sau, khí thế không giảm chút nào chạm tại Lộc trước người tâm chắn năng lượng phía trên. Nguyên bản còn cần 2 đến 3 lượt hình xoắn ốc lạ dở xạ kích mới có thể phá nát tấm chắn năng lượng, lại là bị Trần Phi một đao kia trực tiếp chạm phá. Hợp kim đại đao chạm tại Lộc trên thân thể, phát ra như là chạm tại trên tảng đá giòn vang âm thanh. Lộc hoàn mỹ đem Trần Phi một đao kia ngăn cản được, bản thể bị thương tổn có thể không đáng kể. Lộc trọng tâm rời xuống nỗ lực ổn định thân hình, cái này khiến thân thể tại một đao kia uy lực kinh khủng bên trong, chỉ là lui về phía sau ra 3 bước. Lộc trong tay một nửa chôi truy, bởi vì làm vũ khí bị tổn hại nguyên nhân, như là bị nhen lửa ngọn đến một chút xíu hòa tan, biến thành dịch thể giọt rơi trên mặt đất, khôi phục lại bắt chước ngụy trang dịch thể hợp kim lớn nhất trạng thái nguyên thủy. Trạng thái dịch hợp kim bởi vì đặc tính nguyên nhân, là không có chân chính ý nghĩa phía trên hư hao, bị phá hư sau bọn họ sẽ còn ban đầu đến dịch thể lúc đầu hình thái, về sau biết một chút xíu một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành binh khí bộ dáng. Nha, bảo ngươi cuồng. Trần Phi thích nhất làm liền là đánh chó mù đường, mắt thấy cái này gã tinh con cóc người đã rơi vào hạ phòng, tại hắn lui lại lúc hắn cũng nhanh bước đuổi theo. Hô. Thanh âm xé gió mãnh liệt, hợp kim đại đao hung hăng chém về phía Lộc chỗ cổ. Tiếng va đập lại một lần vang lên, lần này Lộc không cách nào ổn định trọng tâm, bị Trần Phi một đao kia trực tiếp đánh bay. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1018, phòng ngự mạnh nhất. Ngoá. Năng lực này có chút đáng ghét. Trần Phi thấp giọng mắng. Vừa mới một đao, tại chém tới cái này gã tinh con cóc người trên thân trước đó, bị cái này gã tinh con cóc người dùng dao nhau tại trước mặt hai tay cho ngăn cản được, cái kia như là màu đen kim cương tinh thể hóa cánh tay, phòng ngự năng lực tương đương khủng bố. Trần Phi cảm thấy coi như mình vận dụng toàn bộ lực lượng, bạo phát chém ra mạnh nhất một đao, có khả năng tạo thành lực phá hoại cũng là có hạn. chỉ bằng một đao là khẳng định không cách nào phá vỡ khủng bố như vậy phòng ngự năng lực. Cái kia tinh thể màu đen hóa thủ cánh tay, Trần Phi theo phía trên kia không chỉ là cảm nhận được tiến hóa năng lượng, còn cảm nhận được hắc ám vật chất. Trên cơ bản có thể kết luận đây là một loại dung hợp về sau năng lượng, hoặc là một loại biến dị tiến hóa năng lượng. Tấm chắn năng lượng một lần nữa kích phát có vài giây đồng hồ khoảng cách, Trần Phi nắm chặt cơ hội này mở ra cuồng phong bạo vũ giống như vòng thứ hai công kích. Tuy nhiên phá vỡ cái này gã tinh con cóc người tự thân năng lực, trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Nhưng Trần Phi lại là có thể tận khả năng đem hắn trên thân chiến đấu phục phá đi, để hắn không có khoa học kỹ thuật trang bị phụ trợ ỷ vào. Thông qua trước đó mò một tên khác gã tinh con cóc người thi thể trang bị, Trần Phi đại khái rõ ràng, bọn họ trang bị có rất nhiều đều coi là độc lập trang bị, đối tự thân chiến đấu lực đều có tăng phúc, cũng tỉ như cấp tốc giải chiến cùng bao cổ tay. Giày chiến là cấp tốc giày chiến Trần Phi cơ hồ là liếc một chút liền có thể phân biệt ra được, cái kia có chút máy móc cảm giác bao cổ tay, tại một tên khác gã tinh chiến sĩ trên thân Trần Phi cũng nhìn đến, chỉ bất quá bởi vì bị phá hư quá nghiêm trọng, Trần Phi mò thi thể thời điểm đồng thời diệt có quét hình đi ra là cái gì. Bất quá hơi chút phỏng đoán một chút vẫn là có một cái đại khái suy nghĩ phương hướng, cái này bao cổ tay lớn xác suất là gia tăng lực lượng, hiệu quả nhất định muốn so với bọn hắn lực lượng vòng tay muốn mạnh hơn mấy phần thậm chí là gấp bội. Ở ngực cái kia như là máy móc hộ giáp đồng dạng hơi hơi nô lên có cấp 3 phòng ngự hiệu quả vị trí. Trần Phi biết nơi này thực là chiến đấu phục động lực hệ thống, có thể hiểu thành động cơ, bên trong có một khối tinh thể năng lượng, là so tấm chắn năng lượng kích phát trang bị còn muốn càng hoạch tâm vị trí. Tương đương với cả kiện chiến đấu phục trung khu trái tim, chỉ cần phá hư nơi này thì tương đương với là trực tiếp phế chiến đấu phục các loại phụ trợ công năng. Cái này theo gã tinh con cóc người lúc phòng thủ hữu ý vô ý bảo hộ, liền có thể xác định suy luận. Trần Phi hiện tại muốn làm liền là làm sau nhất kích chí mệnh đến trước sớm làm nền. Đối chiến cái này tương đối cường đại gã tinh con cóc người, phòng ngừa có cái gì cường lực át chủ bài hậu thủ, Trần Phi đã làm tốt sử dụng chúa tể lĩnh vực chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần hắn bên này khống chế phi thuyền, nó gã tinh người xử lý hội tương đối đơn giản một số, thời gian cũng không có như vậy gấp gáp. Chúa tể năng lực hiện tại kích phát, bị hệ thống bảy bạ hơi chút sửa đổi một chút sử dụng quy tắc, sử dụng số lần gia tăng, năng lực hiệu quả cùng duy trì liên tục ở giữa cũng được tăng cường. Tại giải quyết hết cái này gã tinh con cóc người về sau, hắn còn có thể giải quyết phiền toái nhất cái kia một cái. Lộc dần dần phát giác trước mắt sinh vật ý đồ, tại gần như điên cuồng tiến công bên trong, hắn bao cổ tay, dây chiến, tất cả đều lọt vào phá hư, động lực hạch tâm hệ thống, cho dù là bị hắn tận lực bảo hộ, cũng nhận so sánh nghiêm trọng phá hư. Cái này khiến Lộc chiến đấu lực trực tiếp bị suy yếu 3 phần, tình thế hướng về gây bất lợi cho hắn phương hướng một chút xíu nghiêng về. Nhưng đối với tự thân bản thể phòng ngự năng lực, Lộc là có chút lòng tin. Lộc hắc ám vật chất cấp bậc là cấp 4, bởi vì dài đến mười mấy năm hắc ám vật chất không có bất kỳ cái gì tiếp tục tăng lên dấu hiệu, cho nên hắn mới quả quyết lựa chọn dung hợp năng lực thừa số con đường này. Đang chọn năng lực thời điểm, Lộc cẩn thận suy nghĩ qua, hắn lớn nhất lý tưởng năng lực là có thể gấp đôi bạo phát lực lượng tụ lực năng lực. Tuy nhiên loại năng lực này đẳng cấp không cao lắm, còn không phải ổn định trực tiếp tăng lên lực lượng, nhưng là tại chiến đấu lúc lại là có thể bộc phát ra gấp đôi hoặc là mấy lần lực lượng. Loại này lực lượng phối hợp gã tinh thô bạo phương thức chiến đấu, chỉ muốn tấm chắn năng lượng có thể kháng trụ đối thủ phía trước mấy đạo công kích, liền có thể đạt tới một đòn giết chết hiệu quả. Bởi vì cái này năng lực tại gã tinh trong chiến sĩ quá mức được hoang nền, dẫn đến ra bán bị xào đến một cái gấp đôi tại lôi điện nguyên tố năng lực giá trên trời. Lộc tìm thật lâu năng lực này, kết quả lại là gặp phải một tên chiến tướng đang vì mình đợi sau tìm kiếm loại năng lực này, dẫn đến Lộc không được buông tay. Năng lực tăng lên lửa xém lông mày, không có cách nào Lộc chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Hắn lựa chọn một loại khác bị hắn hạng nhì cân nhắc năng lực, từ bỏ công kích phương mặt cường hóa, đổi thành tăng lên trên diện rộng phòng ngự lực. Lộc tăng lên phòng ngự lực, với hắn mà nói ích lợi cũng là rất cao, cái này cùng hắn tính cách, phong cách chiến đấu thoát không ra liên quan. Cũng là Lộc vận khí không tệ, hắn đối tên chiến tướng kia kính nể khiêm lượng, làm cho đối phương đem hắn vì đời sau chuẩn bị dự bị năng lực thừa số bán cho hắn. Cứng đờ, carbon tinh thạch. Đây là từ ban đầu carbon cấu thành một loại khác so với kim cương muốn cứng rắn hơn vài chục lần tinh thể vật chất, phòng ngự năng lực có thể xương khủng bố. Càng đang bị hắc ám vật chất đồng hóa dung hợp về sau, để carbon tinh thạch thu hoạch được một số hắc ám vật chất đặc tính, lại tăng lên một mảng lớn phòng ngự hiệu quả. Cái này khiến Lộc trở thành thiếu có một ít, tại cấp 4 lúc thì có để cấp 5 gã tinh chiến sĩ cũng nhức đầu phòng ngự, cái kia đen nhánh kết tinh hóa thân thể cũng vô cùng phù hợp gã tinh chiến sĩ thẩm mỹ. Liền xem như nắm giữ mạnh đại phá hư lực gã tinh chiến sĩ tại cùng Lộc lúc đối chiến, cũng sẽ cảm giác được đau nhức. Trần Phi tuy nhiên không rõ ràng những thứ này, nhưng là từ hợp kim đại đao đánh chém phản hồi đến xem, là hắn có thể đầy đủ cơ bản phán đoán ra cái này gã tinh con cóc người phòng ngự lực đẳng cấp, là hắn không cách nào tùy tiện phá vỡ trình độ. Cho nên tại sử dụng chúa tể lĩnh vực trước đó, Trần Phi cần chỉ có thể là bảo đảm cái này gã tinh con cóc người không có hắn phòng ngự thủ đoạn, lấy đạt tới không có sơ hở nào nhất kích chém giết hiệu quả. Trần Phi cùng gã tinh con cóc người bên này chiến đấu tiến vào gay cấn. Vương Hy Vũ ở bên kia đã trong bóng tối tại vì bản đầy đủ lôi thần chi mâu tụ lực, thông qua nhiều lần thăm dò công kích, lão Vương cũng không phải không thu hoạch được gì. Chỉ ít hắn hiện tại đã có thể đại khái khóa chặt cái này gã tinh con cóc người, trên thân tấm chắn năng lượng kích phát trang bị đại khái vị trí. Nếu như Vương Hy Vũ đoán trước không tệ, lời nói hẳn là tại phần eo cái kia một vòng khu vực, cụ thể đến đâu một khóa tạm thời còn không cách nào xác định. Thông qua vừa rồi mấy lần giao thủ, Vương Hy Vũ chú ý tới cái này gã tinh con cóc người bản thân đối với lôi điện năng lực chống cự hiệu quả, để hắn có tư tưởng mới. Lôi thần chi mâu như không cách nào xuyên qua mục tiêu, liền sẽ tại mục tiêu mặt ngoài nổ tung, biến thành tản ra chạy trốn từng cái hồ quang điện. Ngưng tụ lôi thần chi mâu cuồng bạo nhất hồ quang điện tàn phá bừa bãi cái kia, đủ khả năng tạo thành lực phá hoại đồng dạng có thể nhìn, coi như không thể trực tiếp phá hủy cái kia tấm chắn năng lượng kích phát trang bị, cũng có thể trên cơ sở này tiến một bước hư hao nó, để nó kích phát tấm chắn năng lượng càng thêm yếu kém. Lôi thần chi mâu, nương theo lấy Vương Hy Vũ quát khẽ, tiếng sấm chi tiếng vang lên. Trên thân màu đỏ tím lôi quang lấp lóe Vương Hy Vũ, thật như là lôi thần hàng thế, trong tay hắn lôi thần chi mâu ném mạnh ra ngoài, lưu lại phía dưới cũng là tia chớp chợt lóe lên hư ảnh, nhanh đến thị giác không cách nào bắt. Đuổi tại tấm chắn năng lượng kích phát trước đó, lôi thần chi mâu chuẩn xác trúng đích tại lọt phía sau vị trí. Chiến đấu phục bản thân cách biệt hiệu quả có thể bị không đáng kể, nhưng dung hợp hắc ám vật chất cùng carbon tinh thạch năng lượng đặc thù năng lượng thể, lại là vì lọt cung cấp có thể chống lại nguyên tố năng lượng tư bản. Lôi thần chi mâu không cách nào xuyên thủng mục tiêu, sau đó liền như là Vương Hy Vũ đoán trước như vậy, tại lọt mặt ngoài thân thể nổ tung, biến thành từng cái cuồng bạo phẫn nộ tiểu điện xà tại lọt mặt ngoài thân thể du tẩu chạy trốn. Cái gì? Loại cường độ này? Lọt trừng lớn hai mắt, âm trầm sắc mặt cực giống mây đen dày đặc bầu trời. Rõ ràng là giống nhau chiêu thức, nhưng lần này bên trong lôi điện năng lượng lại là dị thường cuồng bạo, đến lọt có thể dự đoán đến hộ thuẫn kích phát trang bị cùng động lực hạch tâm trang bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào lại vận hành bình thường. Một tầng năng lượng màu xanh lam hộ thuẫn, trùng hợp cũng ở thời điểm này kích phát, chỉ bất quá lại là tại lúc sáng lúc tối vô cùng không ổn định lóe ra, cuối cùng kích phát cũng bất quá chỉ là bảo vệ trước người một khu vực tàn phá có thể giống hộ thuẫn. Nhìn cái kia cơ hồ trong suốt nhan sắc, căn bản sẽ không cung cấp cái gì có thể nhìn phòng ngự lực. Bên hai, trí năng hệ thống đang dùng giọng nói cáo chi lọc nó muốn đi vào tự thân bảo hộ tắt máy trạng thái. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1019, chúa tể lĩnh vực. Mở. Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng phát ra một tiếng thấp giọng hô. Làm tốt. Lão Vương, còn lại giao cho ta đi. Nói chuyện ở giữa trong tay hắn hợp kim đại đao đã tùy tiện chạm phá cái kia tàn phá tấm chắn năng lượng, lại rất hung ác chạm tại lọc trên cánh tay. Toàn thân tinh thể hóa lọc, cả người xem ra tựa như là một tôn từ không biết tên màu đen tinh thạch chế tạo pho tượng. Dưới loại trạng thái này, hắn cái kia trương làm sao đều hung ác không đứng dậy có chút buồn cười con có mặt, mới sơ bộ có chút giữ tận hung ác bộ dáng. Hoa hoa, ngươi dạng này coi là thì có thể đánh bại ta. Gài ạ tinh chiến sĩ là vĩ đại nhất tồn tại. Không có cấp tốc dày chiến cùng lực lượng tăng phúc bao cổ tay lực lượng, tốc độ gia trì, cái này khiến lọc tốc độ cùng lực lượng trực tiếp rơi xuống hạ phong, nó hiện tại có khả năng ỷ vào cũng là hắn vậy cơ hồ là kim cương bất hoại siêu cường phòng ngự lực. Vận sức chờ phát động tùy thời chuẩn bị khởi xướng chí mạng phản kích. Dưới tình huống bình thường, coi như Trần Phi thực lực cường đại nắm giữ rất nhiều át chủ bài, nhưng đối mặt loại này cứng rắn như là xác rùa đen đồng dạng phòng ngự lực cũng là hội cảm giác được không thể làm gì. Liền xem như hắn dùng cấp 4 hình xoắn ốc lạ giờ đi không ngừng bắn phá, cũng rất khó sẽ đối với lấy cái này gạ tinh con cóc người tạo thành cái gì thực chất tính tương tổn. Mà chiến đấu chỉ muốn biến thành đánh răng co, trở thành tiêu hao chiến, lấy cấp 4 hắc ám vật chất một số có thể đem các loại năng lượng đều hấp thu lấy chút đến lớn mạnh tự thân đặc tính, cùng cấp bậc cơ hồ là lợi cho thế bất bại. Chiến đấu đến sau cùng, chủ phe tấn công, tất chắc chắn trở thành thất bại một phương. Nhưng những thứ này tiền đề, là tại dưới tình huống bình thường. Hiển nhiên Trần Phi cũng không bao hàm tại cái kia cái gọi là bình thường bên trong. Làm hợp kim đại đao lại một lần chém tới lúc, lọc hú lên quái dị, hai chân đạp mạnh xuống mặt đất, toàn thân tinh thể hóa hắn thân thể trọng lượng, hội tăng liên tục lật mấy lần, khoảng chừng nặng 1 tấn. Nặng như vậy lượng, đang lợi dụng tốt sau cũng có thể trở thành tăng cường lực công kích một loại tiểu thủ đoạn. Đối mặt Trần Phi đối diện chém tới đại đao, lọc đệ thấp trọng tâm, lấy hai chân vì phát lực điểm, lấy hông eo làm chủ, tập hợp lực lượng toàn thân cấp tốc chuyển rời đến trên nắm tay sau. Một quyền đánh ra, quyền đầu đè ép không khí thanh âm, để Trần Phi bên thai phảng phất có máy bay chiến đấu oanh minh bay qua, loại kia rời núi lấp biển khí thế, là đập vào mặt. Cùng lọc quyền đầu so sánh, Trần Phi hợp kim trên đại đao chỗ lôi của lực lượng, mãnh liệt sắc bén tới cực điểm, có một bộ muốn chém phá hết thể khí thế. Oanh! Tinh thể màu đen quyền đầu hòa hợp kim đại đao lưỡi đao rất hung ác đụng vào nhau. Lọc dưới chân mặt đất trực tiếp sụp đổ hơn nửa thước, theo đối oanh khí kình quyết tán, thổi bay trên mặt đất bụi đất, cũng đem cỏ dại thổi quá chặt chẽ dán phụ trên mặt đất. Lần này lọc nương tựa theo cương mãnh một quyền, thân thể cũng không lui lại nửa bước, cái kia như là hắc ngọc đồng dạng quyền đầu, cũng chỉ là bị hợp kim đại đao chém ra một đạo màu trắng ân ký. Ngược lại là Trần Phi thân thể lùi lại một bước nhỏ, trong tay hợp kim đại đao cũng thuận thế ngửa ra sau. Cho người cảm giác là tại lần này đụng nhau bên trong, Trần Phi rơi một chút hạ phong. Trần Phi hít sâu một hơi, tiêu hao 10 năm diễn kỹ, giả trang ra một bộ vô cùng không cam lòng biểu lộ. Sau đó lại một lần vung vẩy hợp kim đại đao hướng về lọc cái cổ chém tới. Tuy nhiên biểu lộ là Trần Phi tận lực biểu diễn, nhưng là hắn sử dụng thực lực lại là hàng thật giá thật. Không chỉ có là vận dụng toàn lực, hắn còn mở ra bạo phát trạng thái, đem lực lượng thúc đến đỉnh phong. Mà lọc chính là bởi vì vừa mới một quyền bạo phát, đến làm tự thân khí thế trèo đến đỉnh phong. Tại một số thực lực sai biệt không lớn, song phương đều tám lạng nửa cân trong chiến đấu, khí thế phía trên nghiền ép, hội lại càng dễ để một phương nắm giữ chiến đấu quyền chủ động, từ đó một chút xíu ảnh hưởng đến chiến đấu thắng lợi cân bằng. Là một tên hợp cách ưu tú chiến sĩ, lọc nhất định không biết lãng phí loại cơ hội này, hắn muốn dựa vào cố khí thế này, trước đem đối phương tiết tấu chiến đấu xáo trộn. Đặt thành mục đích về sau, hắn sẽ trở thành trận chiến đấu này chủ thể. Lọc khỏe miệng vung lên, cái này nụ cười giữ tận để toàn thân như là mặc ngọc hắn, xem ra phá lệ quỷ dị. Lần này lọc tại vận dụng toàn lực đồng thời, cũng bắt đầu điều động thể nội hắc ám vật chất cùng tiến hóa năng lượng. Mặc kệ là cái gì sinh mệnh thể, một khi thực lực tăng lên tới cấp 5, liền sẽ thêm ra rất nhiều đối năng lượng minh ngộ, có thể càng tốt hơn vận dụng thể nội năng lượng. Lọc đẳng cấp bây giờ là cấp 4, tuy nhiên khoảng cách cấp 5 còn có một đoạn xa xôi khoảng cách, nhưng là hắn đã có thể căn cứ một số gã tinh cường giả chia sẻ chiến đấu tâm đắc, đến sơ bộ đi khống chế thể nội cô năng lượng kia. Theo năng lượng điều động, lọc nắm tay phải phía trên xuất hiện một tầng như là dầu mỏ giống như bóng loáng, xung quanh còn có từng kia từng sợi hắc khí lờ lờ. Hoa hoa. Lọc hú lên quái dị, đánh ra bản thân mạnh nhất một quyền. Mắt thấy hợp kim đại đao lưới đao cùng cái kia như là như mặc ngọc quyền đầu sắp va chạm nhau cùng một chỗ, Trần Phi khẽ miệng hơi hơi gõ lên, trong lòng yên lặng nói nhỏ. Chúa tể lĩnh vực. Mở. Tại Trần Phi trong đầu xuất hiện cái ý này đôi lúc, chúa tể lĩnh vực liền đã thuần phát mở ra. một loại không hiểu lực trường, lấy Trần Phi làm trung tâm hướng về chung quanh cực tốc huyết tán ra, đem Lộc triệt để bao phủ ở bên trong. Lộc trái tim mãnh liệt ngừng nhảy vỗ, loại kia tim đập nhanh cảm giác để Lộc thân thể bị một loại không cách nào lời nói hoảng sợ bao phủ. Phía trên một giây còn lực lượng khí thế năng lượng đều ngưng tụ đến đỉnh phong thân thể, không hiểu tựa như là bị một cái to lớn vòng xoáy cho điên cuồng thôn phệ tất cả lực lượng. Không chút nào khoa trương nói, từ từ xuất sinh đến nay, Lộc chỉ có tại hiện tại mới chính thức cảm nhận được kẻ yếu bất lực cùng hoảng sợ. Đối mặt cái kia thanh chớp mắt là đến, khí thế hung mãnh hợp kim đại đao, Lộc tuyệt vọng phát hiện mình đã cái gì đều làm không, làm cái gì cũng đều là phí công. Tại thân bài tách rời trong nháy mắt đó, Lộc mới mãnh liệt nghĩ đến cái gì. Đó là một loại cổ lão vũ trụ chủng tộc, một khỏa thần bí tinh cầu. Lạc Thần Tinh, Lạc Thần Thần Vực. Căn cứ gạ tinh một số tư liệu ghi chép, Lạc Thần Tinh người, bọn họ thì cầm giữ có thể tiêu trừ hết thể năng lực, nghịch thiên cường đại. Hoa hoa. Lạc Thần. Lộc lời còn chưa nói hết, cánh tay hắn, cái cổ đều bị một thanh toàn thân thủy ngân sắc hợp kim đại đao chém thành hai đoạn. Gai ạ tinh chiến sĩ tại thực lực đột phá đến cấp 4 về sau, hắc ám vật chất sẽ dành cho bọn họ cường đại sinh mệnh lực, liền xem như bị chém đầu cũng có thể lưu giữ sống một đoạn thời gian. Thời gian này căn cứ tự thân thực lực có to lớn thời gian khoảng cách. Tuy nhiên đây chỉ là đỉnh cấp gai ạ tinh cường giả bất tử chi thân tiền thân năng lực, nhưng nếu là có thể tại không có triệt để chết hẳn trong khoảng thời gian này cho thỏa đáng nhất trị liệu, trên lý luận liền có thể tiếp tục sống sót. Nhưng Lộc lúc này là ở vào Trần Phi chúa tể lĩnh vực bên trong, tự thân tất cả năng lực toàn bộ tạm thời mất đi hiệu lực, cho dù có viễn siêu đồng dạng sinh vật nhanh khép lại năng lực, nhưng cũng là không cách nào thay đổi gì cục diện. Mà Trần Phi bên này, chú ý tới trước mặt gã tinh chiến sĩ tiêu ký vẫn còn, biết ra hỏa này là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, còn không có triệt để chết hẳn. Trong tay hợp kim đại đao không chút do dự chém xuống, đem Lộc cái kia khỏa tại trên mặt đất đầu lâu chém thành hai nửa. Đại nào phá hư, cũng là thánh chủ đích thân tới cũng cứu không lọt. Lạc em gái ngươi cái thần. Trần Phi nhỏ giọng thầm thì nói. Vương Hy Vũ tại cách đó không xa mắt thấy trận này đặc sắc chiến đấu, lực lượng tương đương, cường cường va chạm, đây là lớn nhất trực quan cảm thụ. Bất quá Trần Phi sau cùng chém ra một đao kia, Vương Hy Vũ cũng có chút xem không hiểu. Tuy nhiên ngăn cách một khoảng cách, không có ở chúa tể lĩnh vực trong phạm vi ảnh hưởng, nhưng Vương Hy Vũ còn là có một loại chưa bao giờ có trực giác nguy hiểm, liền phảng phất Trần Phi là có thể khắc chế hắn tiên địch đồng dạng. Phía trên một giây còn mạnh hơn không ai bị nổi gã tinh chiến sĩ, một giây sau liền thành đầu một nơi thân một mẹo một cỗ thi thể. Trần Phi bóng lưng giờ khắc này, theo Vương Hy Vũ tựa như một tòa vạn trượng đỉnh núi cao, đứng lặng ở trước mặt hắn, mang cho hắn vô cùng tận áp lực. Đây là cái gì năng lực? Trong lúc nhất thời Vương Hy Vũ vẫn là không cách nào lấy lại tinh thần, Trần Phi vừa mới chỗ bày ra tới thực lực, để Vương Hy Vũ có lý do tin tưởng, liền xem như hắn đối lên, thậm chí không kịp sử dụng lôi điện đến thuần gì, liền sẽ bị một đao miểu sát. Vương Hy Vũ bên này còn chỗ tại trong lúc khiếp sợ, Trần Phi bên kia đã đem hợp kim nặng đao lập tại trên mặt đất, bắt đầu hắn mò thi. Là một cái càng thêm cường đại gã tinh chiến sĩ, Trần Phi có lý do tin tưởng hắn trên thân khả năng tồn tại một số càng tốt hơn trang bị. Hệ thống dung hợp sau ngoài định mức mở ra cái này phụ tặng tiểu công năng, xem ra cường đại đến có thể trực tiếp thu hoạch được trang bị bản vẽ thiết kế, nhưng lại có một cái không cách nào xem nhẹ vấn đề. Chương 1020, áp xúc viên con động. Trần Phi có thể quét hình thu hoạch được cấp tinh tế đường ở cấp 3 cùng cấp 3 phía dưới khoa học kỹ thuật trang bị, điều kiện tiên quyết là hắn có thể quét hình mục tiêu. Mà Trần Phi càng nghĩ sau phát hiện, hắn có thể thông qua tiếp xúc ngoại tinh người đến thu hoạch được, vừa nghĩ như thế đoán chừng cũng chỉ có gã tinh con có người. Mà tại không có ngoài hành tinh sinh vật, không có công nghệ cao trang bị điều kiện tiên quyết, hắn cái kia hệ thống bảy bạn nửa bán nửa tặng cho hắn năng lực, cũng thì không có đất dụng võ. Một đống phổ thông trang bị, là căn bản không có cách nào cùng gã tinh khoa học kỹ thuật đỉnh cao trang bị chỗ chống lại. Trần Phi không hoài nghi chút nào một cái cấp bậc tại cấp 3 tâm chắn năng lượng, liền có thể tùy tiện ngăn cản một chi tiểu bộ đội tập kích công kích. Cho nên hắn nhất định cần phải nắm chắc cái này cơ hội khó được, tận khả năng nhiều quét hình sưu tập một số gã tinh khoa học kỹ thuật trang bị, chỉ cần có thể đại lượng chế tác, hắn thì tương đương với bỗng dưng nhiều một chi cường lực khoa học kỹ thuật sức chiến đấu. Coi như gã tinh chiến sĩ có cấp 5 tấm chắn năng lượng, nhưng là tại mấy chục trên trăm cấp 3 uy lực súng laser tập kích công kích phía dưới, cũng không có khả năng tại thong dong cùng bình tĩnh đi xuống. Như là gã tinh người phái tới hơn trăm người gã tinh tinh anh chiến sĩ, như vậy Trần Phi chỉ cần chế tạo ra một chi ngàn người toàn phục vũ trang đội ngũ liền có thể rất tốt đến đưa đến kiểm chế đối kháng hiệu quả. Cái này hội để những thứ này gã tinh người chiến đấu độ khó khăn chí ít tăng lên cái mấy lần thậm chí là mười mấy lần. Hệ thống, phát hiện trang bị, áp xúc viên con động, bình xét cấp bậc cấp 3, thu nạp hình trang bị. Hệ thống, cái kia đồ vật thỏa mãn quét hình yêu cầu. Đã ở công nghiệp quốc phòng mục lục mở ra đối ứng chế tác phân loại. Cái gì? Áp xúc viên con động. Trần Phi khỏe miệng rút rút, hắn vô ý thức liên tưởng đến tiểu học lúc nhìn qua Thất Long Châu, ở trong đó có một cái gọi là bùn mạ tiểu tỷ tỷ, thì có loại kia tương tự viên con nhộng đồ vật. Đem viên con nhộng ném lên mặt đất về sau, liền sẽ bông dưng biến xuất hành lễ, xe, này một ít không tốt tùy thân mang theo đồ vật. Như là Trần Phi không có tùy thân không gian chữ vật, cái này còn thực là không tồi trang bị. Nhưng vấn đề là, Trần Phi có một cái lớn đến khoa trường không gian chữ vật, là liền máy bay trực thăng đều có thể tùy tiện chứa được loại kia. Cho nên đối với Trần Phi tới nói, cái này cái gọi là áp xúc viên con động, cũng là gà mở đồng dạng tồn tại. Đương nhiên đây cũng chỉ là nhằm vào Trần Phi bản thân, cũng có thể trở thành hắn thân thuộc các nữ nhân, đối Vương Hy Vũ cùng người khác đến nói cái này vẫn như cũng là không tệ đồ tốt. Thử nghĩ là lưng cóng bao lớn bao nhỏ xuất hành thuận tiện, vẫn là tùy thân mang lấy một thanh viên con động càng thuận tiện. Cả hai đem so sánh, cơ hội là tùy tiện một người đều có thể làm ra phán đoán. Ai? Có thì so không có mạnh. Trần Phi liếc một cái miệng, vẫn là không có đem trong lòng lớn nhất ý tưởng chân thật nói ra. Yêu đậu đen rau muốn người vận khí cũng sẽ không kém. Trần Phi về sau theo trước mắt gã tinh người thi thể cái kia một nửa trên cánh tay, quét hình đến cái kia máy móc bao cổ tay. Tên là lực lượng tăng phúc bao cổ tay, phẩm cấp phán định là cấp 3, vừa tốt thẻ đang thỏa mãn Trần Phi yêu cầu tiêu chuẩn cơ bản đường trên. Trừ cái đó ra Trần Phi còn thu hoạch một cái phán định vì cấp 2 phụ trợ trang bị, trong chiến đấu có thể đưa đến dùng thời gian ngắn nhất khóa chặt mục tiêu hiệu quả. Có thể hữu hiệu nhằm vào tốc độ di chuyển quá nhanh mục tiêu, hoặc là có ngụy trang năng lực, thậm chí là ẩn thân năng lực mục tiêu. Tại mắt thường không cách nào khóa chặt tình huống dưới, cái này phụ trợ trang bị liền có thể đưa đến phi thường tốt hiệu quả. Cái này phụ trợ trang bị đối với có thực lực người mà nói, có thể đưa đến là dệt hoa trên gấm hiệu quả, nhưng đối với thực lực thấp người mà nói, đây chính là một kiện cứu vớt bọn họ phụ trợ thần trang. Cái kia hình mâm tròn điện từ lựu đạn, đi qua phán định sau đẳng cấp là cấp 2, cũng có thể gia tăng đến công nghiệp quốc phòng chế tác trong mục lục. Cái này điện từ lựu đạn, tại phóng thích về sau, có thể hình thành phạm vi tương đương có thể nhìn mạnh điện lưu khu vực, cũng là cấp 1 biến dị ở vào phạm vi bên trong, cũng sẽ bị loại kia phóng xuất ra điện cao thế, trực tiếp phá hủy đại não. Đồng thời còn có thể phá hư tuyệt đại đa số điện tử trang bị, là một loại hiệu quả rất tổng hợp phạm vi tính vũ khí. Tìm đòi tỉ mỉ về sau, Trần Phi chú ý tới những thứ này gạ tinh chiến sĩ, tựa hồ không có mang theo qua phạm vi lớn cao vũ khí sát thương. Lấy những thứ này gạ tinh con cóc người trình độ khoa học kỹ thuật, nắm giữ so với vũ khí hạt nhân đạn hạt nhân còn cường lực hơn khủng bố vũ khí, điểm ấy là tất nhiên, nhưng từ đầu đến cuối Trần Phi đều không có xem bọn hắn sử dụng tới. Tỉ mỉ nghĩ lại, Trần Phi cũng là rõ ràng cái này bên trong nguyên do. Gạ tinh con cóc người là đem mỗi một cái có thánh trùng buông xuống tân cầu, coi như thành bệnh độc nuôi dưỡng khu vực. Lần thứ nhất buông xuống một mặt là bài trừ thai hoàng ẩm, một phương diện cũng là tới thu hoạch một đợt tư nguyên, sưu tập hắc ám vật chất cùng năng lực thừa số. Dưới loại tình huống này sử dụng phạm vi lớn sát thương tính vũ khí, bản thân thì cùng gạ tinh con cóc người xung đột lợi ích. Nhưng khi cái tinh cầu này đã triệt để mất đi trưởng khống về sau, Trần Phi cảm thấy lấy gạ tinh con cóc người tính nết, bọn họ tuyệt đối có thể làm ra hủy diệt viên tinh cầu này việc các đến, bọn họ cũng có thực lực kia. Trần Phi không khỏi xoa bóp mi tâm, sự tình nghĩ đến càng chu toàn, càng xa, hắn cũng cảm giác được càng vô lực càng bực bội, vấn đề tựa hồ luôn luôn càng ngày càng khó giải quyết, càng ngày càng phiền phức. Có thể hết lần này tới lần khác cái phiền toái này lại là tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Trừ phi hắn rời đi địa cầu, làm một cái tại trong vũ trụ trôi nổi bình. Có thể dạng này, không nói trước Trần Phi có hay không như thế thực lực, có hay không có thể cho hắn bay lên phi thuyền vũ trụ. Coi như hắn có thể tránh thoát vũ trụ rất nhiều nguy hiểm, cũng có thực vật cái này không cách nào coi nhẹ một chút, thì bay ở trước mặt. Chỉ có thể dùng cho nhất thời tránh họa lánh nạn, về sau khả năng cũng muốn đạp vào tìm kiếm nó sinh mệnh thể tinh cầu, đi nhà người ta làm khách, trở thành đến thăm khác tinh cầu ngoại tinh sinh mệnh. So với tương lai khả năng gặp phải khó khăn, có thể thủ vững chỗ ở cầu là ưu tiên lại lựa chọn tốt nhất. Im lặng a. Nhân sinh thật sự là khó khăn, vẫn là đi được tới đâu hay tới đó đi. Trần Phi rất cảm thấy bất đắc dĩ, thấp giọng nói một mình. Bàn tay sờ đến một cái cùng thu thập hắc ám vật chất trang bị có chút tương tự đồ vật. Hệ thống, quét hình đến mới đồ vật, năng lực thừa số máy sưu tầm, đẳng cấp phán định cấp 2, đã sinh ra xuất hiện tại công nghiệp quốc phòng chế tác mục lục phía dưới. Năng lực thừa số máy sưu tầm. Trần Phi gãi gãi đầu, chỉ từ tên đến phân tích, cái này trang bị khẳng định cùng tiến hóa giả năng lực có quan hệ. Mặt mạn, cho ta năng lực thừa số máy sưu tầm kỹ càng giới thiệu cùng công dụng. Hệ thống, quyền hạn thông qua, phía dưới là ký chủ cần tin tức. Một hỏi một đáp ở giữa, Trần Phi trong tầm mắt xuất hiện từng hàng kỹ càng văn tự giới thiệu. Năng lực thừa số máy sưu tầm, cái kia trang bị dùng đến thu thập mở ra tiến hóa chi lực sinh mệnh thể năng lực thừa số. Năng lực thừa số, tiến hóa giả thể nội sinh ra một đoạn ảnh hưởng tổ hợp gen mã hóa, đem tiêm vào đến nó sinh mệnh thể nội, có nhất định xác suất là cái kia sinh mệnh thể mở ra đối ứng năng lực, mở ra gen tiến hóa chi lộ. Thu thập mục tiêu sinh mệnh thể tiến hóa đẳng cấp càng cao, tế bào hoạt tính càng mạnh, chiếm được năng lực thừa số càng hoàn chỉnh, tiêm vào sau mở ra đối ứng năng lực tỷ lệ tùy theo đề cao. Ghi chú, quá trình này không mạo hiểm, mở ra kích hoạt tiến hóa chi lực thất bại về sau, năng lực thừa số hội tự mình bị thân thể hấp thu, có nhất định cường đại sinh cơ hiệu quả. Nhìn đến những thứ này giới thiệu văn tự về sau, Trần Phi nháy mắt mấy cái. Vật này cho hắn cảm giác cũng là thấp hơn rất nhiều phối bản cướp bóc giao phó năng lực, bất quá thì nhìn cái này không có tác dụng phụ một chút, thất bại có thể nhiều ít có một ít cường kiện thể phép hiệu quả, cái này rất ngon. Trước lúc này Trần Phi còn tại buồn rầu, hoặc là nói là tại ảo não. Bởi vì ngay tại trước đây không lâu hắn vừa mới sử dụng cướp bóc giao phó năng lực thiên phú cướp bóc, đem cái kia hắn cho rằng cũng không tệ lắm đảo quốc tiến hóa giả năng lực cướp bóc. Trên mu bàn tay cái năng lực kia ấn ký chính là mới mẹ xuất hiện, nóng hổi khí nhi còn không có tàn mất. Kết quả hiện tại hắn thì gặp phải một cái rõ ràng càng tốt hơn càng cao cấp năng lực. Không chút nào khoa trương nói, đây là Trần Phi cho đến tận này gặp qua phòng ngự hiệu quả mạnh nhất năng lực, muốn không phải hắn có chúa tể lĩnh vực, muốn đánh giết dạng này có kim cương bất phôi chi thể mục tiêu, vẫn là rất khó khăn một việc. Đem năng lực này giao phó cho chúa tể trong doanh địa hạch tâm thành viên nhóm, tỉ như Tạ Tam, Hà Quân Đạo, Đô Biu, liền có thể chế tạo ra một cái đáng tin tiến hóa giả, có thể trong chiến đấu phát huy nhất định tác dụng. Có thể hết lần này tới lần khác, Trần Phi đã dùng xong thuộc ở hôm nay cướp bóc số lần. Hắn luôn cảm giác hệ thống bầy bạ là tại tận lực làm khó hắn, hắn nhân sinh tràn ngập chế giễu, hắn tương lai đường phủ đầy long đong cùng bụi gai. Sớm biết phía sau có một cái châu bò cấp bậc năng lực tại, hắn thì cần phải trước đem cái kia đảo quốc tiến hóa giả khống chế lại, chỉ cần để hắn sống đến ngày mai, hắn liền có thể lại một lần cướp bóc năng lực. Đương nhiên Trần Phi cũng có thể lựa chọn đem cái này gạ tinh con cóc người lưu cả một ngày, nhưng gánh chịu mạo hiểm thật sự là quá lớn. Vạn vừa phát sinh một số hắn biến cố, coi như thật có chút được trả bằng mất. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1021, quái giả. Cho nên tại biết cái này gạ tinh con cóc người năng lực cường đại về sau, Trần Phi trong lòng không hiểu nôn nóng ảo não, cảm giác mình tựa hồ là bỏ lỡ một tỷ. Mà bây giờ năng lực này thừa số máy sưu tầm, cũng coi là có thể giúp hắn nhiều ít đền bù một số tiết mới. Có thể coi như đang cướp đoạt giao phó năng lực bên ngoài dự bị tuyển hạng, gặp đến không thế nào lợi hại năng lực, dùng năng lực này thừa số máy siêu tầm thu thập. Mà gặp phải cao đoan cường đại một chút năng lực, liền trực tiếp dùng cướp bóc giao phó thiên phú, sử dụng tốt nhất. Bảo đảm những thứ này năng lực không biết lãng phí. Nhân lúc còn nóng. Nhân lúc còn nóng. Trần Phi vội vàng ngồi xuống, bắt đầu dùng năng lực thừa số máy siêu tầm đi thu thập cái kia cái gọi là năng lực thừa số. Vương Hy Vũ tức sạm mặt lại, hắn thật sợ Trần Phi nhân lúc còn nóng đằng sau, là đến một phát. Bởi vì sinh cơ cường đại, dù cho đầu bị chém thành hai nửa, cái này gã tình con cóc người thân thể hoạt tính cũng không có tan hết, cứ như vậy siêu tập đến năng lực thừa số cũng là có hoạt tính, hấp thu sẽ mở ra nên tiến hóa chi lực tỷ lệ cũng muốn tương đối cao hơn một chút. Cái này thực lực cường đại gã tinh con cóc người, trọn vẹn để Trần Phi thu thập được 3 chi phân lượng năng lực thừa số. Ba cái kia thu thập vật chứa đều có hộp bia kim loại hộp lớn như vậy, bên trong đều là như là dầu mỏ đồng dạng màu đen chất lỏng sền sệt. Ngậy, cái này đen xì đồ vật tiêm vào đến trong thân thể thật không có vấn đề à? Ngậy, tạm thời coi như là không có vấn đề chứ, ngược lại không phải ta đến dùng. Không bằng cho Hà Quan Đạo a, mạng hắn so sánh cứng rắn, đại khái có lẽ khả năng kháng được. Trần Phi vô sỉ nghĩ đến, coi như bên người cố này gã tinh con cóc người thi thể bởi vì hấp thu năng lực thừa số nguyên nhân, nhiều ít có một ít khô cát, nhưng là Trần Phi lại không chút nào cứ như vậy buông tha khác ý nghĩ. Đem thi thể thu nhập không gian chữ vật, Trần Phi sớm ở trong lòng vì hắn tìm xong đường ra. Nhất định muốn đưa nó mang hội chủ làm thịt doanh địa, đi cho những cái kia đáng yêu tiểu đảng dây leo nhóm làm phân bón, có lẽ còn có thể dài đến càng khỏe mạnh một số. Vương Hy Vũ toàn bộ hành trình im lặng nhìn chăm chú, làm sao nhìn đều cảm giác hiện tại Trần Phi, tại đẩy ra tầng kia thần bí mê vụ về sau, bên trong cũng là một cái não tử nhiều ít có chút tú đầu, làm cho không người nào có thể lý giải, quái giả. Trần Phi lệch ra đầu, thì chú ý tới cách đó không xa Vương Hy Vũ, dùng hết toàn thân khí lực ở trên mặt viết ra hai cái chữ to. Xoắn xuýt. Lão Vương, ngươi không có chuyện gì chứ, ngươi đến Chi Lăng đứng dậy a. Ngươi nhìn chiếc phi thuyền kia, hắn lập tức chính là chúng ta đến. Có thứ này, coi như gã tinh viễn trinh bộ đội bông xuống, chúng ta không địch lại còn có thể chạy trốn cơ hội cùng thiết bị điều kiện. Nói đến phi thuyền, Vương Hy Vũ chú ý lực cũng thành công bị chuyển di. Đã những cái kia gã tinh con cóc người có thể điều khiển phi thuyền tới, như vậy trên lý luận Trần Phi bọn họ cũng có thể điều khiển phi thuyền bay qua. Đi những thứ này gã tinh con cóc người tinh cầu, đến đó đòi nợ. Trần Phi nếu là có thể cảm ứng ra lúc này Vương Hy Vũ tâm tình, hội không chút do dự trở tay đánh vào Vương Hy Vũ đỉnh đầu, đem cái này có chút phạm thần kinh giá hỏa cho kéo ra ngoài. Bởi vì dạng này tâm thái tại Trần Phi xem ra, cái kia chính là vừa mới vượt qua tân thủ giáo trình, còn chưa mở ra chuyển chức cặn bã, đứng tại tân thủ thôn cửa lớn cửa. Hào khí vượt mây. Không, phải nói là nói khoác mà không biết ngượng nói ra. Lão tử muốn đơn đấu Hắc Long Vương, cái kia trò chơi đỉnh cấp bột. Nhất định phải một bàn tay đem Vương Hy Vũ đánh tỉnh, nghĩ muốn đi tìm gã tinh phiền phức, nghĩ muốn đi cùng cái kia gã tinh thánh chủ vào tay, trên lý luận không phải là không thể được. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là Trần Phi ít nhất phải có 8-9 cấp tiến hóa đẳng cấp, một thân thêm 13 chấp lóe trang bị, còn muốn có một chi mạnh đại ngân hà hạm đội, có cái mấy ngàn số cường đại tiến hóa người tiểu đệ. Đi thôi lão Vương, chúng ta đi phi thuyền nhìn một chút, ta đối thứ này còn thật tò mò, không biết có thể hay không giống phim khoa học viễn tưởng cao cấp như vậy. Nói chuyện ở giữa Trần đã hướng về kia chiếc gã tinh trinh sát hạm đi đến. Hoa Anh Đào Đảo Quốc, ảnh tổ chức bộ chỉ huy tạm thời. Bởi vì quốc thủ phạm vi bên trong đột nhiên đến cường đại ngoại tinh khách không mời mà đến, tại xác nhận qua những thứ này ngoại tinh người có được cường đại không thể chống lại siêu cấp khoa kỹ về sau, Hoa Anh Đào Đảo Quốc cao tầng nhất gửi tới quyết định, muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Cầm xem chừng thái độ, tận lực không đi treo chọc những thứ này ngoại tinh người. Đương nhiên như là những thứ này ngoại tinh người quá càn rỡ, đảo quốc cao tầng cũng không để ý vận dụng một số, sẽ đem nửa cái đảo đều làm chìm cường lực thủ đoạn. Ngay tại vừa mới, hai cái ăn mặc cổ quái, không biết là khác tinh cầu ngoại tinh người, vẫn là khác quốc gia tới tiến hóa giả, vừa đến đã cùng cái kia để đảo quốc cao tầng kiêng kỵ cường đại ngoại tinh người bắt đầu chiến đấu. Bởi vì vừa mới trải qua ảnh tổ xuất động 10 người toàn quân bị diệt, cho nên đối với chống lại những thứ này cường đại ngoại tinh người, ảnh tổ chức cho ra phán định là nhân lực không có thể đụng. Cho nên cái này dưới cái nhìn của bọn họ căn bản là một trận thực lực cách xa chịu chết quyết đấu, huống chi nơi này còn có 4 cái bị ngoài hành tinh người cho khống chế ảnh tổ nhẫn giả. Bị khống chế sau bọn họ, chiến đấu lực cường đại tại vừa mới tự vệ đội xuất kích lúc thì đã thấy, đều không ngoại lệ đều so dưới trạng thái bình thường muốn cường đại quá nhiều. Tuy nhiên cùng ngoại tinh người không thể so sánh nổi chống lại, nhưng nếu là trên địa cầu cùng các quốc gia người so sánh, Hoa Anh Đào Đảo Quốc có tuyệt đối tự tin, bọn họ ảnh tổ nhẫn giả nhất định là ở vào chiến lược đỉnh phong tồn tại, địa vị không người có thể dung chuyển. Sau đó mang theo loại ý nghĩ này, Hoa Anh Đào Đảo Quốc các cao tầng thì trải qua trong lịch sử nhanh nhất đánh mặt. Cường độ to lớn, góc độ chi xảo trá làm cho người giận sôi. Bọn họ cái gọi là cường đại nhẫn giả, kết quả là bị người tùy tiện thì cho miểu sát. Đừng nhìn Đảo Quốc cao tầng bên này tỏ thái độ là rút lui phi thuyền sẽ không lại tiếp cận. Nhưng Hoa Anh Đào Đảo Quốc người tham lam là trời sinh bản tính. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đi được đến ngoại tinh khoa học kỹ thuật cơ hội, tại cái này tận thế bên trong, chỉ cần có thể được đến những thứ này ngoại tinh khoa học kỹ thuật, liền có thể thực hiện bọn họ nhiều năm trước tới nay dạ tâm. Cho nên Hoa Anh Đào Đảo Quốc thông qua các loại thiết bị, đối ngoại tinh phi thuyền trung quanh tiến hành giám sát, sau đó thì nhìn đến để bọn hắn dưới đáy lòng chửi bóng chửi gió, một trận nghiền ép thức chiến đấu. Chúng ta nhẫn giả bị khống chế tâm thần, mất lý trí, tự nhiên là không cách nào chiến thắng thực lực tương đương có năng lực suy tính hắn sinh vật. Thân là ảnh tổ tổ trưởng, Dĩ Dĩ Dạ Khô cẩn tán dương lấy ảnh tổ nhẫn giả thực lực. Bọn họ nhất định sẽ chết tại cường đại ngoại tinh người trong tay, hoặc là trở thành cái kế tiếp bị khống chế khôi lỗ. Chúng ta Hoa Anh Đào Đảo Quốc, Dĩ Dĩ Dạ lời nói, dừng ở video hình ảnh bên trong cái kia mang theo đầu khôi nam tử, một đao đem gã tình con cóc người đầu lâu chém xuống hình ảnh. Không chỉ là Dĩ Dĩ Dạ, người khác cũng đều trừng lớn hai mắt lấy trước mắt màn hình lớn. Ngay tại phía trên một giây, bọn họ còn cảm thấy cái kia không biết là ngoại tinh người vẫn là khác quốc gia tiến hóa giả ra hỏa, nhất định sẽ bị cường đại ngoại tinh người một quyền đánh bay, thậm chí là tại chỗ đánh chết. Hiện tại hình ảnh trong lúc vô hình đánh tất cả mọi người mặt, để bọn hắn ăn ý lựa chọn chớ lên tiếng. Tựa hồ là vì tìm về mất đi thể diện, làm Hoa Anh đảo đảo quốc quan phương bốn bá chủ, núi bản bộ trưởng, đại thủ mạnh mẽ đập mặt bàn. Giết tốt, chúng ta cơ hội tới. Chiếc kia ngoại tinh người phi thuyền không phải dễ dàng như vậy thì bị ngoại nhân khống chế, đây là chúng ta cơ hội. Chỉ cần chúng ta giết hai người kia, chiếc phi thuyền kia chính là chúng ta. Có chiếc phi thuyền này, chúng ta liền có thể xưng bá thế giới. Một bên khác, cung bản bộ trưởng lập tức gật đầu phụ họa. Ta đồng ý núi bản bộ trưởng đề nghị, hiện tại những người ngoài hành tinh kia vừa tốt đều rời đi, đây là hiếm có, thậm chí có thể nói là duy nhất cơ hội. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật có thể cho chúng ta trong thời gian ngắn nhất đem trang bị tăng lên mấy cái đẳng cấp. Cung bản bộ trưởng quay đầu nhìn về phía một bên quân vụ đại thần Thu Điền. Thu Điền nguyên soái, là thời điểm toàn lực ứng phó, đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Thu Điền làm quân bộ hiện tại đệ nhất nhân, hắn lời nói có tuyệt đối quyền uy. Cùng là hiện tại người lãnh đạo tối cao bốn bá chủ, Thu Điền nguyên soái bởi vì có binh quyền nơi tay, một mình hắn quyền lực cùng hy vọng liền có thể cùng nó tam cự đầu thêm lên chống lại. Tận thế là tai nạn, nhưng là đối với một số may mắn người mà nói cũng là đại cơ duyên. Có thể thuận lý thành chương ngồi đến người đứng thứ nhất vị trí, để Thu Điền nguyên soái dã tâm bắt đầu mỗi một ngày bành trướng. Một trường hạo kiếp cơ hồ là để thế giới các nước đều ở vào cùng một cái khởi điểm. Ở thời điểm này chỉ cần có thể chiếm được tiên cơ, thì có thể có được toàn thế giới, có thể thực hiện dã tâm. Tốt, toàn quân xuất kích. Dĩ Dĩ giả tổ trưởng, còn hy vọng ngươi có thể xuất động còn lại ảnh tổ nhẫn giả, hiệp trợ chúng ta quân đội cùng một chỗ xuất chiến. Thu Điền nguyên soái đánh nhịp, thì tương đương là làm một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Cho nên từ trước đến nay rất sung sướng liền cho ra đáp lại. Vì quốc gia tương lai, chúng ta nguyện ý xuất chiến. Chương 1022, phi thuyền ban đầu thể nghiệm. Uy, lão Vương, đừng phát ngốc. Trần Phi dùng nắm đấm đẩy tới ngẩn người bên trong Vương Hy Vũ, cái cảm hướng về phi thuyền phương hướng dương dương. Cùng Trần Phi trước đó thu về cái kia đĩa thức phi thuyền khác biệt, lần này phi thuyền tựa như là một đầu lớn lên con voi, nhìn lên càng phù hợp Trần Phi đối người ngoài hành tinh phi thuyền thẩm mỹ. Mặt khác lên một lần đĩa thức phi thuyền, xem xét cũng là nhỏ nhất quy cách, mà lần này trinh tra hạng, đến mặc dù chỉ là 7 cái gã tinh con có người, nhưng quy cách lại là 20 người tiêu chuẩn quy cách, có 20 gian độc lập nghỉ ngơi khoang. Đương nhiên những thứ này từ bên ngoài không cách nào trực tiếp nhìn ra, chỉ có thể thông qua toàn địa hình đến quét hình. Ai? Cửa vào ở đâu? Trần Phi dẫn theo Vương Hy Vũ vây quanh phi thuyền đi một vòng, sau đó nhức cả trứng phát hiện hắn thế mà không có tìm được cửa vào. Trần Phi chú ý lực vẫn luôn thả tại quan sát phi thuyền chủ chốt, muốn ở phía trên tìm ra một số cửa đặc thủ. Mà Vương Hy Vũ lại là đem chú ý lực đều thả trên mặt đất, tìm kiếm một số dấu vết đến phụ trợ hắn phán đoán. Tại đi một vòng về sau, Vương Hy Vũ trong lòng thì có một cái cơ bản phán đoán. Hắn hiện tại cùng Trần Phi chỗ ngừng chân vị trí, mặt đất bụi đất ít, mặt đất có chút tàn khuyết không đầy đủ dấu vết mới, so sánh vị trí hắn cỏ dại, bên này cỏ dại tựa hồ là chịu đến qua ngoại lực ảnh hưởng cho nên phân hướng hai bên. Cần phải thì tại phương vị này. Vương Hy Vũ ngẩng đầu nhìn phi thuyền cái kia ngăm đen tấm thép phân tích nói. Trần Phi ngẩng đầu như có điều suy nghĩ nhìn lấy, bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hệ thống, kiểm tra đến cấp B con thoi thức trinh sát hạm, có thể thu về sau cái kia trinh tra hạm đem tạm thời tồn tại ngân hà hạm đội trong kho hàng. Nhắc nhở, ngân hà hạm đội chủ công năng, đem lại hệ thống đẳng cấp đạt tới cấp 9 sau mở ra. Lên một lần Trần Phi là không hề nghĩ ngợi liền đem phi thuyền cho thu về, kết quả chính là phía sau hắn muốn từ cái kia địa thức trong phi hành khí tìm kiếm một số gạ tinh trang bị sử dụng, kết quả bởi vì ngân hà hạm đội công năng không có mở ra, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Trần Phi liếc mắt điểm kinh nghiệm, tại đánh giết hai cái gạ tinh con cóc người về sau, hắn điểm kinh nghiệm trực tiếp tăng lên tới 81%. Cụ thể hai cái gạ tinh con cóc người mỗi người cung cấp nhiều ít kinh nghiệm Trần Phi không có để ý, nhưng hắn khoảng cách hệ thống tăng lên tới cấp 6 đã vô cùng tiếp cận. Mà theo hệ thống cấp 6 đến cấp 9, sử dụng gạ tinh viễn chinh bộ đội vùng xuống cái này hơn 9 tháng trên lệnh thời gian, Trần Phi vẫn là có lòng tin có thể đạt tới, đến lúc đó hắn xem như sơ bộ trưởng không quyền chủ động. Trần Phi đại khái nhìn xem trước mắt to lớn phi thuyền, trong lòng cho ra một cái bất đắc dĩ đáp án, hắn không gian chứa vật khẳng định là chứa không nổi, đầu tiên độ cao thì không ghép đôi. Gần nhất 2 ngày, hắn thì gặp phải 2 lần bởi vì không gian chứa vật độ cao mà bị hạn chế tình huống. Uy, mặt mạn, lần tiếp theo không gian chứa vật thăng cấp, có thể hay không tăng lên một chút không gian chứa vật độ cao? Trần Phi bất đắc dĩ ở trong lòng đậu đen rau muốn một câu. Kiểm tra đến ký chủ trước mắt không gian chứa vật vì cấp 5, cấp 6 không gian chứa vật ký chủ đem mở ra không gian chứa vật tự do hóa quyền hạn, có thể căn cứ chứa được gần, đối không gian chứa vật tiến hành điều chỉnh. Ta đi, ta chính là đậu đen rau muốn một chút, kết quả còn thật có thể. Ta quả nhiên là hệ thống bầy bạ con ruột. Trần Phi ở trong lòng đắc ý nghĩ đến, tầm mắt đã dừng lại tại một chỗ. Ở nơi đó có một cái con mắt to lỗ tròn nhỏ, không tỉ mỉ quan sát còn thật phát hiện không chỗ này dị thường. Phi thuyền đáy bộ cách xa mặt đất khoảng chừng cao hơn 4 mét, Trần Phi không cảm thấy gã tinh con cóc người mỗi lần leo lên phi thuyền, còn muốn không não nhảy lên đi chẳng đến. Cho nên trên lý luận hẳn là sẽ có cái gì cảm ứng trang bị mới đúng. So với những thứ này, gã tinh con cóc người trong tay có tiểu điều khiển từ xa, tiểu chìa khóa, Trần Phi càng có khuynh hướng, phi thuyền sẽ ở quét hình xác nhận bọn họ thân phận sau tự mình mở ra. Mặt mạn, có thể hay không vì ta mô phỏng bị ta đánh chết gã tinh người khí tức? Gặp phải không có thể giải quyết sự tình, Trần Phi quả quyết hỏi thăm tận thế chúa tể hệ thống. Hệ thống, bởi vì trước mắt ký chủ ở vào khẩn cấp sinh tồn nhiệm vụ bên trong, hệ thống đã thừa nhận làm ngươi mở ra nhiều loại quyền hạn, những thứ này quyền hạn đem tại nhiệm vụ sau khi kết thúc tự động đóng. Hệ thống, kiểm tra đến ký chủ có chúa tể huyết mạch, mô phỏng công năng có thể hoàn mỹ trở lại như cũ mục tiêu sinh mệnh thể hết thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật số liệu. Hệ thống, mời lựa chọn mô phỏng mục tiêu. Hệ thống, gài ạ tinh trinh sát hạm, đội trinh sát phó đội trưởng Lọt, cấp 4 trung đẳng chiến sĩ. Hệ thống, gài ạ tinh trinh sát hạng, đội trinh sát chính thức đội viên, Cotford, cấp 3 hạ đẳng chiến sĩ. Trần Phi sắc mặt vui vẻ, cái này căn bản không cần đi suy nghĩ, đương nhiên là mô phỏng đẳng cấp càng cao. Mô phỏng phó đội trưởng Lọt. Tại Trần Phi trong lòng cho ra cái này chỉ lệnh về sau, Trần Phi mặt ngoài thân thể xuất hiện đã bị Trần Phi thu nhập không gian chứa vật gài ạ tinh con quốc người thân thể hư ảnh. Từng chuỗi con số mã hóa xuất hiện tại Trần Phi mặt ngoài thân thể. Hệ thống, mô phỏng hoàn thành. Cơ hồ ngay tại Trần Phi bên này hoàn thành mô phỏng đồng thời, Trần Phi nhìn chằm chằm vào cái kia con mắt to lỗ cho nhỏ, đột nhiên phát ra một vệt sáng, tại Trần Phi trên thân quét hình. Ngay sau đó bên tai thì có máy móc giọng nói tổng hợp vang lên. Thân phận xác nhận, phó đội trưởng Lọt, cửa máy mở ra. Ngay sau đó Trần Phi cùng Vương Hy Vũ thì nhìn đến, cái kia con mắt to nho nhỏ lỗ bắt đầu hướng về trung quanh hình xoắn ốc mở rộng ra, đồng thời có một đạo thang lầu một mực kéo dài đến bọn họ bên chân. Ngươi làm sao làm được? Vương Hy Vũ hơi kinh ngạc nhìn Trần Phi liếc một chút. Hắn rõ ràng Trần Phi trên thân khả năng có chút đại bí mật, cũng quan sát ra Trần Phi trên thân cố có thể tùy thời cất giữ đồ vật một loại nào đó không gian, thế mà hắn cảm giác chính mình vẫn là nhìn không thấu Trần Phi. Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng, có thể là cảm thấy nhân phẩm ta tốt, lại đẹp trai, tuổi trẻ tài cao thực lực cường đại. Vương Hy Vũ bất đắc dĩ trợn mắt một cái, để Trần Phi tự mình đi trải nghiệm. Đi thôi, vào xem có vật gì tốt, trước sưu tập một đợt, tại nghiên cứu phía dưới có thể hay không điều khiển chiếc phi thuyền này, đi hóng mát. Nói chuyện ở giữa Trần Phi đã trước một bước thực sự lên bậc thang. Ta đi, nơi này thật rất không tệ. Hoàn toàn phù hợp ta đối vũ trụ phi thuyền đối công nghệ cao tưởng tượng. Đi tại trong lối đi nhỏ, Trần Phi nhịn không được phát ra từng tiếng cảm khái. Hệ thống, mời ký chủ đi theo chỉ dẫn tiến về trung tâm khống chế, hoàn thành hệ thống đồng hóa khống chế. Trong đầu xuất hiện trí năng giọng nói hệ thống thanh âm. Trần Phi cũng rõ ràng việc cấp bách là trước khống chế phi thuyền, ai biết cái kia là chi đội ngũ này bên trong mạnh nhất, cũng cần phải là đội trưởng gã tinh con có người, có thể hay không có gì có thể cảm ứng ra phi thuyền dị thường thủ đoạn. Tránh cho dẫn phát không tất yếu phiền phức, Trần Phi vẫn là cần muốn cẩn thận một chút mới có thể. Không cần chủ động đi nói rõ cái gì. Vương Hy Vũ một đường đi theo Trần Phi đi tới cái gọi là trung tâm khống chế, cũng chính là khoang điều khiển. Cùng Trần Phi trong tưởng tượng không giống nhau, khoang điều khiển vị trí rất rộng rãi, hình thang gạt ra hết thảy có 6 chỗ ngồi, mỗi chỗ ngồi phía trước đều có tương tự là khống chế đối ứng khu vực đài điều khiển, mặt trên còn có máy chiếu giả lập màn hình. Hệ thống, mời ký chủ đưa bàn tay phóng tới khống chế máy chủ phía trên. Vương Hy Vũ ở một bên quan sát hai bên, tuy nhiên hắn tính cách bởi vì bị nhân sinh lớn nhất cự biến cố lớn đả kích, biến u buồn thâm trầm, nhưng thực chất bên trong thực cũng là cái cùng Trần Phi tuổi tác tương tự đại học sinh. Mà chính là nam sinh thì tất nhiên sẽ đúng, loại này khoa huyễn chỉ sẽ xuất hiện trong phim ảnh đồ vật tràn ngập hiếu kỳ cùng tìm tòi hư thực hứng thú. Trần Phi nhanh chân đi đúng chỗ tại phía trước nhất cái kia lớn nhất trên chỗ ngồi ngồi xuống. Xác nhận thân phận, phó đội trưởng Long, có quyền sử dụng hạn. Bên hai là hoa hoa hoa gạ tinh ngữ, cho dù là lấy máy móc giọng nói tổng hợp phương thức phát ra tới, Trần Phi vẫn là hội cảm giác được có chút buồn cười. Đưa bàn tay phóng tới đài điều khiển cái kia hình tròn khu vực vị trí về sau, Trần Phi trong đầu vang lên mạt mạt đếm ngược thanh âm nhắc nhở. Hệ thống xâm nhập sửa đổi bên trong, tại trong lúc này mời ký chủ duy trì cái kia động tác, tránh cho bởi vì bàn tay tách rời mà gián đoạn. Vốn quá trình đem duy trì liên tục 2 phút đồng hồ. Theo hệ thống âm thanh vang lên, Trần Phi một đôi mắt phát sinh biến hóa, ánh sáng màu lam bên trong phía trên có từng hàng kim sắc chữ nhỏ đang nhanh chóng nhấp nhô, con mắt còn lại thì là từng cái xoay tròn kim sắc tiểu bánh răng. Vương Hy Vũ hai bên tham quan, lại là không có thân thủ đi chạm đến bất kỳ vật gì, những thứ này cơ bản thưởng thức hắn vẫn là có. Trong phim ảnh những cái kia hai hàng đều là tại không hiểu tình huống căn bản dưới, bốn chỗ sờ loạn, sau đó không cẩn thận thì phát động cái gì, từ đó dẫn phát ngoài ý muốn. Rất nhanh Vương Hy Vũ thì chú ý tới, lúc này thân thể không nhúc nhích Trần Phi. "Uy, Trần Phi, ngươi làm sao?" Vương Hy Vũ hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi một câu, hướng về Trần Phi đi qua. Chương 1023, tiếp quản phi thuyền. Lúc này Trần Phi, tuy nhiên ý thức còn tính là thanh tỉnh, nhưng toàn bộ thân thể lại là căn bản là không có cách động đậy mảy may, tựa như là bị thi triển định thân chú. "Em gái ngươi a, lại làm trò này." "Nói đùa cái gì?" Trần Phi dưới đáy lòng điên cuồng đậu đen rau muống. Hắn đối hệ thống thỉnh thoảng thì cho hắn đến cái hai mắt tối đen, hoặc là không cách nào động đậy, phát ra mãnh liệt khiển trách. Cái này muốn là tại sống chết trước mắt thời khắc, đột nhiên đến như vậy vừa ra, vậy đơn giản cũng là đem cổ đưa đến địch nhân trước mặt mặc cho bọn hắn xâm lược. Vương Hy Vũ đi đến Trần Phi bên người, thân thủ đụng phía dưới Trần Phi phía sau lưng. Phát hiện Trần Phi bắp thịt toàn thân căng cứng, tựa như là tấm thép một dạng, Vương Hy Vũ trong lòng kinh hãi còn tưởng rằng là Trần Phi trúng chiêu, rốt cuộc hắn hiện tại là thân thủ động trong phi thuyền đồ vật, có khả năng phát động cái gì. Sau khi Vương Hy Vũ chuyển tới Trần Phi chính diện về sau, hắn biểu lộ cùng Trần Như Bay cũng dừng lại ở nơi đó. Hắn tại trước tiên thì nhìn đến Trần Phi hai mắt lúc này trạng thái, đó là xoay tròn bánh răng đồ án cùng nhấp nhô lấp lóe tỉ mỉ nhỏ văn tự. Một cái ý niệm trong đầu không cách nào ngăn chặn dưới đáy lòng dâng lên. Trần Phi là người máy, hắn là người máy. Nhưng rất nhanh Vương Hy Vũ thì ở trong lòng bài trừ ý nghĩ này, Trần Phi thế nhưng là thân thể máu thịt, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến Trần Phi cường đại sinh cơ. Quan sát khoảng chừng một phút đồng hồ, Vương Hy Vũ đều không có nhìn ra cái gì nó manh mối, bất quá có một chút có thể khẳng định là Trần Phi trên thân rất nhiều bí mật hẳn là cùng những thứ này có quan hệ. 2 phút đồng hồ sau, Trần Phi cứng đờ thân thể không có dấu hiệu nào nông rộng xuống tới, giống như là đột nhiên bị rút sạch khí lực. "Ta đi, thật mẹ nó." Trần Phi đang khôi phục quyền khống chế thân thể trước tiên, liền muốn mở miệng chửi bóng chửi gió. Nhìn đến trước mặt Vương Hy Vũ về sau, hắn co lại rút tay về, ngậm miệng lại. Hệ thống sửa đổi hoàn tất, trinh sát hạm đã bị hệ thống toàn diện tiếp quản, bắt đầu biên tập hư giả tin tức, chuẩn bị báo cáo. Trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Trần Phi biết cái này trọng yếu nhất hoàn rốt cục tiến đến. Mặt mạn, có thể hay không để cho ta cũng tham dự vào tin tức biên tập bên trong? Trần Phi chỉ là ôm lấy thử nhìn một chút thái độ hỏi thăm, chí năng giọng nói mặt mạt. Thế mà hắn lại là ngoài ý muốn thu đến mặt mạt khẳng định trả lời chắc chắn, đây không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá hưng phấn sự tình. Rất nhanh tại Trần Phi trong tầm mắt, khống chế máy chủ máy chiếu giả lập trên màn hình, thì xuất hiện một số như là nòng nọc đồng dạng văn tự. Mà tại hệ thống bảy bạ phụ trợ công năng dưới, Trần Phi liếc mắt liền nhìn ra những văn tự này là có ý gì. Hệ thống bảy bạ biên tập rất ngay thẳng, cũng là đem địa cầu biến dị tăng thi trình độ tiến hóa, cùng với tiến hóa giả sinh vật thực lực như thế nào, làm ra báo cáo phương thức, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh gạ tinh người báo cáo cách thức. Mặt khác, vì phòng ngừa xuất hiện cái gì rõ ràng sai lầm hoặc là nói là lỗ thủng, hệ thống bảy bạ đem này phi thuyền trước đó tất cả báo cáo ghi chép toàn bộ điều ra đến, tổng hợp về sau mới bắt đầu định ra biên tập lấy muốn báo cáo nội dung. Trần Phi tại rất nhiều trong ghi chép, nhìn đến đầu kia đã biên tập hơn phân nửa báo cáo tin tức. Bên trong không chỉ có báo cáo cơ bản tin tức, còn có tin tức biên tập người phỏng đoán, cùng với đối tang thi cùng tiến hóa giả thân thể giải phẫu ra các hạng chi tiết cả kẽ. Trần Phi cái chán không khỏi hiện ra một tầng mồ hôi lạnh, cái này muốn là hắn hơi chút đến trễ cái mấy giờ, rất có thể tin tức này liền đã phát ra ngoài. Dựa theo báo cáo trong tin tức cho, những thứ này đáng chết gã tinh con có người, là đem địa cầu xếp vào trọng điểm quan sát mục tiêu. Gã ạ tinh bên kia như là được đến cái này báo cáo tin tức, không chỉ là viện trinh bộ đội buông xuống lúc ở giữa hội sớm, bọn họ phái ra binh lực cũng là muốn gấp bội, dẫn đội cường đại chiến sĩ tất nhiên cũng sẽ rất nhiều. Loại tình huống đó như là phát sinh, đối với địa cầu tới nói, là tuyệt đối khủng bố tai nạn. Địa cầu cũng là thật luân vì bọn họ bồi dưỡng bệnh độc, thu hoạch hắc ám vật chất trại chăn nuôi. Mẹ nó, còn kém một chút như vậy, nhưng là ra đại sự. Trần Phi xoa một thanh mồ hôi lạnh trên trán, thở ra một đại khẩu khí. Vương Hy Vũ thì đứng tại Trần Phi bên người, nhìn lấy những cái kia cùng nòng nọc một dạng văn tự, tựa như là đang nhìn bản cổ đại thần truyền xuống tới thiên thư. Trần Phi, ngươi có thể xem hiểu những văn tự này? Lần này Trần Phi không có né tránh Vương Hy Vũ đặt câu hỏi, hồi đáp. Có thể nhìn cái bảy tám phần, đây là những cái kia gạ tinh con cóc người báo cáo ghi chép. Nói tới chỗ này Trần Phi hơi chút ngừng lại một lát, chú ý tới Vương Hy Vũ một mực tại nghiêm túc nhìn lấy hắn, mới tiếp tục nói. Dựa theo bọn họ biên tập nội dung phát ra ngoài, cái kia lấy gạ tinh con cóc người không chỉ có hội sớm buông xuống, chỗ phái ra binh lực cũng sẽ gấp bội, cái kia đối với chúng ta thực lực bây giờ tới nói, căn bản chính là một trận bị nghiền ép tai nạn. Trừ rơi một số có chúng ta loại thực lực này đau đầu về sau, địa cầu thì thật biến thành bọn họ gạ tinh con cóc người trại chăn nuôi. Theo Trần Phi tự thuật, Vương Hy Vũ mi đầu càng nhăn càng chặt, cái này còn thật không phải tin tức tốt gì. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Gặp phải loại chuyện này, Vương Hy Vũ tiềm thức thì coi Trần Phi là thành có thể dựa nhất người. Theo Vương Hy Vũ đối những cái kia ngoại tinh con cóc người giải, không có người so Trần Phi càng rõ ràng. Tương lai cùng những cái kia gạ tinh con cóc người đối kháng, cũng là cần ỷ vào Trần Phi. Trần Phi nhìn về phía Vương Hy Vũ âm hiểm cười một tiếng. Không quan hệ. Đã bọn họ không có phát ra ngoài, vậy chúng ta thì giúp bọn hắn phát ra ngoài. Ngược lại bọn họ vẫn luôn nói chúng ta là thổ dân sinh vật, là thấp kém tinh cầu hạ đẳng sinh mệnh thể, cho nên chúng ta liền xem như bọn họ đưa lên bệnh độc rất nhiều tinh cầu bên trong yếu nhất cái nào, cũng sẽ không bị hoài nghi. Chúng ta giảm xuống mạo hiểm, để bọn hắn lấy thấp nhất phối trí chạy tới. Sử dụng trong khoảng thời gian này chúng ta nhanh chóng phát triển, tranh thủ làm ra một chi có thể cùng gạ tinh con cóc người cứng rắn quân đội đi ra, chờ bọn hắn buông xuống tốt cho bọn hắn một cái đại kinh hỉ. Về sau có bọn họ phi thuyền cùng bọn hắn khoa học kỹ thuật, chúng ta còn muốn cùng bọn hắn đối kháng, cũng muốn dễ dàng một chút. Vương Hy Vũ nghe liên tục gật đầu, hắn cũng cảm thấy Trần Phi kế hoạch này có rất cao tính khả thi. Đồng dạng trang bị, dù là địa cầu bởi vì zombie SV rút trường hạo kiếp này không có bao nhiêu người sống sót, nhưng bản thổ tác chiến, nhân số cũng sẽ viễn siêu những cái kia gạ tinh con cóc người, đây là ưu thế cũng là chiến thắng quan trọng. Trần Phi đem ý nghĩ của mình cùng Mạt Mạt tự thuật một lần, để Mạt Mạt đem địa cầu tình báo dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất đến báo cáo. Tại đi qua cẩn thận phân tích so sánh về sau, xác định hợp lý tính, tận khả năng lẩn tránh lỗ thủng, hệ thống bảy bạ bắt đầu một lần nữa biên tập muốn phát ra ngoài báo cáo tin tức. Từng cái con nòng nọc tại Trần Phi trước mặt màn hình giả lập phía trên bỗng dưng hiện lên. Trần Phi chỉ phụ trách cho ra ý kiến, mà phụ trách cân nhắc phân tích như thế nào đi định ra báo cáo văn tự, đây đều là cường đại hệ thống bảy bạ đến tiến hành. Trần Phi có lý do tin tưởng, lấy hệ thống bảy bạ thực lực làm chút chuyện này tuyệt đối là dị thường nhẹ nhõm còn sẽ không xuất hiện sơ hở gì. Đương nhiên báo cáo thánh trùng bệnh độc huyết tán tình huống, đây chỉ là những thứ này gạ tinh con cóc người chuyến này đến địa cầu, một cái khác thay thế công tác, hoàn thành tiên phong đội không có hoàn thành điều tra báo cáo. Về phần bọn hắn chủ yếu nhiệm vụ thực là đến điều tra cái kia địa thức phi thuyền cùng hai tên gạ tinh chiến sĩ mất tích nguyên nhân. Vẫn như cũng là hệ thống bảy bạ xuất thủ, đối với cái này Trần Phi cũng nghĩ không ra cái gì phù hợp lý do, thì toàn quyền giao cho hệ thống bảy bạ đi cân nhắc. Lần này hệ thống bảy bạ không có chế tạo cái gì không chê vào đâu được đáp án, mà chính là dùng thường thấy loại kia nhân viên đi công tác ứng phó lao bản phương thức, đến cho ra trả lời. Đơn giản chính là nói rõ không có phát hiện dị thường, bởi vì là thời gian khoảng cách quá lâu, không cách nào sưu tập đến thêm thông tin liên quan. Sau đó tại báo cáo đoạn kết tăng thêm bọn họ phỏng đoán, đại khái chính là nói kiểm chắc đến có còn sót lại không gian ba động, có thể là tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc tại vũ trụ đi xuyên lâu, đối với không gian chi lực nhận biết cùng e ngại cũng là càng kỹ càng. Hai phần báo cáo tin tức, lấy thứ tự trước sau theo thứ tự phát đưa ra ngoài, bởi vì là vượt qua vũ trụ nhiều cái tinh hệ cực xa cự ly truyền tống quá trình là cần chí ít nửa giờ thời gian. Trần Phi đang định sử dụng thời gian này mang theo Vương Hy Vũ thật tốt tham quan một chút ngoại tinh khoa học kỹ thuật, sau đó liền phát hiện tang thi ra đa kiểm chắc phạm vi bên trong lần lượt có điểm màu xanh xuất hiện. Đại lượng người sống sót cùng tiến hóa giả ngay tại hướng về phi thuyền chỗ vị trí lấy hình quạt vây kín qua đến. Trần Phi quay đầu nhìn về phía bên người Vương Hy Vũ, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nhìn đến chúng ta tham quan, cần trì hoãn một đoạn thời gian. Trần Phi sẽ không thao túng gã tinh phi thuyền, nhưng cũng không cần đi thao túng, hắn trực tiếp ở trong lòng phát ra chỉ lệnh. Trung quanh có địch nhân tiếp cận, phi thuyền tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, đem bên ngoài địch nhân tình huống hình chiếu đi ra. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1024, kỹ thuật nano chiến đấu vận dụng. Theo Trần Phi mệnh lệnh được đưa ra, trong phòng điều khiển tâm xuất hiện một cái to lớn máy chiếu giả lập màn hình. Phía trên có nhiều cái phân cảnh, đối ứng vừa vặn là bên ngoài mỗi cái phương hướng thời gian thực hình ảnh. Máy bay trực thăng, tạ, xe bọc thép, vũ trang đầy đủ binh lính, còn có người mặc nhẫn giả phục tại thấp bé trong kiến trúc nhanh chóng đi xuyên hoa anh đào đảo quốc nhẫn giả. Theo những hình ảnh này phía trên không khó coi ra, những thứ này hoa anh đào đảo quốc người giờ này khắc này quyết tâm, ngược lại là có mấy phần đập nồi dìm thuyền ý tứ. Liều một phen, xe đạp biến mô tô. Có thể đã Trần Phi đã tiếp quản chiếc phi thuyền này, đừng nói là cái gì xe đạp biến mô tô, xe đạp khả năng đến sau cùng biến chỉ còn lại có một đoạn sắt vụn. Mặt mạn, cho ta bày ra phi thuyền có thể vận dụng tất cả vũ khí. Theo Trần Phi mệnh lệnh, một chuỗi dài tin tức xuất hiện tại Trần Phi trước mắt, nhìn Trần Phi một mặt chấn kinh. Ngắn ngủi dừng lại về sau, Trần Phi khẽ miệng hơi hơi run rẩy. Hắn phát hiện dù cho chính mình tận khả năng đánh giá cao gã tinh con có người, nhưng vẫn là đánh giá thấp bọn họ. Đây chỉ là một chiếc miễn cưỡng xem như cỡ trung cấp B trinh sát hạng, còn không thuộc về thuần chiến đấu viễn trinh hạng phạm chủ, kết quả chỗ mang theo đủ loại hình vũ khí, liền để Trần Phi cảm giác được có chút tê cả da đầu. Trước tiên nói chiếc phi thuyền này tấm chắn năng lượng, lại có cấp 6. Cấp 4 cùng cấp 5 cũng đã là một đạo không thể vượt qua khoảng cách, có chênh lệch thật lớn, thì càng đừng nói là cấp 5 cùng cấp 6 ở giữa chênh lệch. Mặt khác phi thuyền bình xét cấp bậc, như là cùng gã tinh chiến sĩ trang bị so sánh với, đẳng cấp khả năng còn muốn tại tăng lên một cấp. Trọng yếu nhất một điểm là phi thuyền tâm chắn năng lượng kết cấu là vô cùng ổn định. Trừ phi là có cường đại nhất kích công phá tâm chắn năng lượng siêu cường lực công kích, như là không có loại cường độ này lực công kích, không ngang nhau công kích đẳng cấp, coi như chồng chất lên nhau cũng không cách nào phá hư phi thuyền tâm chắn năng lượng. Chỉ cần vì phi thuyền tâm chắn năng lượng cung cấp năng lượng cốt lõi còn sung túc, phi thuyền hộ thuẫn liền sẽ một mực tồn tại. Không giống những cái kia gã tinh con cóc người chiến đấu phục, chỉ cần tính gộp lại đến đầy đủ thương tổn, hộ thuẫn liền sẽ phá nát. Không chỉ có như thế, trong phi thuyền còn có năng lượng chuyển đổi trang trí, tấm chắn năng lượng chịu đựng tới trình độ nhất định bên trong công kích sẽ bị chuyển hóa làm năng lượng thể, dùng đến trực tiếp sửa chữa phục hồi bị tiêu hao hộ thuẫn, xem như hình thành một cái hoàn mỹ từ tuần hoàn. Đây là trèo chống thời gian dài chiến đấu tư bản. Đương nhiên đây chỉ là phi thuyền một góc của băng sơn. Trần Phi chú ý tới, trên phi thuyền vũ khí công kích nhiều đến mấy chục loại, có thể làm vì tối cường công kích thủ đoạn dùng cho vũ trụ chiến đấu, chủ yếu pháo thì có 3 loại. Một loại là Trần Phi chỗ quen thuộc hình xoắn ốc kích quang pháo, một loại là nguyên từ mạch xung pháo, cùng với nghe đơn giản nhưng uy lực lại vô cùng khoa trương không gian áp xúc pháo, mỗi một loại lực phá hoại đều nhìn có thể xương khủng bố. 3 ổ chủ pháo phía dưới bài danh thứ 4 cũng là nạ nổ máy không người lái quân tổ, có thể phóng xuất ra đến hàng vạn mà tính nạ nổ phi hành người máy, có thể dùng tại điều tra cũng có thể dùng cho chiến đấu. Tựa như lúc này tại phát hiện những cái kia máy bay trực thăng, xe bọc thép cùng tạ tiếp cận về sau, mặt mặt trực tiếp đem có thể ứng đối loại tình huống này tuyển hạng vì Trần Phi từng cái liệt kê đi ra, cung cấp Trần Phi lựa chọn. Thứ nhất là phóng thích đặc thù từ trường để chung quanh tất cả thiết bị điện tử đều mất linh, đây là đơn giản nhất trực tiếp phương thức. Loại thứ hai cũng là phóng thích loại này nạ nổ máy không người lái quân tổ, có thể cho những thứ này nạ nổ máy móc ra ngoài một phá hư. Chỗ lấy tại máy không người lái đằng sau ra tăng quần tổ 2 chữ, là những thứ này người máy kia xuất động một cái thì muốn xuất động hàng mấy chục, mấy trăm vạn. Bọn họ lấy từng cái tự thân làm đơn vị, mỗi cái ở giữa lại có lấy vi diệu như là hàng ngũ liên hệ, có thể cấu thành các loại thể tích thích ứng các loại tình huống phi hành khí. Nhỏ nhất đến máy không người lái lớn nhỏ, lớn nhất có thể tụ tập thành máy bay chiến đấu lớn nhỏ. Công kích thủ đoạn duy nhất là những thứ này nạ nổ máy không người lái quần tổ nhược điểm, nhưng có thể chia thành tốp nhỏ không bị tùy tiện phá hư hay thay đổi tính cùng thích ứng năng lực, là bọn họ mạnh nhất ưu điểm. Trần Phi muốn mở mang kiến thức một chút cái này là loại nào hùng vĩ bộ dáng, cho nên hắn không có lựa chọn trong nháy mắt để chung quanh thiết bị điện tử đều mất linh, mà chính là phát động nạ nổ máy không người lái quần tổ. Theo chỉ lệnh hạ đạt, trên phi thuyền xuất hiện nhiều chỗ to bằng miệng chén lỗ thủng, có rất nhiều thật nhỏ như cùng rồi mỗi mini phi hành khí bay ra, nhanh chóng tạo thành từng cái máy không người lái. Nghiêm chỉnh mảnh xuất hiện tựa như là bay lượn qua cảnh châu chấu, nhìn Trần Phi kém chút thì phạm dậy đặc hoàng sợ chứng. Những thứ này nạ nổ máy không người lái phương thức công kích là thông qua dẫn bạo tự thân đến thực hiện. Bọn họ thông qua tổ hợp có thể cải biến thành các loại hình thái, lại không thể sinh ra toàn vũ khí mới, điểm ấy là thiếu hụt, cũng là gạ tinh người, hiện tại không cách nào đánh hạ nan đề. Nhưng liền xem như một cái như là rồi mỗi lớn nhỏ nạ nổ máy không người lái tự bạo đủ khả năng tạo thành lực phá hoại cũng là vô cùng có thể nhìn. Đối tại địa cầu khoa học kỹ thuật tới nói, vô luận là máy bay, tạ, vẫn là xe bọc thép, không có loại nào là triệt để kín không kẽ hở loại kia. Cho nên những cái kia như rồi mỗi kích cỡ tương đương nạ nổ máy không người lái có thể tùy tiện theo khe hở cùng tiểu trong lỗ thùng bay vào đến lớn nhất hoạch tâm khu vực, bay đến đạn pháo hỏa dược cất giữ khu vực, tiến vào khống chế bộ mạch chủ khu vực. Những thứ này khu vực, dù là chỉ là tia lửa nở rộ, cũng là đủ dẫn phát cháy mạnh chi thế. Ngay tại Trần Phi phóng xuất ra những thứ này nạ nổ máy không người lái quần tổ về sau, khoảng cách vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ, liền nghe đến từng tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến, tựa như là ai nhà hôm nay nên đón ngày vui ngay tại đốt pháo chúc mừng. Đồng thời phi thuyền thời gian thực giám sát chung quanh hệ thống, bắt đầu đem từng đoạn thu thập được đảo quốc lời nói truyền phát ra. Đó là vật gì? Tựa như là một mảnh châu chấu. Mọi người cẩn thận, biến hóa trận hình phòng ngự. Chúng ta đã bị phát hiện, lập tức bắt đầu hỏa lực bao trùm thức công kích. Nguyên soái, phi thuyền tựa hồ bị khởi động. Chúng ta còn muốn tiếp tục không?